Cha mẹ liền cho bọn hắn phân ra, bọn họ nói sớm phân ra sớm hảo, miễn cho đem kia điểm huynh đệ tình cảm cấp cha sáng, biến thành so người xa lạ còn không bằng kẻ thù. Phân đi. Tiên chịu xong rồi, Tô lão nhân ở trên bàn khái tẩu thuốc thời điểm đột nhiên nói lời nói, Tô Quân Tô Đảng kinh ngạc nhìn về phía hắn, Dương Tú Mai cũng xoay đầu. Bị ba người nhìn chằm chằm, Tô lão nhân lại lần nữa đã mở miệng, lão nhị nói đúng, hắn đều phải đương ra ra chính mình còn không có đương ra, nói ra đi đều cười người. Ba, Tô Đảng hô thanh Tô lão nhân, lại nghĩ đến Tô lão nhân tuy rằng không thường nói lời nói, nhưng hắn làm hạ quyết định rất ít có thay đổi, hắn lại nhìn về phía Dương Tú Mai, mẹ, phân ra chúng ta Tô gia liền tan, không thể phân. Lão nhân, Dương Tú Mai không lý nàng con thứ ba còn nhìn Tô lão nhân. Tô lão nhân không thấy Dương Tú Mai, nặng nề thở dài, quẹ chân vào buồng trong. Dương Tú Mai nhìn về phía nàng hai cái nhi tử, lão nhị túi đầu không xem nàng, lão tam vẻ mặt phẫn nộ. Làm ta ngẫm lại. Mẹ, Tô Đảng nơi nào nhìn không ra con mẹ nó dao động. Được rồi, ngươi đều lớn như vậy người, phân ra chẳng lẽ còn không thể nuôi sống chính mình sao? Dương Tú Mai có điểm không kiên nhẫn, chính mình nuôi lớn nhi tử, cái gì phẩm hạnh nàng trong lòng hiểu rõ thật sự, Tô Đảng sở dĩ không muốn phân ra nguyên nhân nàng cũng rõ ràng. Các ngươi trở về, chuyện này làm ta nghĩ lại. Tô Quân gật đầu ừ một tiếng, ba đồng ý, mẹ nó tựa hồ cũng không có thực phản đối bộ dáng, nói tóm lại, so với hắn dự đoán muôn khá hơn nhiều. Tô Quân xem minh bạch Tô Đảng cũng rõ ràng, hốc mắt tử đều là hỏa, cùng Tô Quân hai cái ra chính phòng sau hắn lập tức liền cười lạnh nói, nhị ca, thật nhìn không ra tới, không cứ gọi cẩu cắn người mới nhất hung. Tam thúc lời này vừa rồi như thế nào không nói, hiện tại tới ra vẻ ta đây, Tô Nhân chưa đi đến phòng vẫn luôn ngồi ở bên ngoài chú ý chính phòng động tĩnh, nghe được Tô Đảng mắng hắn ba nơi nào có thể nhịn xuống. Tô Đảng ánh mắt âm u nhìn Tô Nhân, nhị phòng người Tô Nhân là nhất khó đối phó một cái. Nói không chừng phân ra sự chính là hắn làm ra tới. Trong phòng Dương Tú Mai giống lên câu, còn có ngủ hay không, không ngủ liền phiên đất phần trăm đi. Ngoài phòng không có động tĩnh, Dương Tú Mai ở nhà chính ngồi sẽ sau tiến buồng trong, Tô lão nhân còn chưa ngủ. Thật phân, Dương Tú Mai thanh âm có điểm chần chờ. Phân đi, chẳng phân biệt về sau hai huynh đệ chính là kẻ thù. Chính là, Dương Tú Mai ngồi xuống mép giường, muốn nói lại thôi. Tô nhân cùng Tô Giai đi được gần không phải cũng không có việc gì sao. Tiểu cầm trong bụng hài tử vẫn là dựa vào Tô Giai bảo hạ tới, Tô lão nhân dừng một chút, có lẽ năm đó người kia nói chính là sai. Dương Tú Mai trong lòng căng thẳng, bản năng cự tuyệt tin tưởng những lời này. Ta nghĩ lại, nửa đêm, ánh trăng sáng ngời, Vương Đại Nghĩa Tô Giai Tô Thiên ba người an tĩnh hướng trên núi đi. Tô Giai buổi chiều mới té xỉu, Tô Thiên không nghĩ làm nàng đi, chính là Tô Giai khăng khăng muốn đi, Tô Thiên khuyên bất động chỉ có thể làm người theo tới. Vào sơn, không cần lo lắng sẽ đánh thức thôn dân. Tô Thiên không yên tâm đối Tô Giai nói, tỷ, ngươi nếu là có không thoải mái địa phương nhất định phải cùng ta nói biết không? Yên tâm đi, ta không có việc gì, buổi chiều sẽ té xỉu hẳn là phơi thái dương, ta mấy ngày hôm trước còn một người lên núi nhặt xài không cũng đều hảo hảo. Buổi tối núi lớn so ban ngày muốn khủng bố nhiều, sột sột soạt soạt thanh âm không ngừng. Vương Đại Nghĩa đi tuốt đàng trước mặt mở đường, Tô Giai vẫn là ở bên trong, đi cuối cùng Tô Thiên cầm Vương Đại Nghĩa đèn tin chiếu sáng lên. Nhìn đến đèn tin thời điểm Tô Giai hảo sinh kinh ngạc, mặc dù đã biết thời đại này cùng đại tần thực không giống nhau, có điện, chính là trường nham thôn không mở điện, Tô Giai cảm thụ không phải thực rõ ràng, chân chính thấy được cái này có thể phát ra mãnh liệt ánh sáng đèn tin nàng cảm thấy hảo thần kỳ. Không cần đốt lửa lại càng lượng, so dạ Minh Châu còn dùng tốt. Đường núi buổi tối tương đối khó đi, thả có Tô Giai cái này nữ hài cùng nhau, phía trước Vương Đại Nghĩa cố ý thả chậm tốc độ, đi rồi hơn một giờ mới đến cái thứ nhất bây dập chỗ, còn chưa tới. Bọn họ liền nghe được thanh âm, động vật thanh âm, ở cái kia hố. Đi mặt sau cùng Tô Thiên hưng phấn chạy tới, vừa thấy, hai chỉ gà rừng ở hố. Tỷ, có gà rừng, Tô Thiên đệ thấp thanh âm, nhưng kia cổ cao hưng kính còn ở. Cái này hố là bọn họ ba ngày tân đảo, không khoan không lớn nhưng rất sâu, thích hợp thỏ hoang này một loại dã vật. Tô Giai nghe thấy Tô Thiên nói ngầm nhẹ nhàng thở ra, nàng tuy rằng tin tưởng vững chắc có thể thành công, nhưng rốt cuộc phía trước chưa làm qua, trong lòng vẫn là có điểm hoảng. Nàng quay đầu cười nhìn Vương Đại Nghĩa, giống cái muốn thưởng hài tử, thế nào, ta nói có thu hoạch đi. Vương Đại Nghĩa có điểm kinh ngạc, đào hố đi săn giống nhau chỉ thích hợp trên mặt đất đi, tỉ như con thỏ, thứ heo, sơn dương, lợn rừng chờ, giống gà rừng loại này sẽ phi đồ vật, giống nhau hố bấy dập là lộng không đến nó. Còn muốn xem còn lại mấy cái tình huống. Vương Đại Nghĩa đem gà rừng bắt lên bó hảo, ba người đi xuống một cái bấy đi đến, chỉ là hợp với hai cái bấy dập, bọn họ bắt được thỏ hoang, gà rừng. Thứ heo, nhưng Tô Giai muốn nhất có thể bán tiền lợn rừng, một cây mao đều không có nhìn đến. Tô Giai có điểm nhục trí, rõ ràng không có vừa rồi lên núi khi có tinh thần. Tô Thiên an ủi nàng, khả năng hôm nay lợn rừng không tới bên này. Tô Giai Huệ phải hiểu sự Nga Thanh, tuy rằng biết là như thế này, nhưng nàng vẫn là có điểm lo lắng, nàng sợ kia linh tuyển pha loãng đến quá mức, đối lợn rừng như vậy to con đồ vật không có lực hấp dẫn. Chấm đã, Vương Đại Nghĩa bỗng nhiên dừng lại bước chân. Tô Giai trong lòng nhảy dựng, khẩn trương nhìn về phía khoảng cách bọn họ không xa cái kia bấy dập. An tĩnh lại, côn trùng kêu vang thanh không ngừng, trong đó hỗn loạn heo hử hử thanh âm. Tô Giai ánh mắt sáng lên, kinh hỉ nhìn về phía nàng bên cạnh Vương Đại Nghĩa. Vương Đại Nghĩa đối thượng như vậy lượng đôi mắt sửng sốt một cái trước mắt, ngay sau đó gật gật đầu, sau đó hắn liền thấy cái này nữ hoa tử khỏe miệng câu đến càng lúc càng lớn, lại hắc lại lượng đôi mắt cong thành bầu trời ánh trăng hình dạng. Đại, cẩn thận một chút. Tô Giai có điểm tiểu khẩn trương cắn môi gật đầu, cùng Tô Thiên giống nhau khó nén hưng phấn, nàng cảm thấy hiện tại nàng khả năng so trước một đời đấu đổ hoàng đế trong lòng cái kia nốt chu sa còn muốn cao hứng. Đi theo Vương Đại Nghĩa mặt sau, Tô Giai thấy được hố kia đầu lợn rừng, thật là một đầu rất lớn lợn rừng, đem cái này hố trang đến tràn đầy, phỏng chừng có 300 cân trở lên, Tô Giai may mắn nàng làm cho bọn họ đem hố đào đến đại, bằng không hố nhỏ, lớn như vậy lợn rừng khẳng định lập tức phải nhảy đi lên. Tỷ, thật lớn, Tô Thiên há to miệng kinh hô. Bọn họ thanh âm làm lợn rừng có điểm bất an, nó giật giật, nhưng bị tạp trụ lại không động đậy đến. Vương Đại Nghĩa lấy qua tay đèn tin chiếu chiếu lợn rừng, vây quanh bấy dập dạo qua một vòng, mày nhăn lại, không thể nề hà nói, lợn rừng quá lớn, ta một người lộng không đứng dậy. Như vậy đại lợn rừng hắn cũng không có gặp qua, trước kia cùng Tô Quốc lộng tới lợn rừng lớn nhất cũng chỉ có 200 suất đầu, vốn định 200 tả hữu lợn rừng, có Tô Thiên cho hắn phụ một chút sẽ không có vấn đề, nhưng lợn rừng quá lớn. Đem lợn rừng lộng lên sau còn muốn đem nó lấy máu giết, lại đem thịt cầm đi bán, hắn một người khẳng định là không được. Ở đây người chung, Tô Giai là cái nữ hoa, thân thể lại không tốt, giúp không được gì, Tô Thiên tuy là cái nam hoa, còn không lớn lên, sức lực hữu hạn, còn phải tìm cá nhân tới. Tô Giai cắn cắn môi, người tới liền ý nghĩa nàng muốn thiếu phân điểm tiền, chính không cao hứng bỗng nhiên trong đầu linh quang vừa hiện, kêu ta đại ca tới hỗ trợ thế nào. Tục ngữ nói đến hảo, ai gặp thì có phần. Tìm người tới hỗ trợ tổng không hảo là thật sự hỗ trợ, khẳng định là muốn phân điểm lợi nhuận đi ra ngoài, loại chuyện tốt này tự nhiên đến tìm thân cận người. Cùng Tô Giai thân cận người vốn dĩ liền không nhiều lắm, đáng giá tin tưởng lại có một đống sức lực người liền càng thiếu, Tô Nhân có thể nói là nhất thích hợp người được chọn. Nhưng chúng ta một người đạt được hắn một chút năm lợi. Tô Nhân sau tham dự tiến vào, lấy 3 phần lợi không ít khá vậy không tính nhiều, rốt cuộc bọn họ phía trước cũng chỉ đào điểm bấy dập mà thôi, cẩn thận tính ra. Vẫn là Tô Giai nhất chiếm tiện nghi. Vương Đại Nghĩa ý vị thâm trường nhìn về phía Tô Giai, loại này tới liền kiếm tiền chuyện tốt ai không nghĩ tìm chính mình thân cận người, này nữ hoa tử cân nào xoay chuyển đảo mau. Tô Giai bị Vương Đại Nghĩa xem đến có điểm chột dạ, vội vàng mở miệng rời đi lực chú ý, kêu ai đi kêu hắn. Ta đi thôi, liền nói tỉ tỉ không thoải mái, yêu cầu đi bệnh viện. Vương Đại Nghĩa cùng Tô Gia người tiếp xúc không nhiều lắm, không lý do đi tìm hắn, Tô Giai một người xuống núi Tô Thiên cũng không yên tâm. Hơn nữa tìm Tô Nhân đến đi Tô ra nhà cũ, đến có cái quang minh chính đại lý do, như vậy vừa thấy, còn phi Tô Thiên không thể. Vương Đại Nghĩa đem trong tay đèn tin cấp Tô Thiên, trên đường chậm một chút. Ân. Nam Hoa chạy trốn mau, hai ba hạ Tô Giai liền nhìn không tới người. Hơi hơi quay đầu xem xét bên cạnh cao lớn nam nhân liếc mắt một cái, Tô Giai yên lặng chửi thầm, như vậy tùy ý đem nàng cùng một cái ngoại nam lưu tại đêm hôm khuya khoắt trên núi, nàng cái này đệ đệ tâm cũng quá lớn. Chương 19. Ngươi không phải có dược sao? An tĩnh chung, Vương Đại Nghĩa bỗng nhiên nói chuyện, Tô Giai Trinh lăng quay đầu xem hắn, đột nhiên tới như vậy một câu, nàng có điểm không quá minh bạch lời này ý tứ. Vương Đại Nghĩa quay đầu nhìn nàng, hỏi đến càng cẩn thận, ngươi không phải có đối thân thể thực tốt dược sao? Một khi đã như vậy, buổi chiều ngươi vì cái gì sẽ té xỉu? Tô Giai tâm nhảy dựng, chớp chớp mắt, Vương Đại Nghĩa nhìn chằm chằm nàng không bỏ. Nàng lại chớp chớp mắt, trong lời nói mang theo nhẹ nhẹ kinh hỉ cùng khó có thể tin. Đại Nghĩa ca như vậy quan tâm ta à? Vương Đại Nghĩa nhẹ nhàng như mày, Tô Giai ngữ khí quá thân cận, cũng quá ái muội. Những năm gần đây, mặc kệ là ở trường nham thôn, vẫn là xưởng dệt đông, đối hắn a dua nữ nhân nhiều đi, thậm chí chỉ cần là đối phương một câu hắn là có thể phán đoán ra nữ nhân này có phải hay không đối hắn có ý tưởng. Nhưng là Tô Giai không quá giống nhau. Nàng đã như là coi trọng hắn, lại giống chỉ là đối một cái nam tính trưởng bối nhu mộ, hơn nữa nàng phía trước còn tính kế hắn. Nói nàng đối hắn có cái gì ý tưởng Vương Đại Nghĩa không quá tin. Hắn cảm thấy trước mặt cái này Tô Giai càng ngày càng kỳ quái, hắn nhớ rõ nàng khi còn nhỏ là một cái rất hiểu chuyện hài tử. Dựa vào thân cây, Vương Đại Nghĩa rũ mắt nhàn nhạt nói, ngươi là Tô Quốc đại ca nữ nhi, tuy rằng hiện tại ngươi xưng hô ta vì ca, nhưng trong lòng ta, ngươi vẫn là cái văn bối, ta tự nhiên là muốn quan tâm ngươi. Nga, là như thế này sao? Âm cuối kéo thật sự trường, nàng không tin hắn nói. Xem đi, ngữ khí lại thay đổi, một chút cũng không có hắn trong ấn tượng có khả năng ngoan ngoãn bộ dáng, đảo trở nên càng ngày càng tâm cơ thâm trầm, còn miệng lưỡi chân chu. Đương nhiên, bằng không ngươi nghĩ sao? Vương Đại Nghĩa thanh âm lạnh điểm. Tô Giai bĩu bĩu môi, chấm gì gì nói, ta còn tưởng rằng Đại Nghĩa ca là thích ta đâu. Vương Đại Nghĩa sắc mặt chợt trầm hạ, không phải hắn ảo giác, hắn bên cạnh cái này nữ hoa tử thật là ở cố ý liêu hắn. Không phải bởi vì thích thượng hắn mà liêu, mà là mang theo chơi đùa ý vị, như là cái. Không chút để ý, cao cao tại thượng công tử ca. Phần 14. Nay tuyệt đối không phải một cái ở nông thôn lớn lên nữ nhân sẽ làm ra sự. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng trứng mắt, là Tô Giai chưa từng ở trên mặt hắn thấy quá biểu tình. Tô Giai vi lăng, đang muốn hỏi, đối phương liền chiều nàng nhào tới, Tô Giai phản ứng không kịp, hai người cùng nhau đảo về phía sau mặt thân cây. Trong chớp nhoáng, Tô Giai tưởng, đệ đệ quả nhiên quá ngu ngốc, như thế nào có thể đem nàng một cái xinh đẹp như hoa nữ nhân cùng một cái lao nam nhân ném ở trên núi đâu. Ngươi là ai? Vương Đại Nghĩa tạp trụ Tô Giai cổ, biểu tình lạnh nhạt. Tô Giai mày đẹp ninh khởi, không phải bởi vì trên cổ kia chỉ ấm áp khô ráo bàn tay to, mà là nàng đối Vương Đại Nghĩa thái độ. Vương Đại Nghĩa không phải Tô Thiên, hắn không phải một cái dễ đối phó người, hơn nữa nàng ở trước mặt hắn lẩu quá nhiều dấu vết, tùy tiện một chút là có thể nhìn ra không đối tới. Tô Giai thở phào, đầu hơi hơi nâng lên, cái này địa phương có ánh trăng rơi xuống, nàng chuẩn xác thấy được Vương Đại Nghĩa trong mắt phòng bị cùng cảnh giác. Tô Giai cũng không biết chính mình sao lại thế này, ở những người khác trước mặt nàng tựa hồ đều có thể biểu hiện rất khá. Nhưng ở Vương Đại Nghĩa trước mặt, nàng chính là nhịn không được liêu hắn. Chẳng lẽ là nàng tưởng nam nhân? Tô Giai bị cái này thình lình xảy ra ý tưởng hoảng sợ, ngay sau đó nàng lại cảm thấy này rất có thể chính là chân tướng. Vương Đại Nghĩa tuy rằng không giống nàng kiếp trước nhận thức những cái đó công tử thiếu gia tiếp nhận rồi đương thời đại nho dạy dỗ, hành vi cử chỉ không phải nho nhã lễ độ chính là bá khí chắc lẩu, nhưng hắn vẫn cứ hấp dẫn nàng. Nàng thực thích hắn ngắn ngủn đầu đinh, nàng thực thích cánh tay hắn mau chóng thật cơ bắp. Nàng còn thực thích hắn tiếp cận nàng người được này cổ như có như không yên vị. Thực đạm, rất dễ nghe. Ta là Tô Giai, lời này nàng nói được đúng lý hợp tình, nàng vốn dĩ đã kêu Tô Giai. Ngươi không phải Tô Giai, Vương Đại Nghĩa trầm giọng. Đi địa phương nhiều, nghe chuyện xưa cũng liền nhiều, nhưng hắn cũng không cảm thấy có cái gì sợ quá. Tô Giai nết nết môi, không chút hoang mang hỏi lại trở về, ta không phải Tô Giai, ta đây là ai? Ta cổ là Nhật đi, Tô Giai bỗng nhiên lại hỏi. Nếu thật là quỷ quái bám vào người, kia hẳn là cả người lạnh lẽo mới đúng đi. Vương Đại Nghĩa nhìn về phía hắn nắm Tô Giai cổ tay, trong tay xúc cảm không chỉ có ấm áp còn tinh tế, không có nửa điểm nông thôn nữ hoa thô ráp. Ở một tuần trước, hắn có người đi bệnh viện thời điểm, cái này nữ hoa tử làn da tuyệt đối không phải như bây giờ non mịn. Tô Giai mỉm cười, giơ tay nắm lấy nam nhân thủ đoạn thực thô, thực khô ráo, còn thực khẩn thận, như nhau hắn người này cho nàng cảm giác an toàn cảm giác. Nàng đỗng nhiên muốn cười. Rốt cuộc là không ở Đại Tần, nàng cư nhiên sẽ từ người khác trên người cảm giác được cảm giác an toàn, một loại muốn cho người dựa vào cảm giác. Rũ rũ mắt kiểm, đáy mắt bay nhanh lược quá một tia cười khổ. Vương Đại Nghĩa đem Tô Giai trên cổ tay thu hồi, người lại không có động, vẫn là đứng ở Tô Giai trước mặt, so Tô Giai ước chừng cao một cái đầu còn nhiều thân cao tựa hồ đem nàng cả người đều cấp bao lại. Tô Giai ngẩng đầu, môi hơi hơi chú lên, mang theo khởi tiểu hắn giận, một đôi thủy nhuận đôi mắt tràn đầy đều là đối hắn lên án. Ngươi lại không có cùng ta như thế nào tiếp xúc, ngươi dựa vào cái gì nói ta không phải Tô Giai, ta không phải Tô Giai ta vì cái gì muốn nỗ lực kiếm tiền, ta vì cái gì muốn dưỡng Tô Thiên. Ngươi không thể cảm thấy ta và ngươi tưởng tượng không giống nhau liền cảm thấy ta không phải Tô Giai đi, nguyên chủ ba mẹ lần lượt qua đời sau, nguyên chủ một mình gánh chịu nổi lên dưỡng ra trách nhiệm, cũng không có cầu người, cùng người trong thôn tiếp xúc đến cũng không nhiều lắm, những người khác đối nàng hiểu biết cũng giới hạn trong là có khả năng hai chữ. Mà kia hai năm. Vương Đại Nghĩa tựa hồ ở trong thôn thời gian cũng không nhiều lắm, cùng nguyên chủ tiếp xúc tự nhiên cũng rất ít, Tô Giai một chút không cảm thấy Vương Đại Nghĩa có thể nói ra nàng cùng nguyên chủ có cái gì không giống nhau địa phương. Nghĩ nghĩ, Tô Giai tàn nhẫn chớp hạ mắt, trong cung rèn luyện ra kỹ năng nháy mắt có hiệu lực, vừa rồi còn hắc bạch phân minh hốc mắt nháy mắt liền đỏ, đầu đại nước mắt treo ở nhỏ dài nồng đậm lông mi thượng, như là mùa xuân mưa phùn, ôn nhu lại triền miên. Vương Đại Nghĩa ánh mắt ám ám. Cái này nữ hoa lại cố ý làm ra này phó đáng thương bộ dáng liêu hắn. Tính tình không phải cái gì hảo tính tình, cố tình dài quá một chương ôn nhu mỹ lệ, sẽ lừa gạt người khuôn mặt. Vương Đại Nghĩa lui ra phía sau vài bước, là ta tưởng sai rồi. Tô Giai nói đúng, hắn đối nàng hiểu biết vốn dĩ liền không nhiều lắm, chỉ dựa vào nàng bất đồng với mặt khác trong thôn nữ hoa điểm này tới phán đoán là quá hấp tấp chút, hắn không cũng cùng mặt khác trong thôn nam nhân không giống nhau sao. Hơn nữa nàng có thể được đến kia bổn phương thuốc cổ truyền tử liền chứng minh nàng không phải cái đơn giản người, giống nhau trong thôn nữ hoa được đến cái kia hẳn là cũng sẽ không tin tưởng, càng không cần phải nói còn muốn đi thí dược. Càng quan trọng là, hiện tại tới xem, mặc kệ Tô Giai có phải hay không Tô Giai, nàng không có làm ra cái gì chuyện xấu tới. Nam nhân thối lui, mãnh liệt nam tử hơi thở bị gió đêm một tuổi liền tan. Tô Giai hai mắt đấm lệ mông lung nhìn chằm chằm Vương Đại Nghĩa, ngươi tin tưởng ta là Tô Giai. Ngươi có thể không khóc sao? Vương Đại Nghĩa nói, ngươi hẳn là không phải sẽ tùy tiện khóc người đi. Tô Giai, này nước mắt còn rất không xong. Vương Đại Nghĩa vô ngữ nhìn này có thể hình dung vì hoa lê dính hạt mưa tình cảnh, rõ ràng chảy nước mắt lại chỉ đỏ hốc mắt, chóp mũi cùng hai má vẫn là trước sau như một trắng nón, sớn đến kia đôi mắt hồng đến càng thêm nhu nhược đáng thương. Vương Đại Nghĩa lần đầu tiên biết nguyên lai khóc cũng là có kỹ xảo, này Tô Giai rõ ràng am hiểu sâu việc này, nếu không phải nàng lúc trước dùng kế lừa hắn, làm hắn nhận biết người này gương mặt thật, bằng không mặc cho ai nhìn nàng này phó gương mặt đều sẽ tâm sinh thương tiếc. Một cái nữ hoa tử, tâm nhãn so với hắn ở bên ngoài gặp được những cái đó làm buồn bán người còn muốn nhiều, cũng không biết là như thế nào dưỡng thành. Về sau không cần ở nam nhân trước mặt nói có thích hay không loại này lời nói, bằng không người khác sẽ cảm thấy ngươi không phải người đứng đắn. Tô Giai ừ một tiếng, biết Vương Đại Nghĩa là không hề truy cứu nàng tính cách vấn đề, về sau tiếp xúc hẳn là cũng càng có thể tự do tùy tính. Cho nên ngươi vì cái gì sẽ té xỉu? Tô Giai xuất thần trung bỗng nhiên nghe được Vương Đại Nghĩa hỏi chuyện, hắn như thế nào còn nhớ rõ vấn đề này nha? Đại Nghĩa ca, ta có chỉ là dược, không phải tiên đan, không phải ăn một lần là có thể tốt. Vương Đại Nghĩa nhàn nhạt xem Tô Giai liếc mắt một cái, có thể dẫn tới lớn như vậy lận rừng, này dược không phải tiên đan cũng sắp xỉ. Ban ngày hắn uống nàng cấp cái kia thủy, lúc ấy cảm giác không có gì, chính là một ngày xuống dưới, hắn rõ ràng cảm giác cả người có điểm không giống nhau, như là tắm xong, thực nhẹ nhàng, hơn nữa là từ trong ra ngoài. Tô Giai thấy Vương Đại Nghĩa không nói chuyện nữa, nàng suy tư một lát chủ động mở miệng, Đại Nghĩa ca có phải hay không cùng ở tại nhà ta cách đó không xa kia hai cái lão nhân có liên hệ. Vương Đại Nghĩa nháy mắt quay đầu, ánh mắt lạnh băng. Hiện tại tuy rằng tình thế chuyển biến tốt đẹp chút, nhưng nếu bị người ta nói ra hắn cùng xú lão cửu có liên hệ, vẫn cứ sẽ là một kiện phiền toái sự. Tô Giai nhu hòa cười, kia hai cái lao nhân thân phận nàng tự nhiên biết, cũng không biết cái này quốc gia sao lại thế này, như vậy có bản lĩnh có học thức người không hảo hảo cung phụng, cư nhiên hạ phóng đến nông thôn lộng cái gì cải tạo, quả thực là phí phạm của trời. Ta mấy ngày trước buổi tối nhìn đến Đại Nghĩa ca đi nhà bọn họ, Tô Giai đến gần hai bước, hơi hơi ngẩng đầu, Đại Nghĩa ca không cần khẩn trương. Ta chỉ là suy nghĩ có thể hay không làm ngươi đệ cái lời nói, cấp Tô Thiên bái cái sư. Vương Đại Nghĩa kinh ngạc nhìn về phía Tô Giai, trong lòng càng thêm hoài nghi Tô Giai không phải nguyên lai Tô Giai, nếu tính cách có thể nói là hắn thời gian dài không có tiếp xúc không hiểu biết, nhưng hắn lao sư cùng sư mẫu tới trường nham thôn nhiều năm như vậy, vì cái gì nàng sớm chút năm không nói làm Tô Thiên bái sư. Đại Nghĩa ca, bọn họ là xú lao cửu, nếu bị người biết Tô Thiên bái bọn họ vi sư, về sau Tô Thiên tiền đồ khả năng chịu ảnh hưởng. Làm việc sao có thể không một chút nguy hiểm à, nói nữa, nhà của chúng ta cách bọn họ gần, buổi tối qua đi, hoặc là thỉnh bọn họ đến nhà của chúng ta tới, người khác nơi nào sẽ biết. Chuyện này Tô Giai suy nghĩ vài thiên, gần dựa trường học về điểm này đồ vật, Tô Thiên liền tính chính mình lại có thể làm, muốn từ mọi người bên trong chỗ hết tài năng cũng không quá dễ dàng, bọn họ phụ cận có thể có hai vị như vậy có học thức có lịch duyệt lao sư, không hảo hảo lợi dụng, hoàn toàn là ngu xuẩn đến cực điểm, không nói giáo Tô Thiên tri thức. Chính là một ít lời nói và việc làm đều mẫu mực cũng có thể làm Tô Thiên được lợi trung thân. Vốn dĩ nàng nếu không có trải qua trong cung những cái đó sự cũng là có thể dạy dỗ Tô Thiên, chính là trong bóng đêm đi lâu rồi, liền tính một lần nữa nhìn thấy quan minh, nàng tựa hồ cũng không thể hoàn toàn thích ứng. Tô Giai thấy Vương Đại Nghĩa không có gì phản ứng nàng lại hạ bữa tạ, Đại Nghĩa ca thường xuyên đi công tác, có chút thời điểm ngươi tưởng chăm sóc bọn họ nhị lao chỉ sợ cũng là hữu tâm vô lực, như vậy sự không phải có thể phó thác cho người khác. Nhưng nếu Tô Thiên có thể bái bọn họ trong đó một người vi sư, một ngày vi sư, trung thân vi phụ, ta làm Tô Thiên tỷ tỷ, tự nhiên sẽ giúp đỡ chiếu cố bọn họ, huống hồ ta trên tay còn có điều trị thân thể dược, đối bọn họ tới nói, trăm lợi mà không. Một hại. Vương Đại Nghĩa ánh mắt tiệm thâm, hắn càng ngày càng nhìn không thấu cái này tuổi không lớn nữ hoa tử, nhưng nàng lời nói rất có dụ hoặc lực. Ta suy nghĩ một chút, cách hai ngày lại hồi phục ngươi, chuyện này hắn nói không tính, còn muốn xem hắn lao sư ý tứ. Có thể làm Vương Đại Nghĩa suy xét, chuyện này liền thành công một nửa, Tô Giai gật đầu, nhiều lời câu, hai vị lão nhân nơi đó, còn thỉnh Đại Nghĩa ca giúp Tô Thiên nói lời hay. Vương Đại Nghĩa khẳng định là thật lâu trước kia liền cùng kia hai người có đi lại, quan hệ không bình thường, có hắn nói tốt, Tô Thiên bái sư thành công khả năng tính lại càng lớn. Vương Đại Nghĩa liếc nàng liếc mắt một cái, ừ một tiếng. Chương 20. Ước chừng một giờ sau, Tô Thiên mang theo Tô Nhân đã trở lại. Rất xa, Vương Đại Nghĩa thấy được đèn tin ánh sáng. Tô Thiên đã trở lại, Vương Đại Nghĩa nhắc nhở bên cạnh nhắm hai mắt dựa vào nhánh cây Tô Giai. Tô Giai làm việc và nghỉ ngơi nhất quán thực hảo, thường lui tới lúc này nàng chính ngủ ngon, cùng Vương Đại Nghĩa không nói lời nào sau nàng dựa vào nhánh cây liền bất chi bất giác ngủ đi qua, nhưng cũng không dám ngủ đến quá trầm, mơ mơ màng màng, đồng nhiên nghe được Vương Đại Nghĩa nói, nàng lập tức liền phải đứng thẳng, chính là chân đã ở bất chi bất giác thời điểm đã tê dần. Đã tê dần chân có loại không phải chính mình chân cảm giác. Tô Giai cầm lòng không đầu a một tiếng, cả người không chịu không chế hướng bên cạnh đảo đi. Vương Đại Nghĩa nghe được Tô Giai tiếng kêu cho rằng ra chuyện gì, hiện tại là mùa hè, đúng là xà trùng chuột kiến lui tới thời điểm, tuy rằng bọn họ bên này rắn độc không nhiều lắm, nhưng núi lớn sự ai có thể khẳng định, thật muốn bị rắn độc cắn, sự tình liền lớn. Hắn thiên thân còn muốn hỏi khi, Tô Giai người liền đảo hướng về phía hắn. Không kịp tưởng, Vương Đại Nghĩa bản năng đi phía trước đi mau hai bước đem người ôm lấy. Người vừa vào hoài, nhàn nhạt mùi hương nháy mắt xâm lược hắn khứu giác. Chân đã tê dần, Tô Giai ngẩng đầu, một đôi mắt sương mù mênh ngông, đáng thương hề hề cùng Vương Đại Nghĩa nói chuyện, có điểm làm lung ý vị. Vương Đại Nghĩa trừng mắt, hảo hảo nói chuyện. Tô Giai chân ma đến lợi hại, bị Vương Đại Nghĩa như vậy trừng, khí, đẩy ra hắn liền phải hướng bên cạnh thụ tới sát. Nàng đảo không phải thật sự ở làm lũng, là thật sự quá khó tiếp thu rồi, khó chịu đến nàng tưởng lưu đôi mắt thủy, chỉ là Vương Đại Nghĩa vừa lúc ở nơi này, lại tiếp được nàng, nàng mới nói như vậy câu. Chỉ tiếc nàng chân vừa động, càng vì kịch liệt ma đau đớn liền đánh úp lại, vừa ly khai Vương Đại Nghĩa thân tay lại lần nữa phản trở về. Vương Đại Nghĩa ngón tay giật giật, này nữ hoa không chỉ có trên người có mùi hương, còn mềm thật sự. Tô Thiên lập tức lại đây, bọn họ sẽ hiểu lầm. Ta cũng nhớ tới, chính là ta không thể động, đã tê dần chân bất động liền đủ khó chịu, càng đừng nói muốn nàng chính mình đứng lên, nàng thoáng vừa động, liền cảm giác có người ở cơ nàng chân dường như. Tỷ, đèn tin chiếu sáng ở ôm nhau hai người trên người. Quang tử Vương Đại Nghĩa sau lưng chiếu tới, đối diện Tô Giai đôi mắt. Trong đêm tối thình lình xảy ra quang chói mắt thật sự, Tô Giai đem đầu chuyển qua Vương Đại Nghĩa trước ngực, ngăn trở mặt sau cường quang. Tỷ, ngươi làm sao vậy? Tô Thiên cho rằng Tô Giai lại hôn mê, vội vàng chạy tới, đang muốn nâng dậy Tô Giai liền nghe được Tô Giai la lớn, đừng cử động ta, ta chân đã tê dần. Tô Thiên Tô Nhân đều nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo Tô Thiên từ Vương Đại Nghĩa trong lòng ngực nhẹ nhàng đem Tô Giai tiếp nhận tới, động tác thật cẩn thận. Có thể thấy được hắn là thiệt tình kinh yêu cái này tỉ tỉ. Tự do Vương Đại Nghĩa đối Tô Nhân gật đầu chào hỏi, chiều bấy dập đi đến. Nay lợn rừng thật đúng là đại, Tô Nhân cùng qua đi, thấy lợn rừng khiếp sợ, khó trách Tô Thiên sẽ đến kêu hắn. Vương Đại Nghĩa, chúng ta đi trước nhìn xem mặt khác bấy dập. Tô Nhân gật đầu, tới trên đường Tô Thiên nói với hắn bọn họ thiết vài cái bấy dập, xác định mặt khác con ngồi mới hảo tới chỉnh cái này đại. Chỉ là hiện tại trong núi ra đồ vật có nhiều như vậy sao? Tùy tiện thiết mấy cái bẫy dập là có thể có nhiều như vậy thu hoạch, Tô Nhân nghi hoặc nhìn bẫy dập chung lợn rừng. Lợn rừng thịt lão, không thể so ra thịt heo ăn ngon, nhưng kia cũng là thịt à, chợ đen giống nhau là cùng không đủ cầu. Tô Giai đợi một lát rốt cuộc hoán lại đây, chân ma chính là như vậy, chịu đựng kia một trận liền không có gì sự. Bốn người tiếp tục đi xem mặt khác bẫy dập, không làm Tô Giai thất vọng, mặt sau bẫy dập đồ vật trừ ra gà rừng thỏ hoang thứ heo trở, còn có một con ngã chặt đứt chân dã sơn dương. Tô Giai cười tủm tỉm nhìn bị năm hoa đại bó ra sơn dương, trong lòng có điểm đáng tiếc, này biện pháp tới tiền như vậy mau nhưng là không thể thường làm. Hai cái giờ sau, Tô Giai không tay một người về nhà, nàng làm Tô Thiên đi theo Vương Đại Nghĩa cùng Tô Nhân cùng đi huyện thành, gần nhất là đồ vật có điểm nhiều, chỉ dựa vào Vương Đại Nghĩa cùng Tô Nhân hai cái khẳng định lấy không được, mặt khác một phương diện nàng muốn cho Tô Thiên đi theo Vương Đại Nghĩa học thêm chút đồ vật. Mới vừa tiến viện môn, một cái lông xù xù đồ vật liền hướng Tô Giai vọt tới. Ngao ô ngao ô kìa. Tô Giai bế lên tiểu cẩu, mỗi ngày đút cho nó đồ ăn bên trong nàng đều thêm đến có linh tuyển, về sau trưởng thành nhất định là một cái hảo cẩu, nói không chừng còn có thể đi cho nàng săn thú đâu. Phần 15. Tiểu cẩu, hiện tại ăn ta, về sau lớn lên đến đi nhiều đánh chút con ngồi trở về báo đáp ta biết không. Tiểu cẩu ướt rầm rề mắt tròn xoe không chớp mắt nhìn Tô Giai, nghiêng đầu, nho nhỏ ngao ô một tiếng, đáng yêu đến làm người luyến tiếc buông tay. Tô Giai là bị tiếng đập cửa đánh thức, ra tới vừa thấy, trời còn chưa sáng. Cửa vừa mở ra, hai cái nam nhân cùng một cái nam hải nhi cùng nhau vào sân. Tô Giai cho bọn hắn đổ chút nước sôi, âm thầm ở bên trong bỏ thêm vài giọt linh tuyển, như thế nào nhanh như vậy. nàng cho rằng bọn họ đến muốn buổi chiều mới có thể trở về. Tô Thiên hưng phấn, một chút không thấy mỏi mệt, vội hồi nàng, đại nghĩa ca tìm người toàn thu. Tô Giai vừa nghe liền minh bạch, người kia hẳn là thu đi bán, tương đương với xỉ cột hẻn lái buôn, như vậy giá khẳng định tuy thiếu điểm, nhưng không cần lo lắng tìm người mua, giảm bất bị phát hiện nguy hiểm. Đây cũng là Tô Giai sẽ tìm Vương Đại Nghĩa hợp tác lớn nhất lý do, trừ bỏ hắn có nhân mạch như vậy, những người khác đều không được. Vương Đại Nghĩa một bên đem bán đến tiền lấy ra tới một bên cùng Tô Giai nói cụ thể giá. Lợn rừng có 300 nhiều cân, bán 265 nguyên, 5 con gà rừng cùng 7 chỉ thỏ hoang tổng cộng bán 115, giá sơn dương là thứ tốt, một con liền bán 120 nguyên, tổng cộng có 500 nguyên. Tiền lẻ đều bị ta lau, làm buôn bán không hảo tính toán chi ly. Tô Giai gật đầu, điểm này nàng sẽ không rõ. Một đống tiền ném ở trên bàn, Tô Giai nhìn về phía Vương Đại Nghĩa. Vương Đại Nghĩa có điểm mệt nhọc, lấy ra một hộp đại trước môn, hỏi qua Tô Nhân sau hắn cho chính mình điểm một chi, thần sắc lãnh đạm chung mang theo điểm mỏi mệt, ngón trỏ cùng ngón giữa tạc tiên, trong không khí có nhàn nhạt tiên vị, là trên người hắn cái kia hương vị. Ngươi tôi phân, Vương Đại Nghĩa nói. Phân tiền mà thôi, không có gì ghê gớm, Tô Giai đem sở hữu tiền lý hảo, dựa theo trước đó nói tốt chia làm, trước số ra Vương Đại Nghĩa 175, lại đếm Tô Nhân 100 năm. Dư lại chính là nàng cùng Tô Thiên hai cái 175. Này, Tô Nhân ngoại ý muốn nhìn trong tay tiền, đẩy đến Tô Giai trước mặt, ta chỉ là tới giúp một chút, nơi nào có thể lấy tiền. Tô Giai đem tiền đẩy hồi Tô Nhân trước bàn, ôn thanh nói, đây là ta cùng Đại Nghĩa ca nói tốt, hơn nữa nếu là không có Tô Nhân ca, kia lợn rừng chúng ta cũng lộng không xuống núi, này tiền là ngươi nên được. Không được, này tiền ta không thể thu, Tô Nhân ngay từ đầu cũng chỉ là nghĩ giúp Tô Giai vội mà thôi. Chưa từng nghĩ tới muốn phân này số tiền. Tô Nhân liền phải đi ra ngoài, Tô Giai vội đem người ngăn lại, phồng lên gương mặt nói, đại ca không thu này tiền, về sau ta đều ngượng ngùng tìm ngươi hỗ trợ. Tô Thiên, ngươi thu đi, tỷ của ta phỏng trừng chính là muốn ngươi đến này số tiền mới làm ngươi tới hỗ trợ. Tô Nhân ngoại ý muốn nhìn về phía Tô Thiên, lại thu hồi ánh mắt nhìn về phía trước mặt hắn Tô Giai, tâm tình phức tạp. Nói thực ra, đêm qua biết Tô Giai tìm hắn hỗ trợ hắn là kinh ngạc. Hắn cho rằng bọn họ quan hệ tuy rằng có thể hòa hoãn nhưng nhất định không thể thân cận, nhưng loại này tương đương với bạch đến một số tiền sự nàng lại nghĩ tới hắn. Trầm mặc một lát, hắn nói, ta chỉ có thể lấy 50, dư lại vô luận như thế nào ta cũng không thể lấy. Tô Giai nghe hắn lời nói ngữ khí liền biết nhiều hắn là thật sự sẽ không cầm. Hành, dù sao nàng mục đích cũng đạt tới. Tô Giai từ dư lại 100 giảm số ra 50 đưa cho Vương Đại Nghĩa, này 100 chúng ta chia đều. Ân, Vương Đại Nghĩa hút tiền. Tay trái tiếp nhận năm chương đại đoàn kết. Sắc trời dần sáng, lại không đi bị người nhìn đến liền không hảo. Tô Nhân cùng Tô Giai nói thanh liền rời đi, mà Vương Đại Nghĩa còn không có động tĩnh. Tô Giai biết vì cái gì, nàng vào nàng ngủ kia gian phòng, tìm ra một cái ống trúc, ở bên trong thả điểm linh tuyển, cái gì cũng chưa thêm ra tới đưa cho Vương Đại Nghĩa. Đoái nước uống, mỗi ngày một ly, nơi này là một người một tuần lượng. Vương Đại Nghĩa miệng ngậm thuốc lá, tiếp nhận cũ ống trúc, mở ra vừa thấy. Bên trong chỉ có giống nước trong chất lỏng, hơn nữa rất ít. Người xác định hữu hiệu, này trong suốt đến giống bạch thủy, Vương Đại Nghĩa thật sự không cảm thấy đây là dược. Tô Giai mỉm cười nhướng mày, ngươi có thể lựa chọn không cần. Nếu không uống Tô Giai cho hắn thủy phía trước, có như vậy một chút khả năng hắn sẽ không muốn, nhưng uống lên Tô Giai cấp thủy sau liền tính thứ này lại không giống như là dược hắn cũng muốn nhận lấy. Vương Đại Nghĩa ngó Tô Giai liếc mắt một cái, đem ống trúc đổi đến tay trái cầm, đây là nhận lấy. Tô Giai đưa Vương Đại Nghĩa ra cửa. Chúng ta cách một đoạn thời gian lại đi thiết bấy dập, lợn rừng này một loại đại đồ vật còn hảo, vốn dĩ liền không dễ dàng bắt được, gà rừng thỏ hoang linh tinh, bắt đến quá cần về sau khả năng liền không đến bắt, nàng nhưng không làm tát ao bắt cá sự. Vương Đại Nghĩa gật đầu, hắn buồn còn lo lắng nàng nhìn đến tránh như vậy nhiều tiền hưng phấn suy nghĩ muốn tiếp tục đi săn, đang muốn mở miệng nhắc nhở không nghĩ nàng chính mình trước có cái này ý thức. Ta cách mấy ngày sẽ đi công tác, khả năng muốn 10 ngày qua thời gian, lần sau động thủ chờ ta trở lại nói. Kỳ thật chuyện này Tô Nhân đã biết, Vương Đại Nghĩa đi công tác không ở, Tô Giai hoàn toàn có thể tìm Tô Nhân cùng nhau làm, nhưng quỷ dị, Vương Đại Nghĩa hoàn toàn không nhắc tới, mà Tô Giai lúc ban đầu lựa chọn Vương Đại Nghĩa hợp tác, tự nhiên liền sẽ không làm ra trên đường thay đổi người như vậy không nhân phẩm sự. Không có gì muốn nói, Vương Đại Nghĩa về nhà, Tô Giai đứng ở cửa, thẳng đến Vương Đại Nghĩa biến mất ở chỗ ngoặc nhìn không thấy hắn bóng dáng nàng mới cười cười đóng cửa chuẩn bị trở về tiếp tục ngủ. Xoay người trong nháy mắt, Tô Giai thân mình một đốn. Kỳ quái nhìn về phía một góc, nơi đó tựa hồ có người. Tiếng đóng cửa vang lên sau Thạch Quyên mới từ xài đôi mặt sau ra tới, mặt bộ vặn vẹo nhìn Tô Gia viện môn. Nàng hôm qua nhìn thấy Tô Giai đất phần trăm đồ ăn lớn lên hảo, buổi sáng thừa dịp trời còn chưa sáng lại đây trích điểm, không nghĩ tới có thể thấy như vậy một màn. Lần trước nàng nhi tử trở về nói Tô Giai cùng Vương Đại Nghĩa có một chân nhi, nàng còn không tin Vương Đại Nghĩa có thể coi trọng Tô Giai này tiểu đệ tử, không nghĩ tới thế nhưng là thật sự. Hung hăng chiều Tô Gia phi mấy khẩu, nàng nổi giận đùng đùng hướng trong thôn đi đến, âm thầm nghĩ nàng nhất định phải đem Tô Giai thanh danh làm xú, một cái không thể xuống đất làm việc, thanh danh lại không tốt nữ nhân, nàng xem có ai sẽ muốn. Tô Giai từ kẹt cửa nhìn đến Thạch Quyên bóng dáng, lạnh lùng suy thanh. Chương 21. U, Tô Nhân đã trở lại. Thiên còn chưa toàn lượng, Tô Gia nhà cũ tức phụ lên làm cơm sáng, Vương sẽ nhìn đến tiến viện nhi Tô Nhân liền nhớ tới nàng nam nhân nói nhị phòng đưa ra phân gia sự, ngự khi âm dương quái khí. Tô Nhân biết là vì cái gì, nhưng cái này thời điểm mấu chốt cũng lười đến cùng nàng náo, trực tiếp vào hắn cùng Diệp Tiểu Cầm phòng. Vương sẽ chán nản, thật đúng là trưởng thành, trưởng bối hỏi chuyện thí đều không bỏ một cái. Dây dưa không xong. Dương Tú Mai ở nhà bếp vỗ thật giống, Vương sẽ bĩu môi, lao bà tử liền sẽ đau lòng trưởng tôn. Đã trở lại. Tô Giai có khỏe không? Tô Thiên tới tìm Tô Nhân thời điểm dùng chính là Tô Giai không thoải mái lý do. Diệp Tiểu Cầm đã nhiều ngày ở dưỡng thân mình, còn không có rời giường Tô Nhân đã trở lại, nửa ngồi dậy dựa vào đầu giường lo lắng hỏi Tô Nhân, Tô Giai giúp nàng, lại tặng trứng gà lại đây, nàng thực cảm tạ nàng. Tô Nhân cảnh giác vọng liếc mắt một cái cửa, ngồi vào mép giường, đem 50 nguyên tiền nhét vào Diệp Tiểu Cầm trong tay, lại thấp giọng đem sự tình trải qua nói cho thế tử. Diệp Tiểu Cầm khiếp sợ nhéo trong tay tiền, ngươi chỉ sử điểm lực liền phân nhiều như vậy có thể hay không không tốt lắm. Tô Nhân trấn an thế tử, ngươi hoài hài tử, ta tổng muốn nhiều chuẩn bị điểm tiền, điểm này coi như là ta thiếu dai dai. Diệp Tiểu Cầm sơ sơ bụng, thở dài, cũng không biết có thể hay không phân ra. Cha mẹ chồng đều là hòa ái người, ra mãi cũng ôn hòa, chỉ có nhị thúc một nhà, từ trưởng bối đến tiểu bối đều là chút không bất việc. Nhất định có thể, Tô Nhân nắm lấy Diệp Tiểu Cầm tay, ra ra đều đồng ý, liền tính mãi mãi tạm thời không đồng ý cũng sẽ không kiên trì bao lâu. Chính như Tô Nhân phỏng đoán như vậy, hắn ra ra đều đồng ý. Ăn cơm sáng thời điểm Dương Tú Mai liền nói phân ra sự. Cơm sáng thượng bàn, Dương Tú Mai thình lình nói, ta và các ngươi ba thương lượng, hôm nay liền phân ra. Mọi người bưng chén, kinh ngạc nhìn nàng, Tô Nhân bọn họ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền thành công, mà tam phòng mấy cái chính là tức giận đến hộp máu, Vương sẽ đặc biệt, xem nhị phòng ánh mắt tham đao. Mẹ, Tô Đảng sắc mặt khó coi thật sự. Dương Tú Mai ném cấp Tô Đảng một cái mắt lạnh, chợt nói, ta và ngươi ba thương lượng, hai người các ngươi huynh đệ đều phân ra đi, chúng ta hai cái lão nhân cùng nhau quá, các ngươi nếu là hiếu thuận, ngày lễ ngày Tết liền tới nhìn xem chúng ta, nếu là không hiếu thuận, cũng tùy tiện các ngươi. Tô Quân vẻ mặt nghiêm túc, mẹ, ngài cùng ba đi theo ta, nhi tử lại không thể làm, cũng không phải ít ngài lao hai cái ăn. Tô Nhân cũng đi theo khuyên, gian mãi, đại bá qua đời, ta ba chính là trưởng tử, các ngài cùng chúng ta cùng nhau đi. Tô Đảng không nói chuyện, sắc mặt tâm u. Vương sẽ tròng mắt xoay chuyển, xem này tình hình, là khẳng định muốn phân ra. Hai cái lao không tính tuổi trẻ, hơn nữa lao nhân một chân là què, lại có bệnh, Dương Tú Mai tuy rằng có khả năng, nhưng hai người thêm lên vẫn là không cần đi theo bọn họ tới hảo. Chỉ là tuy rằng nàng không muốn cùng này hai cái lao nhân trụ cùng nhau, nhưng nếu có thể làm cho bọn họ có thể cùng nhị phòng người cùng nhau trụ, về sau dưỡng lao sự tình liền cùng bọn họ không có quan hệ. Nay tưởng tượng, Vương sẽ tức khắc cười duyên nói, đúng vậy, mẹ ngươi liền đi theo nhị ca bọn họ đi. Nhị ca hiếu thuận, hai cái cháu trai cũng trưởng thành, dưỡng các ngươi hai cái không có gì áp lực, không giống ta cùng Tô Đảng, Tô Nghi còn không có gả, Tô Lễ lại còn nhỏ, có cái này tâm làm ngài nhị lão cùng chúng ta cùng nhau chủ cũng không cái này lực. Ai nghe không ra Vương hội thoại ý tứ, nói được dễ nghe, còn không phải không muốn cùng nhị lão ở cùng một chỗ, nhị phòng tôn tử muốn sinh ra, Tô Nghĩa cũng muốn làm ai, nhật tử chỉ có càng khó. Dương Tú Mai trong lòng đối con thứ ba thất vọng, nhưng sắc mặt không hiện. Liếc mắt mặc không lên tiếng Tô Đảng, lại quay đầu xem thành khẩn nhị phòng hai cha con, nàng không tiếng động thở dài. Không cần, nàng thanh âm không có gì phập phồng, ta và các ngươi ba đều nói tốt, phân ra chia làm tam phân, ta và các ngươi ba kiếp phân, ai hiếu thuận cuối cùng ta sẽ để lại cho ai. Vương sẽ bĩu môi, Tô lão nhân là cái ma ốm, cuối cùng có thể lưu có bao nhiêu tiền. Tô Giai buổi chiều biết được lão Tô ra phân ra sự. Là Tô Thanh Thanh cùng Tô Nhân cùng nhau lại đây nói cho nàng. Tô Thanh Thanh buổi sáng liền đến, nhà mẹ đẻ phân ra, lại chỉ có nàng một cái nữ nhi tự nhiên phải gọi trở về, tuy rằng thứ gì đều không có được đến. Phân ra không sai biệt lắm xem như đều phân, chỉ là tuy là đều phân, cẩn thận tính lên nhị phòng là ăn mệt, sớm chút hàng năm đầu không tốt, Tô lão nhân lại dùng tiền thật sự, lao Tô ra căn bản không có gì tiền, hiện tại chỉ có vẫn là theo Tô Thanh Thanh xuất giá, nhị phòng hai cái nhi tử lớn lên, có thể gánh sự mới chậm rãi hảo một chút. Tô Giai đối nhà cũ người không có gì cảm giác, nghe được phân ra cũng chỉ là cảm thấy về sau nàng tìm Tô Nhân làm việc hẳn là sẽ phương tiện rất nhiều. Giai Giai thân thể thế nào, Tô Thanh Thanh lại đây không phải chuyên môn nói cho Tô Giai nhà cũ phân ra sự, mà là nàng nghe nói Tô Giai thân thể không tốt, tối hôm qua còn vào bệnh viện. Tô Giai nhìn Tô Nhân liếc mắt một cái, trong lòng vừa lòng, Tô Nhân cũng không có lộ ra tối hôm qua sự, nói đến, Tô Thanh Thanh đối bọn họ tỷ đệ hai là không tồi, nhưng cùng nhà cũ người quan hệ cũng không kém, đặc biệt là nhị phòng người. Con hảo, không có gì đại sự, nhiều dưỡng dưỡng là được. Tô Thanh Thanh không có ở lâu, Quách Tiểu Thiên đặc biệt dính nàng, lần này sợ sẽ xảo lên liền không có dẫn hắn tới trường nham thôn, bởi vậy nàng đến vội vàng trở về. Tiến đi Tô Thanh Thanh, ngủ một giấc lên đi bắt cá Tô Thiên đã trở lại, không có Linh Tuyền ở, hắn chỉ bắt được mấy cái bàn tay đại con cá nhỏ. Tô Giai đem nhà cũ phân ra sự nói cho hắn. Tô Thiên nga một tiếng sau liền đem đao cùng thất bắt được trong viện, ma đao soàn soạt sát cá sông, một chút không cảm thấy bên kia sự cùng hắn có quan hệ. Bất quá vốn dĩ liền không có gì quan hệ, đã sớm không có gì quan hệ, Tô Giai cùng Tô Nhân đến gần, nhưng không đại biểu nàng muốn tiếp cận kia trong nhà những người khác. Một khắc đầu, buổi sáng Thạch Quyên thấy được Vương Đại Nghĩa từ Tô Giai trong nhà rời đi, sau khi trở về nàng liền đem chuyện này giảng cho nàng nữ nhi Đoạn Lệ Lệ nghe xong. Thạch Quyên người này tàng không được lời nói, nhưng trong nhà nữ nhân trừ bỏ nàng cùng nàng nữ nhi cũng chỉ có con dâu cả, con dâu là người ngoài, cho nên tuy rằng lần trước Đoạn Lệ Lệ lộ ra Thạch Quyên tưởng chiếm đoạt Tô Giai phòng ở nói, sông đại hóa, nàng vẫn là đem chuyện này nói cho Đoạn Lệ Lệ, gần nhất là không nín được lời nói, thứ hai cũng là muốn tìm cá nhân trước cùng nhau hảo hảo mắng mắng Tô Giai. Mẹ, ngươi nói buổi sáng Vương Đại Nghĩa từ Tô Giai phòng đầu ra tới, Đoạn Lệ Lệ đôi mắt chừng đến Lưu Viên, một bộ tức giận đến muốn bốc khói bộ dáng. Đúng vậy, tao chân một cái, còn không phải nằm nam nhân dưới thân hóa, mắng nữ nhân nói một cái từ không lặp lại từ Thạch Quyên trong miệng toát ra tới, một lát sau, không nghe được Đoạn Lệ Lệ phụ hòa thanh, Thạch Quyên nghi hoặc nhìn lại, chỉ thấy nàng nữ nhi nhìn chằm chằm Tô Giai ra phương hướng, biểu tình như là muốn ăn thịt người. Thạch Quyên biết vì cái gì, Đoạn Lệ Lệ thích Vương Đại Nghĩa. Phần 16. Nay trong thôn, chỉ cần không phải cùng Vương Đại Nghĩa có thân, chưa gả người nữ hoa tử phần lớn đều nhìn chúng Vương Đại Nghĩa. Người lớn lên hảo, cao cao đại đại, tuy rằng chỉ là học sinh trung học, nhưng hắn ở huyện thành xưởng dệt đông đương tài xế, như vậy điều kiện so thật nhiều thanh niên trí thức đều hảo, đó là cưới huyện thành nữ hoa đều sẽ không đủ tư cách, nhưng người này cố tình không kết hôn, hơn 20 tuổi, còn đơn một người, nhưng hắn vẫn cứ là trường nham thôn, thậm chí là phụ cận, đa số nữ hoa tử muốn gả đối tượng. Thạch Quyên tưởng nếu nàng tuổi trẻ 20 tuổi cũng muốn tìm như vậy cá nhân. Thạch Quyên thừa nhận Vương Đại Nghĩa là cái thực không tồi con rể đối tượng, nhưng nàng vẫn là có tự mình hiểu lấy, nàng cái này nữ nhi không xứng với Vương Đại Nghĩa. Ngươi cùng Vương Đại Nghĩa không thể nào. Đoạn Lệ Lệ lúc này đảo hoàn hồn, lôi kéo Thạch Quyên tay tiểu y nói, mẹ, như thế nào không có khả năng, ngươi nữ nhi lớn lên cũng không kém a. Lời này đảo không phải Đoạn Lệ Lệ tự biên tự diễn, nàng là thật lớn lên không tồi, ngũ quan thanh tú. Chỉ là chiều Thạch Quyên khắc nghiệt tương sinh sôi cho nàng dung mạo đánh cái chiết khấu. Thạch Quyên cho Đoạn Lệ Lệ một cái xem thường. Đoạn Lệ Lệ không cam lòng, nếu gả cho Vương Đại Nghĩa, đó chính là cả đời hưởng phúc. Mẹ, ngươi ngẫm lại. Nói còn chưa dứt lời đã bị Thạch Quyên đánh gãy, không cần tưởng, không diễn. Liếc xéo Đoạn Lệ Lệ liếc mắt một cái, Thạch Quyên tiến nhà bếp nấu cơm đi. Đoạn Lệ Lệ đối nàng mẹ nó thái độ không cho là đúng, nàng mẹ đã sớm cảm thấy nàng cùng Vương Đại Nghĩa không có khả năng. Nhưng nếu nàng có thể đem Vương Đại Nghĩa đưa tới nàng mẹ trước mặt tới, nàng cũng không tin nàng mẹ cái kia ái tiền tính cách còn sẽ cự không thành. Buổi tối, Tô Gia nhà cũ ăn tan vỡ cơm. Ăn cơm trước, Dương Tú Mai tiến buồng trong kêu Tô lão nhân. Tô lão nhân chậm gì gì lên, bỗng nhiên nói, muốn hay không kêu Tô Gia tỷ đệ lại đây ăn một bữa cơm. Đi ra ngoài Dương Tú Mai một đốn, trầm mặc mấy tức, thôi bỏ đi, dứt lời, nàng bước ra phòng trong, biểu tình giống như bình thường. Nhưng rũ tay liền một cái ngón tay đều không có động quá. Nay bữa cơm bầu không khí còn tính hảo, nhị phòng người là không nghĩ chọc nhị lao thương tâm, tam phòng chính là cảm thấy đều đã phân ra, lại nháo cũng không làm nên chuyện gì, còn không bằng cấp lẫn nhau chừa chút mặt mũi, về sau dễ nói chuyện. Sau khi ăn xong, Dương Tú Mai để lại Tô Quân cùng Tô Nhân. Bọn họ hai cái không có ở chính phòng lưu thật lâu, 10 đại phút sau Vương sẽ nghe được bọn họ ra tới thanh âm từ cửa sổ nhìn nhìn, ban đêm nhìn không ra cái gì. Nàng soát một chút đóng cửa sổ, quay đầu lại đối Tô Đảng nói, ngươi nói mẹ có thể hay không ngầm trợ cấp nhị phòng. Tô Đảng hình chữ ít nằm ở trên giường, không có mặc áo trên, trần trụi cái cánh tay, đối hôm nay mẹ nó sấm rền gió cuốn phân ra vẫn cứ không quá có thể tiếp thu, muộn thanh muộn khí nói, không có khả năng. Vương sẽ nghĩ, cũng cảm thấy không lớn sẽ. Lão bà tử tuy rằng không thích nàng cái này con dâu, nhưng cũng không gặp đối Hoàng Tiểu Vân có bao nhiêu hảo, nên làm không ra loại sự tình này, bất quá cũng chưa chắc, người già rồi, ai đối nàng hảo điểm liền hận không thể đem sở hữu thứ tốt để lại cho hắn. May mắn này hai cái lão nhân không gì thứ tốt, nàng cũng không cần phải đi lấy lòng. Tô Nhân tâm tình phức tạp trở về phòng, Diệp Tiểu Cầm thấy hắn biểu tình không đúng, vội hỏi, làm sao vậy? Tô Nhân ngồi vào mép giường, Diệp Tiểu Cầm ngồi ở đầu giường, trên tay còn cầm châm. Nàng trong bụng là bọn họ hai cái đứa bé đầu tiên, bọn họ hai người đều thực chờ mong, tưởng tẫn bọn họ có khả năng cho hắn hảo một chút đồ vật, buổi sáng được 50 nguyên tiền, buổi chiều Diệp Tiểu Cầm liền đem nàng của hồi môn một khối thực tốt bố cấp tài, nghị cấp hải tử làm thân xiêm y đi. Tô Nhân nhìn nhìn đã phùng một chút thanh bố, đường may còn dùng bố bao, sẽ không có người, có thể thấy được làm quần áo người thận trọng. Trường hưu một hơi, Tô Nhân trầm giọng nói, Tiểu Cầm, nếu có người nói chúng ta hải tử là thiên sát khắc tinh, ngươi sẽ tin sao? Chương 22. Tô Nhân thế mới biết vì cái gì đại bá ở cái này trong nhà như thế không có địa vị. Hiện tại lúc này, nói một cái là thiên sát cô tinh đều vẫn là một kiện rất nghiêm trọng sự tình, càng không nói đến là 40 năm trước. Năm ấy, Dương Tú Mai sinh hạ trưởng tử Tô Quốc, vốn là một kiện đại hỷ sự, chính là hài tử sinh ra cùng ngày Tô lão nhân liền ngoài ý muốn chặt đứt chân, từ đây liền quẻ. Sau lại người trong nhà liên tiếp sinh bệnh, tuy rằng không đến muốn mệnh nông nỗi, nhưng mấy năm cũng chưa sống yên ổn quá. Dương Tú Mai ngay từ đầu không cảm thấy là nàng đại nhi tử có vấn đề, thẳng đến có một ngày, nàng cùng người khác nổi lên tranh chấp, có người thuận miệng nói như vậy một câu. Người khác chỉ là thuận miệng vừa nói, nàng lại đặt ở trong lòng, khi đó Tô Quốc 4 tuổi nhiều. Mấy năm nay, trong nhà sự đã sớm làm Dương Tú Mai sức cùng lực kiệt, nghe thế sao cái cách nói, làm này hết thể có giải thích, Dương Tú Mai tuy rằng vẫn luôn ở trong lòng âm thầm nói nàng không tin. Nhưng trên thực tế nàng ở nàng chính mình không biết thời điểm đã bắt đầu rời xa Tô Quốc. Một năm sau, nàng gặp một cái mắt mù lão nhân, hắn nói hắn là đoán mệnh. Dương Tú Mai cầm hai cái hoa màu màn thầu cho hắn làm nàng cấp Tô Quốc tính một quẻ, quẻ tượng biểu hiện Tô Quốc là thiên sát cô tinh, khắc phụ khắc mẫu, khắc huynh khắc đệ, khắc thê khắc tử. Từ nay về sau, vốn dĩ liền không chịu mẫu thân đại thấy Tô Quốc ở trong nhà càng giống một cái trong suốt người. Lúc ấy Tô Quốc không có năng lực nuôi sống chính mình. Không biết Dương Tú Mai là xuất phát từ cái gì suy xét, nàng không có đuổi đi đi hắn, còn làm hắn ở tại trong nhà, nhưng là nàng không cho người trong nhà cùng hắn tiếp xúc, sau lại chạy nạn tới rồi Trường Nham thôn, nàng cũng đem Tô Quốc mang lên, nhưng nhất đẳng hắn có nuôi sống chính mình năng lực, Dương Tú Mai lập tức liền đem hắn phân đi ra ngoài. Từ Dương Tú Mai trong miệng biết được này đó Tô Nhân liền đủ khiếp sợ, nhưng ngay sau đó nàng nói nàng ngay từ đầu còn hoài nghi Tô Giai cũng là thiên sát cô tinh mệnh, ba đã chết, mẹ cũng đã chết. So với lúc trước Tô Quốc tình hình còn muốn nghiêm trọng. Ta biết các ngươi sẽ không nghe ta, cảm thấy ta ngu muội, máu lạnh, nhưng sự tình đã như vậy, nói cái gì đều là vô nghĩa. Ta cũng biết Tô Nhân cùng Tô Giai kia nha đầu hảo, nếu lần trước nàng giúp Tiểu Cầm, khả năng, nói tới đây Dương Tú Mai dừng một chút, tựa hồ không biết nói cái gì cho phải, tùy tiện các ngươi đi, dù sao đều phân ra. Nghe xong Tô Nhân nói, Diệp Tiểu Cầm chỉ cảm thấy hoang mâu, một cái không biết lai lịch. Không biết thật giả mắt mù thầy bói thuận miệng nói mấy câu là có thể làm một cái mâu thân đối chính mình nhi tử làm như không thấy. Khiếp sợ sau, Diệp Tiểu Cầm nghĩ đến Dương Tú Mai còn cảm thấy Tô Giai cũng là khác người, vội nói, Tô Giai khẳng định không phải thiên sát cô tinh, ngươi xem mấy năm nay, nàng không đem Tô Thiên Dượng đến khá tốt sao, hơn nữa lần trước nàng còn giúp ta. Ta tổng cảm thấy lần trước nếu không phải Tô Giai, ta cùng hài tử khả năng liền thật sự nguy hiểm. Đến nay, nàng nhớ lại lúc ấy bụng đau nhức đều còn nghĩ lại mà sợ. Ta tin tưởng nàng không phải, Tô Nhân vô Diệp Tiểu Cầm tay, kỳ thật hắn cảm thấy hắn mãi đã có điểm hoài nghi lúc trước cái kia mắt mù thầy bói nói, đồng thời nàng lại không dám đi hoài nghi. Cách vách, Tô Quân cùng Hoàng Tiểu Vân cũng đang nói chuyện này. Đại khái người trưởng thành thời đại không giống nhau, Hoàng Tiểu Vân rõ ràng so Diệp Tiểu Cầm đối chuyện này muốn kiêng kỵ nhiều. Tô Quân nói, có cái gì, ngươi ngẫm lại, nếu không phải đại ca, tiểu muội việc hôn nhân còn không biết thế nào đâu, nếu không phải Tô Giai. Chúng ta tôn tử có thể hay không giữ được còn không nhất định. Hoàng Tiểu Vân không có gì chủ kiến, nàng nam nhân nói cái gì nàng liền tin cái gì. Tô Quân như vậy vừa nói nàng liền lại cảm thấy này đại ca người một nhà, không phải thiên sát cô tinh, ngược lại là phúc tinh mới đúng. Trên tay có tiền tâm không hoảng hốt, lần này thiết bấy dập tiền hơn nữa lần trước Thạch Quyên một nhà bồi cho nàng tiền. Tô Giai tự giác hiện tại nàng miễn cưỡng tính cái kẻ có tiền, ít nhất là có thể mua điểm đồ vật. Nữ nhân trời sinh thích đi dạo phố mua đồ vật. Tô Giai cũng không ngoại lệ, năm đó nàng vẫn là đại tần Tô gia trưởng nữ thời điểm, liền thích mang theo người đi kinh thành khắp nơi mua đồ vật, chỉ là không hảo giống trống thua chiêng, mỗi lần đều có cải trang giả dạng, dần ra, trong kinh thành đều biết có cái che mặt tiểu thư thích nhất tiêu tiền mua đồ vật, tiến cung sau, trừ ra bắt đầu không thuận kia mấy năm, sau lại nàng xoay người sau thường xuyên ra cung chính là vì đi mua đồ vật. Ngày hôm sau chính là đi chợ thiên, thiên muốn hắc thời điểm nàng đi tìm Vương Tiểu Tú, hai người ước hảo ngày thứ hai cùng đi huyện thành học chợ. Gần nhất thời tiết hảo, thời tiết một hảo liền nhiệt thật sự, nghĩ đi sớm về sớm, hai cái liền cùng Tô Thiên một khối thượng lộ, đến huyện thành cũng bất quá vừa 8 giờ. Tuy rằng chỉ có 8 giờ, nhưng huyện thành đã chen đầy, Tô Giai cùng Vương Tiểu Tú đi trước bách hóa thương trường. Thương trường bên trong cùng bên ngoài không gì khác biệt, nơi nơi đều là người, loạn sĩ bắt náo, mỗi người nói chuyện đều là dùng giống. Tô Giai vô cùng hoài niệm nàng ở Đại Tần khi bị đương khách quý thời điểm, lúc ấy nàng mua cái đồ vật đều là muốn đi nhã gian, có người chuyên môn vì nàng phục vụ. Bất quá nơi này cũng có nhân vi nàng phục vụ, đó chính là nàng dượng Tô Thanh Thanh nam nhân Quách Thành, hắn ở bách hóa thương trường là cái quản sự. Quách Thành là Tô Quốc kết bạn hạ nhân, hai người quan hệ không tồi, sau lại trải qua Tô Quốc giới thiệu, Tô Thanh Thanh mới nhận thức Quách Thành, cuối cùng hai cái mới kết hôn. Vô luận là bởi vì Tô Quốc cùng hắn giao tình vẫn là Tô Thanh Thanh, hắn đối Tô Giai tỷ đệ vẫn luôn không tồi, Tô Quốc sau khi chết cũng nhiều có chăm sóc. Tô Giai tưởng, từ Tô Quốc kết bạn người, tỷ như Vương Đại Nghĩa cùng Quách Thành, liền có thể nhìn ra Tô Quốc cũng là cái có khả năng người, nếu không có ngoài ý muốn, nguyên lai Tô Giai tỷ đệ hẳn là có thể quá rất khá, nàng cũng sẽ không đi vào nơi này, chỉ có thể là trong thâm cung Thái Hậu. Nàng mới vừa tiến bách hóa thương đã bị Quách Thành liếc mắt một cái thấy được. Tô Giai tới mua đồ vật. Quách Thành ước chừng 30 xuất đầu, không quá cao, mặt tròn tròn, nhìn đến Tô Giai vẻ mặt hòa khí, một đôi mắt lại thập phần khôn khéo. Tô Giai lễ phép hô nhân tài cười gật đầu. Quách Thành lại hỏi Tô Giai muốn mua cái gì, thuận tiện còn hỏi Vương Tiểu Tú muốn mua đồ vật, theo sau làm các nàng hai cái đi hắn văn phòng chờ, hắn đi bán hóa địa phương cho bọn hắn mua đồ vật. Vương Tiểu Tú nhỏ giọng nói, lại phiền toái ngươi dượng, trước kia Vương gia người cũng không thiếu chiếm Tô Giai quang, Vương đại thẩm như vậy che chở Tô Giai cũng có nguyên nhân này ở. Tô Giai cười cười, không có việc gì, hắn đi mua so với chúng ta mau nhiều. Người quá nhiều, bọn họ đi mua đến xếp hàng, chủ loại không giống nhau. Cái này bài còn muốn bài cái tiếp theo, một buổi sáng thời gian sợ đều đến xếp hàng bài qua, bên trong công nhân liền không giống nhau. Vương Tiểu Tú cười ừ một tiếng. Tô Giai tưởng mua đồ vật không ít, hàng đầu chính là cấp Tô Thiên chuẩn bị bái sư lễ. Thượng cấp bậc bái sư lễ nàng không có tiền chuẩn bị, cũng không địa phương làm nàng có thể chuẩn bị, nhưng cơ bản nhất lục lễ quà nhập học vẫn là có thể có. Nghe nói cái kêu bà cố nội là cái lịch sử học giáo thụ, đưa này cổ đại bái sư lễ cũng làm cho nàng đối Tô Thiên có cái hảo hình tượng. Lục lễ quả nhập học phân biệt là rau cần, thịt khô, đậu đỏ, táo đỏ, hạt sen, long nhãn, mấy thứ này đa số đều có thể ở bách hóa đại lâu tìm được. Tô Giai, ngươi mua táo đỏ long nhãn làm cái gì? Vương Tiểu Tú nghi hoặc hỏi Tô Giai, này hai dạng đồ vật nhưng không tiện nghi. Tô Giai đã sớm nghĩ kỹ rồi lý do, bổ khí huyết, lần trước ta không phải chảy rất nhiều huyết ta, này đó đối thân thể hảo. Vương Tiểu Tú hiểu rõ gật gật đầu, trong lòng có chút xúc động nhiên. Chuyện này phía trước. Tô Giai cỡ nào có khả năng, trường nham thôn ít có nữ nhi cập được với, không nghĩ tới thai bay vạ gió, không ngừng bị thương thân thể, lúc sau bắt đầu làm việc cũng có ảnh hưởng, còn sẽ liên lụy việc hôn nhân. Tô Giai, ngươi nhất định có thể hảo lên, Vương Tiểu Tú an ủi nói. Tô Giai không biết Vương Tiểu Tú suy nghĩ nhiều như vậy, xinh đẹp cười, ân, ta cũng cảm thấy. Không lớn sẽ, Quách Thành liền dẫn theo mấy bao đồ vật đã trở lại, Tô Giai hỏi qua giá, một chút không thiếu đem tiền cùng phiếu cho, Vương Tiểu Tú cũng là. Vương Tiểu Tú nghĩ bọn họ khả năng có chuyện muốn nói, tiếp đồ vật sau liền nói muốn đi xuống đi dạo đi trước. Quách Thành sảng khoái thu tiền cùng phiếu, chưa nói không cần Tô Giai tiền giấy nói, chỉ là cuối cùng lại thêm vào cho Tô Giai một bao hạch đào chính là mua đều mua không thứ tốt. Quách Thành cười nói, hạch đào bổ não, ngươi lần này bị thương đầu ăn nhiều một chút bổ trở về. Tô Giai do dự hạ mới nhận lấy hạch đào, cảm ơn dượng. Trong văn phòng, Tô Giai cùng Quách Thành nhàn thoại vài câu sau, Quách Thành đột nhiên nhỏ giọng nói. Tô Giai, ngươi âm thầm giúp dượng hỏi thăm có hay không nhân ra trong nhà có dã sơn tham. Tô Giai nghi vấn nhìn về phía Quách Thành. Quách Thành cười khổ, có một hộ giao hảo nhân ra muốn dã sơn tham, nhưng thứ này khả ngộ bất khả cầu, ta đến nào đi cho hắn tìm, hỏi rất nhiều người, một tin tức không có, ngươi cũng giúp ta lưu ý. Tô Giai đầu góc nhanh chóng chuyển lên, giống nhau mang theo cái giã tự, mặc kệ là động vật vẫn là thực vật đều là đáng giá hóa. Nếu nàng có thể tìm được dã sơn tham nói không phải lại có tiến chứng. Chỉ là nàng như thế nào mới có thể tìm được đâu, kia đồ vật lại không phải giống lợn rừng dã dương như vậy còn sẽ bị linh tuyền đưa tới. Ta lưu ý, nhưng hẳn là sẽ không có. Không có cũng không có việc gì, vốn dĩ liền không dễ dàng tìm được, hắn chỉ là quảng răng lưới mà thôi. Uyển chuyển từ chối đi Quách ra mời, Tô Giai đi xuống lầu tìm Vương Tiểu Tú. Bách hóa thương trường không phải sở hữu quầy đều kín người hết chỗ, đồng hồ, máy may cùng với xe đạp này mấy cái quầy chính là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, cho dù có người đi qua đi nhìn cũng không ai mua. Vương Tiểu Tú xem Tô Giai nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm máy may xem, nàng nói, ngươi phải dùng máy may sao? Nhà ta có cái, ngươi có thể lại đây dùng. Tô Giai lắc đầu, Vương Tiểu Tú ra cái kia là nàng của hồi môn, nàng nơi nào hảo đi mượn, hơn nữa nàng cũng không phải thật muốn dùng máy may, chỉ là cảm thấy thực thần kỳ, muốn hiểu biết cái này máy may là như thế nào công tác. Không cần, ta liền nhìn xem. Ra bách hóa thương trường, các nàng hai cái lại ở trên phố xoay chuyển, trừ bỏ người nhiều một chút. Cùng nàng vừa tới kia một ngày, từ bệnh viện ra tới nhìn đến không có gì khác biệt, xám xịt, như là không rửa sạch sẽ giống nhau, hợp với làm người tâm tựa hồ đều bịt kín một tầng hôi. 8-9 giờ thời điểm Thái Dương thăng đến lão cao, Tô Giai cùng Vương Tiểu Tú đồ vật mua đến không sai biệt lắm liền phải về nhà, mới ra huyện thành liền gặp gỡ cũng là phải về trường nham thôn Triệu Phân cùng Tôn Kim Hoa chị em dâu hai. Đồng hành còn có Vương Đại Nghĩa, đẩy một chiếc mới tinh nhị bát xe đạp. Tô Giai vừa thấy đến chiếc xe kia, đôi mắt dây tiếp theo liền ngắm hướng về phía Vương Đại Nghĩa. Phần 17. Người này cư nhiên so nàng còn tồn không được tiền, nàng dám khẳng định đây là lấy bọn họ trước một đêm kiếm tiền mua. Phá của đàn bà cái này từ nháy mắt liền xuất hiện ở nàng trong đầu. Chương 23. Cảm giác được có người xem hắn, Vương Đại Nghĩa quay đầu đụng phải Tô Giai còn không có thu hồi đi ánh mắt. Tô Giai không thèm thùng, con cong môi, hào phóng chào hỏi, Đại Nghĩa ca. Theo sau nàng lại cười cùng Triệu Phân, Tôn Kim Hoa chào hỏi. Giai Giai cũng tới họp chợ à, thế nào, thân thể khá hơn chút nào không, Tôn Kim Hoa vẻ mặt quan tâm. Triệu Phân ở một bên cười ha hả, đồng thời dựng lỗ thai. Tô Giai nói, không có gì đại sự, chỉ cần ăn chút bổ khí huyết đồ vật, hảo hảo dưỡng một dưỡng thực mau là có thể tốt. Triệu Phân xem Tô Giai sắc mặt hồng nhuận, đích sắc không giống có cái gì vấn đề lớn bộ dáng thở phào nhẹ nhõm. Vốn dĩ nàng muốn cho Tô Giai trở thành nàng con dâu chỉ là tưởng thứ một thứ nhi tử. Nếu nhi tử thật sự không thích Tô Giai nàng cũng sẽ không cưỡng cầu, nhưng lần trước Tô Giai té xỉu ngày đó, Vương Đại Nghĩa nói không liên quan chuyện của hắn, phía sau còn không phải ra cửa, nàng liền cảm thấy hai người kia nói không chừng còn thật có khả năng. Hơn nữa mặc kệ Tô Giai có hay không khả năng trở thành nàng con dâu, như vậy cái có khả năng cô nương, nếu là thân mình thật bị thương cũng là một kiện ăn năn. Vậy là tốt rồi, Triệu Phân cười đến hòa ái hiền từ, thấy Tô Giai sọt bên trong đến tràn đầy, nàng lập tức đối Vương Đại Nghĩa nói, Đại Nghĩa à. Ngươi chạy nhanh giúp Tô Giai bối một chút sọt. Tô Giai trinh lăng hạ, nàng là cảm thấy con sọt không thoải mái, vừa không đẹp lại còn trọng, nhưng nàng cũng không nghĩ sẽ có người giúp nàng bối. Tô Giai vội cự tuyệt, không cần, Đại Nghĩa ca muốn đẩy xe đạp đâu, hơn nữa này không nặng, ta bối đến khởi. Ngươi muốn dưỡng thân thể, loại này phải dùng lực sự đương nhiên đến thiếu làm. Triệu Phân hoàn toàn không để ý tới Tô Giai cự tuyệt, nói liền dừng lại bước chân muốn tiếp được Tô Giai trên lưng sọt, nàng dừng lại, nhóm người này người đều dừng lại. Vương Đại Nghĩa bất đắc dĩ, đình hảo xe, đi đến Tô Giai bên người tiếp nhận sọt, dễ như trở bàn tay trên lưng gối, eo cũng chưa còn một chút, đi thôi. Triệu Phân cười ha hả lôi kéo Tô Giai đi, đừng lo lắng, ngươi Đại Nghĩa ca sức lực đại, bối điểm này đồ vật với hắn mà nói quá dễ dàng. Tô Giai cười cười, may mắn Triệu Phân cùng Tôn Kim Hoa hai cái cũng chưa bối sọt, Vương Đại Nghĩa giúp nàng bối cũng sẽ không quá kỳ quái. Đồng hành một cái bà tử đi đến Tôn Kim Hoa bên cạnh, đối Triệu Phân mấy cái là mặt quỷ, nhỏ giọng hỏi. Đây là Vương Đại Nghĩa này cây hảo thụ thật nhiều người đều nhìn đâu, nàng cũng là chịu người chi thác, không nghĩ tới đi chợ trở về trên đường là có thể gặp được bọn họ hai mẹ con. Tôn Kim Hoa ánh mắt ở Tô Giai trên người dạo qua một vòng, tuy rằng lần này bị thương, có đoạn thời gian không thể xuống đất tránh CM, nhưng diện mạo cùng khí độ nhìn so với lúc trước còn muốn xuất sắc, khó trách nàng đại tẩu như vậy thích. Nghĩ nghĩ, Tôn Kim Hoa không đem nói chết, chỉ nói, ta tẩu tử rất thích. Kêu bà tử lập tức liền hiểu ngầm. Đây là còn không có định ra tới đâu. Quay đầu nhìn nhìn Tô Giai, gương mặt tử lớn lên thật tốt, này làng trên xóm dưới khó tìm ra so được với nàng người, thác nàng tới nói vị kia tuy rằng xuất sắc, nhưng cùng cái này nữ hoa so sánh với vẫn là kém xa. Người nhiều, lại có một cái làm Triệu Phân vừa lòng nữ hoa tử ở, vị này bà tử cuối cùng vẫn là không đem người khác phó thác cho nàng sự nói ra, chỉ than thở, này nữ hoa lớn lên cũng thật hảo. Tôn Kim Hoa gật đầu phụ họa, còn không phải sao, trước kia chỉ là cốt giống hảo. Gần nhất trắng rất nhiều, từ trong tới ngoài đều đẹp, nhìn đều không giống như là dân quê, chớ trách Vương Đại Nghĩa đối nàng bất đồng. Tô Giai bị Triệu Phân lôi kéo cùng đẩy xe đạp Vương Đại Nghĩa song song đi, Tô Giai tự nhiên cảm giác được Triệu Phân dụng ý, không thể không nói, Vương Đại Nghĩa là nàng lại đây nhìn thấy người chung nhất thích hợp kết hôn một cái, hơn nữa nàng còn rất thích hắn. Bên hai Triệu Phân đang nói lời nói, Tô Giai ánh mắt lơ đãng nhìn về phía Vương Đại Nghĩa, tuy rằng có một cái sọt nhưng hắn bối vẫn là định đến thẳng tắp, nhìn liền thoải mái. Vương Đại Nghĩa đột nhiên quay đầu lại đây, hai người ánh mắt lại một lần đụng phải, Tô Giai không bỏ qua một bên mắt, nhìn xe đạp hỏi, Đại Nghĩa ca mua tân xe đạp. Ân, Vương Đại Nghĩa nhàn nhạt từ một tiếng. Triệu Phân đi ở Tô Giai cùng Vương Đại Nghĩa trung gian, xem Vương Đại Nghĩa như vậy lãnh đạm bộ dáng, ở Tô Giai nhìn không tới địa phương một phen nắm thượng Vương Đại Nghĩa bối. Đồng thời nàng còn cười tủm tỉm cùng Tô Giai nói, ngươi Đại Nghĩa ca nói trong nhà chiếc xe kia hắn có chút thời điểm kỵ tới rồi xưởng dệt đông ngươi Vương Đại Thúc liền không đến cưới, vừa lúc hắn được chương phiếu, hai cha con một người một chiếc phương tiện điểm. Triệu Phân nói chuyện thời điểm mang theo mơ hồ có thể thấy được kiêu ngạo, nàng chỉ sinh một cái nhi tử, vẫn là già còn có con, lúc trước nàng tuổi trẻ thời điểm có thật nhiều người ở nàng trước mặt nói nàng không thể cấp Vương Đại toàn lưu sau, sau lại sinh Vương Đại Nghĩa sau những người đó lại nói chỉ sinh một cái. Vạn nhất hài tử không hiếu thuận, hai người bọn họ lao nhân khẳng định sẽ chịu khổ. Sự thật chứng minh nàng một cái nhi tử cũng so với kia chút mấy cái nhi tử muốn tới đến hảo. Tô Giai mỉm cười nghe, dư quang ngó Vương Đại Nghĩa liếc mắt một cái, nàng nghe Triệu Phân này ngữ khí, có loại Triệu Phân ở hướng nàng bày ra Vương Đại Nghĩa năng lực cảm giác. Bất quá cũng là, xe đạp chính là thứ tốt, có tiền đều không nhất định mua được đến, thật thật là một phiếu khó cầu. Càng đừng nói Vương Đại Nghĩa nhà bọn họ đã có một chiếc xe đạp, hiện tại lại mua một chiếc. Một nhà có hai chiếc xe đạp nhân ra nhưng hiếm thấy thật sự. Đại Nghĩa ca thật lợi hại, Tô Giai theo lời nói khen nói. Người Đại Nghĩa ca kiếm tiền phương diện là không tồi, người cũng có thể làm, có hiếu tâm có trách nhiệm tâm, nhưng hắn chính là không kết hôn à, Triệu Phân thở dài, như là rốt cuộc tìm được một cái có thể phun nước đắng người, ta hiện tại liền cầu thần bái Phật tưởng hắn chạy nhanh kết hôn, sớm một chút sinh cái hài tử. Tô Giai phụ họa gật gật đầu, Vương Đại Nghĩa này tuổi, ở Đại Tần cũng nên là có hài tử. Trong phút chốc, Tô Giai nghĩ đến một sự kiện, hiện đại không thể so cổ đại có thể có thông phòng nha đầu gì đó, kia Vương Đại Nghĩa lớn như vậy tuổi cũng không thành thân, hắn thật đúng là có thể nghẹn. Từ huyện thành đến trường Nham Thôn, Triệu Phân nói một đường, nội dung đại khái là Vương Đại Nghĩa có khả năng, gả cho hắn người về sau nhất định sẽ hưởng phúc, kia tư thế, Tô Giai đều lo lắng người trực tiếp hỏi nàng muốn hay không gả cho Vương Đại Nghĩa, cũng may Triệu Phân vẫn là có chừng mực, không có trực tiếp làm rõ. Vào thôn sau, muốn trước quá Vương Đại Nghĩa ra lại đi giai đoạn mới là Tô Giai ra. Tới rồi phân lộ địa phương, Tô Giai tưởng tiếp nhận soạn, Triệu Phân ngăn lại, làm ngươi Đại Nghĩa ca cho ngươi đưa trở về, dứt lời nàng đoạt lấy Vương Đại Nghĩa trong tay xe đạp, đẩy cùng Tôn Kim Hoa trở về nhà. Tô Giai xem Vương Đại Nghĩa, nay từ huyện thành bối đến trường Nham Thôn còn có thể nói là tiện đường, một cái thôn, nàng lại chịu quá thương, hắn giúp đỡ nàng cong xem như thuận tay giúp một chút, nhưng chuyên môn cho nàng bối về nhà. Này đối với hai cái chưa hôn nam nữ tới nói liền có điểm nói không rõ. Nếu không vẫn là ta chính mình bối trở về. Vương Đại Nghĩa suy nghĩ vài giây, đi thôi, vừa lúc ta có việc muốn cùng ngươi nói. Vương Đại Nghĩa hướng Tô Giai ra phương hướng đi đến, Tô Giai nhìn người trước mặt cao chân lớn lên Vương Đại Nghĩa, híp híp mắt, vô cùng cao hứng theo sau, lời đồn đãi nàng mới không sợ đâu, nơi này lại không phải Đại Tần, có thể đem nàng trầm đường không thành. Thái dương lao cao, Vương Đại Nghĩa thật dài bóng dáng đánh vào Tô Giai bên này. Cảm giác có thể đem Tô Giai toàn bộ bao phủ đi vào. Tô Giai dâm lên Vương Đại Nghĩa bóng dáng, quay đầu xem hắn, Đại Nghĩa ca, chúng ta như vậy người khác sẽ nói nhàn thoại. Vương Đại Nghĩa nghiêng đầu, nữ hoa tử hơi hơi ngửa đầu, kim sắc ánh mặt trời đánh vào trên mặt nàng, ước chừng có điểm chói mắt, nàng đôi mắt mị mị. Ngươi để ý, ta là nữ sinh, đương nhiên để ý, Tô Giai hử thanh tức giận hỏi. Vương Đại Nghĩa liếc nhìn nàng một cái, thật để ý nói từ huyện thành ra tới liền không nên làm hắn giúp nàng bối soạn. Bối một đường hiện tại mới nhớ tới vấn đề này không thể có không cho hắn hoài nghi nàng chính là cố ý hỏi như vậy ra tới liêu hắn. Tô Giai. Đông nhiên có người kêu nàng. Tô Giai cùng Vương Đại Nghĩa dừng lại bước chân, quay đầu nhìn lại, một cái nữ hài nhi đứng ở một cái chi trên đường nhìn bọn họ hai cái, trứng ngưỡng mặt, tế lông mày, hai điều sáng bóng lượng bím tóc treo ở hai biên, là cái mỹ nhân phôi. Có việc, Tô Giai ngữ khí lãnh đạm, Vương Đại Nghĩa ngẩn ra hạ, như vậy lãnh đạm ngữ khí hắn còn chưa từng nghe nàng nói qua. Mang theo bệ nghễ, miệt thị cùng không bỏ ở trong mắt không chút để ý. Tâu nghi mặt vô biểu tình cùng Tô Giai nhìn nhau sẽ, lại nhìn mắt Vương Đại Nghĩa, nói cái gì cũng chưa nói, lạnh lùng hừ một tiếng xoay người hướng nhà cũ phương hướng đi rồi. Tô Giai nhìn không thể hiểu được Tâu nghi, người này quả thực là đầu góc có tật xấu. Ngươi cùng nàng quan hệ không tốt. Không tốt. Tâu nghi là Tô Đảng nữ nhi, so nàng nhỏ một tuổi, từ nhỏ liền cùng Tô Giai không đối bàn, khi còn nhỏ còn đã từng mang theo người khi dễ quá Tô Giai. Sau lại bị Tô Giai không muốn sống cấp đánh đi trở về, chỉ là những việc này trừ bỏ đương sự liền không có người đã biết. Nhưng là nàng vì cái gì đột nhiên kêu ta đâu? Tô Giai lầm bầm lầu bầu, vẻ mặt nghi hoặc, từ nguyên chủ khi còn nhỏ đem các nàng những người đó đánh sau khi trở về, nàng cùng Tâu Nghi gặp mặt đều sẽ không cấp đối phương một ánh mắt. Nghĩ nghĩ, phía trước Triệu Phân khen chính mình nhi tử những lời này đó liền hiện lên ở nàng trong đầu. Tâu Nghi 17 tuổi, cao trung tốt nghiệp, ở huyện thành xưởng dệt đông đương lâm thời nữ công, còn không có đính hôn, đối Vương Đại Nghĩa có điểm cái gì cảm giác cũng không phải không có khả năng. Vương Đại Nghĩa, Tô Giai thẳng hô hắn tên đầy đủ, biểu tình nghiêm túc, mày nhíu chặt, ngươi có phải hay không thực chiếu nữ nhân thích ta? Không đợi Vương Đại Nghĩa trả lời, Tô Giai lại nghi hoặc nói, nhưng ngươi đều 20 có năm, như thế nào còn như vậy đoạt tay? Các nàng này đó đọc thư không nên thích những cái đó trắng non sạch sẽ phần tử trí thức sao? Vương Đại Nghĩa, bị nàng như vậy một kích, Vương Đại Nghĩa bật thốt lên liền nói, vậy còn ngươi, ngươi cũng là đọc quá thư, ngươi thích cái dạng gì? Ai, Tô Giai nháy mắt đem Tâu Nghi ném ở sau đầu, như là phát hiện cái gì thú vị sự giống nhau ai một tiếng, đôi tay bối ở sau người, sau lưng hơi hơi lót khởi, thân mình trước huynh, ý cười doanh doanh nhìn phía Vương Đại Nghĩa, nhả khí như lan, Đại Nghĩa ca, ngươi đây là ở hỏi thăm ta yêu thích sao? Không có tạm dừng, Tô Giai bẻ ngón tay tiếp tục nói, ân, ta thích so với ta lớn một chút, hữu lực điểm không cần mềm hoạt, tốt nhất còn điểm đen, nhìn thành thật trên thực tế thực khôn khéo lại sẽ kiếm tiền cái loại này người. Cho nên Đại Nghĩa ca, Tô Giai cười đến mi mắt cong cong, ngươi phải cho ta làm mai sao? Vương Đại Nghĩa vô ngữ, người này đơn độc cùng hắn ở bên nhau thời điểm thật là không có lúc nào là không ở liêu hắn, không liên quan nhau cũng có thể bị nàng ngạnh bẻ lại đây. Sương Dịch Đông, thỏa mãn ngươi yêu cầu người rất nhiều, ta có thể cho ngươi giật dây giới thiệu cái. Phải không? Tô Giai sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, nhướng mày ném cấp Vương Đại Nghĩa một cái mắt lạnh, không thể tưởng được Đại Nghĩa ca còn có đương bà mối tiềm chất. Chương 24. Vương Đại Nghĩa hậm hực, đây là hắn ngày thường cùng đoàn xe người nói giỡn lời nói, đối một cái nữ hài nói đúng không quá thích hợp. Xấu hổ mím môi, Vương Đại Nghĩa đi theo Tô Giai mặt sau một đường không nói chuyện. Tới rồi ra, Tô Giai không thỉnh người đi vào, Vương Đại Nghĩa cũng đi theo nàng mặt sau vào sân. Nghe được phía sau tiếng bước chân, Tô Giai quay đầu lại, cắn môi dưới, muốn cười thiên lại muốn chịu đựng không cười hoành hắn liếc mắt một cái, ngạo kiều quay đầu, hắn tựa hồ nghe tới rồi một đạo hử thanh. Vương Đại Nghĩa banh không được toát miệng, mặt mày không tự giác lộ ôn nhu chi sắc, như vậy Tô Giai tựa hồ so cố ý liêu hắn Tô Giai càng thêm tươi sống chân thật. Xoát bông, Tô Giai cũng không lý Vương Đại Nghĩa, lo chính mình đem sọt bên trong đồ vật nhặt ra tới. Vương Đại Nghĩa ngó vài lần hắn bối một đường đồ vật, phát hiện tất cả đều là thứ tốt, người khác giống nhau đều không chừng sẽ mua nàng lại mua vài dạng. Bổ thân mình. Bái sư lễ, Tô Giai ngữ khí vẫn cứ lãnh đạo. Vương Đại Nghĩa kinh ngạc, lúc trước hắn bái từ dạy như vi sư thời điểm nơi nào nghĩ tới này đó, khái cái đầu liền tính kết thúc buổi lễ. Ta còn chưa nói có được hay không đâu. Tô Giai ngẩng đầu, con mắt xem Vương Đại Nghĩa, ta cho ngươi dược dùng sao? Vương Đại Nghĩa gật đầu, dùng. Hắn uống qua Tô Giai cho hắn thủy, đích xác thực không giống nhau, không có nhiều do dự hắn liền cho hắn mẹ đoái nước uống. Lại nói, Tô Giai ở chỗ này sinh hoạt, nàng không có gì lý do dùng không có hiệu quả đồ vật, hoặc là có độc đồ vật lừa gạt hắn, thật muốn có cái gì, hậu quả nàng gánh vác không dậy nổi, mà từ nàng đủ loại hành vi tới xem, nàng là một cái thực cẩn thận người, không giống sẽ kiếm đi nét bút nghiêng. Tô Giai hỏi, hiệu quả thế nào? Vương Đại Nghĩa đáp, còn nhìn không ra tới. Tô Giai ánh mắt lóe lóe. Nàng cấp phân lượng không nhiều lắm, lại mới uống 2 ngày, tự nhiên là còn nhìn không ra cái gì hiệu quả, thật muốn có thể như vậy trong thời gian ngắn liền nhìn ra được hiệu quả nàng liền nguy hiểm. Phóng thư tốt, Tô Giai ngồi vào Vương Đại Nghĩa đối diện, bốn chân cao trên ghế, bao vây ở thanh bảy da thon dài hai chân thật dài duỗi, mũi chân hướng lên trên, nhàn nhạt hỏi Vương Đại Nghĩa, kia thành sao? Nữ hoa tử mặt bạch bạch, vừa rồi phơi thái dương, hai má lại hơi hơi hồng, hỏi chuyện thời điểm ngự khí bình đạm, thanh tuyến thanh lãnh. Rõ ràng một đôi bánh nhuận đôi mắt đang nhìn hắn, nhưng hắn lại có loại đối phương không đang xem hắn cảm giác. Vương Đại Nghĩa yên lặng ở trong lòng a một tiếng, khó trách trong đội người đều nói nữ nhân thiện biến, thật đúng là so tháng 6 thời tiết trở nên còn nhanh. Phần 18. Lão sư nói muốn gặp người, này không có gì nhưng giấu giếm cùng khó xử Tô Giai, rốt cuộc có Hạ Bấy Dập cùng Dược Sự ở, bọn họ cũng coi như là thân cận nhân gia, hơn nữa như Tô Giai lời nói, hắn lão sư thật có thể nhận Hạ Tô Thiên làm đệ tử. Đối bọn họ tới nói về sau cũng có chiếu ứng, là hai bên đều đến lợi chuyện tốt. Nay ở Tô Giai đoán trước trong vòng, cái gì thời gian? Hôm nay buổi tối đi, ngày mai ta muốn đi công tác, khả năng muốn 10 ngày qua mới có thể trở về, hắn lại đây chính là vì cùng nàng nói chuyện này. Thành. Sự tình nói, Tô Giai lại lãnh đạo, Vương Đại Nghĩa không có hứng thú tiếp tục lưu lại xem Tô Giai mắt lạnh, đứng dậy rời đi, chân bán ra cổng lớn, hắn nghe được Tô Giai thanh âm. Buổi tối lại đây ăn cơm đi. Vương Đại Nghĩa quay đầu lại. Tô Giai lại cười, không còn nữa vừa rồi lãnh đạm, khoe miệng con cái đẹp độ cùng, buổi tối ta thỉnh bọn họ lại đây ăn một bữa cơm, mặc kệ bái sư có thể hay không thành, bọn họ đều là trưởng giả, nên có lễ tiết không thể thiếu, ta cùng bọn họ cũng không thân, ngươi tới giúp đỡ đánh hòa giải. Vương Đại Nghĩa suy nghĩ hạ gật đầu, Tô Giai này khoảng cách bọn họ cái kia căn nhà nhỏ gần, lại đây ăn bữa cơm, tiểu tâm một chút sẽ không có người biết. Không khí, sau khi gật đầu Vương Đại Nghĩa không đi vội vã, nhìn về phía Tô Giai, mang theo ý cười hỏi. Rõ ràng là nàng trước tới liêu hắn, hắn chỉ là theo lời nói đổ nàng một câu mà thôi liền cho người ta nhăn mặt, cũng không biết như thế nào dưỡng thành cái này tính nết, hỉ nộ vô thường. Tô Giai mỉm cười lắc đầu, nàng vốn dĩ liền không khí, không thèm để ý liền sẽ không sinh khí, tiến cung như vậy nhiều năm, đây là nàng học được sâu nhất một câu, nhưng giống như đối Vương Đại Nghĩa chơi chơi tính tình, loại cảm giác này khá tốt, sau lại nói lên chính sự nàng lại không tự giác trầm mặt mới làm hắn cho rằng nàng vẫn luôn ở sinh khí. Đại Nghĩa ca sợ ta sinh khí, Tô Giai dựa nghiêng khung cửa, cảm hơi hơi dơ lên, môi không phải thực hồng, bị nàng liếm một chút phấn phấn nộn nộn, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt giống có song câu tử. Ánh mắt từ trên mặt nàng xẹt qua, Vương Đại Nghĩa ám đạo, đứng đắn bất quá một giờ, lại tái phát. Không lý nàng, Vương Đại Nghĩa đi nhanh rời đi, phía sau là chuông bạc giống nhau thanh thúy tiếng cười, có cổ không kiêng nể gì ý vị. Ra viện môn, hắn nhịn không được lắc đầu cười khẽ. Như vậy nữ hoa tử, thấy thế nào như thế nào đều cùng xã hội này không hợp nhau. Về trước về đến nhà Triệu Phân chính cao hứng cùng Vương Đại Toàn nói chuyện. Ta dám khẳng định Đại Nghĩa là coi trọng người Tô Giai. Vương Đại Toàn không quá tin tưởng, nhưng nghe được Vương Đại Nghĩa giúp Tô Giai bối sọt kinh ngạc hạ, hắn thật bối. Trước kia Tôn Kim Hoa vì cấp Vương Đại Nghĩa giới thiệu cô nương, làm Vương Đại Nghĩa giúp nhân gia cô nương để một chút đồ vật, hắn nói thẳng làm người hiểu lầm nam nữ quan hệ liền không hảo, tức giận đến nhân gia tiểu cô nương đương trường liền đỏ đôi mắt. Kia nhưng không, hiện tại cho người ta đưa về ra đi. Triệu Phân không cảm thấy là bởi vì nàng, nhi tử mới bối sọt, nàng cái kia nhi tử nếu thật không muốn nói nàng chính là đem sọt ngạnh tắc thượng hắn bối, hắn cũng có thể gỡ xuống tới. Vương Đại Toàn vui mừng lộ rõ trên nét mặt, tuy nói Tô Giai lần này bị điểm thương, nghe nói còn bị thương thân thể, nhưng hiện tại chỉ cần có thể làm Vương Đại Nghĩa cưới vợ, nói được không dễ nghe điểm, chính là cái quả phụ hắn cũng có thể miễn cưỡng tiếp thu, huống chi này nữ hoa tử mọi thứ xuất sắc, về sau thật sự không thể xuống đất làm việc cũng không quan trọng, có Vương Đại Nghĩa ở. Cũng không dùng được nàng xuống đất tránh về điểm này CM. Hai lão nhân càng nói càng cao hứng, liền về sau tôn tử tốt nhất giống Tô Giai nói như vậy đều nói ra, Tô Giai lớn lên hảo, tôn tử giống nàng lời nói kia diện mạo không được là một nhân tài a. Vương Đại Nghĩa mới vừa về nhà, Triệu Phân liền kéo lại hắn, tinh tế hỏi Tô Giai sự. Mẹ, nàng quá nhỏ, cùng ta không thích hợp. Triệu Phân vỗ nhẹ Vương Đại Nghĩa, tức giận nói, ngươi cũng biết ngươi lão lạp. Lại không nắm chặt điểm, ngươi liền càng già rồi, càng không có thích hợp. Vương Đại Nghĩa cười khổ, hắn mới 25 hảo đi, tuy rằng ở chưa lập gia đình nam nhân trung tuổi trọng đại, nhưng hắn giá thị trường nhưng không thể so những cái đó mao đầu tiểu tử kém. Mẹ, ngày mai ta muốn đi công tác, kia ống trúc bên trong thủy, ngươi mỗi ngày đoái nước cấm uống, không sai biệt lắm còn có 5 ngày lượng, uống xong rồi. Vương Đại Nghĩa nghĩ đến hắn muốn đi công tác 10 ngày qua, này dược lại là một tuần lấy một lần, do dự hạ hắn nói, uống xong rồi ta sẽ làm Tô Giai cho ngươi lại đưa 7 ngày lượng lại đây. Triệu Phân bởi vì trước kia tuổi hạc sinh hạ Vương Đại Nghĩa, thân mình vẫn luôn không tốt lắm, lần này dược Vương Đại Nghĩa liền chưa cho hắn ba dùng, trực tiếp dùng ở Triệu Phân trên người. Kia dược là Tô Giai, Triệu Phân kinh ngạc, nhi tử mới vừa lấy về tới làm nàng uống thời điểm nàng nhìn kia cùng bạch thủy không có gì khác nhau đồ vật còn tưởng rằng nhi tử lại bị lừa. Sớm chút năm vì làm nàng dưỡng thân thể, Vương Đại Nghĩa thường xuyên bị lừa. Ân, không nghe nói qua nàng sẽ y y thuật a, Triệu Phân kỳ quái. Không xem như y y thuật. Vương Đại Nghĩa cũng không biết nên như thế nào cùng mẹ nó nói vấn đề này, nhưng tình hình thực tế nói là khẳng định không có khả năng, ngươi đi lấy là được, dù sao là đối với ngươi thân thể tốt. Vương Đại Nghĩa không nói nhiều, Triệu Phân cũng liền không hỏi nhiều, đừng nói kia đồ vật uống lên 2 ngày, tổng cảm thấy có điểm buồn ngực đều thông thuận không ít. Nếu này dược thật là Tô Giai, kia này tiểu cô nương thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, càng thêm xứng đôi nàng nhi tử. Vương Đại Nghĩa nói sau còn có điểm không yên tâm, dặn dò nói. Về này dược sự ngươi đừng cùng người khác nói. Mẹ đã biết. Ở Triệu Phân trong lòng, Tô Giai đã là nàng con dâu tương lai, nàng tưởng Tô Giai không muốn trưng dương, tuy rằng có điểm đáng tiếc không thể đi ra ngoài khoe ra. Nhưng Tô Giai còn không có quá minh lộ, vì cấp nhi tử tích cóp điểm ấn tượng tốt, nàng cũng đến ý Tô Giai ý tưởng tới làm. Tâu Nghi không nghĩ tới nàng vừa trở về liền sẽ gặp được Tô Giai cùng Vương Đại Nghĩa hai cái, kêu bầu không khí, vừa thấy liền không bình thường. Tô Giai vốn dĩ liền lớn lên cùng cái yêu tinh dường như, hôm nay vừa thấy, so trước kia còn muốn xinh đẹp, mặt so nàng này trương lao vài đồng tiền một hộp mặt xương mặt còn muốn nộn. Tâm tình không tốt nàng về đến nhà, nghe nàng mẹ lại nhải nói phân ra sự liền càng phiền, muốn nàng nói, phân ra mới hảo. Nàng tuy rằng không phải xưởng dệt đông chính thức công, chính là nàng một cái nữ hài nhi, có thể đi vào đương lâm thời công đã thực không dễ dàng, trường nham thôn không biết nhiều ít nữ hài hâm mộ nàng, nhưng nàng mỗi tháng tiền lương muốn nộp lên một nửa, dư lại kia một nửa còn muốn giao một nửa cho nàng mẹ, một phân ra nói, nàng liền tính đem một nửa tiền cho nàng mẹ, chính mình có thể lưu lại tiền cũng so với phía trước nhiều một chút. Phân đều phân, ngươi nói lại nhiều cũng vô dụng. Vương sẽ thở ngắn than dài, vốn dĩ phân ra sau Tâu Nghi không cần giao tiền cấp Dương Tú Mai, bọn họ lẽ ra có thể dư lại càng nhiều tiền, nhưng Tô Đảng không phải cái có khả năng, trong đất việc còn so ra kém nhị phòng nhị tiểu tử Tâu Nghĩa, cẩn thận tính toán, phân ra vẫn là nhị phòng nhất chiếm tiện nghi, quan trọng nhất chính là hai cái lão nhân một cái cũng chưa cùng, về sau thật muốn dùng tiền gì đó, còn không được hai nhà tới bình quán. Không nói phân ra sự, Vương sẽ nói khởi nàng trong lòng hạng nhất đại sự, đó chính là Tâu Nghi việc hôn nhân. Một cái nữ hoa, nàng chính là đem người cung tới rồi cao trung, còn tác tay mãi, cầu ra ra cáo mãi mãi vào xưởng dệt đông, chính là bởi vì Tâu Nghi lớn lên hảo, bằng cấp cao, công tác có, tái giá hảo nhân ra, nàng đương mẹ nó còn không được thâm lây. Ta lần trước tới cấp ngươi đưa quần áo gặp được phân xưởng chủ nhiệm nhi tử hắn có phải hay không thích ngươi? Vương sẽ vừa hỏi, Tâu Nghi lại nghĩ tới Tô Giai cùng Vương Đại Nghĩa đi cùng một chỗ hình ảnh. Ngữ khí thật không tốt, thích ta có gì dùng, còn không phải một cái lâm thời công, lấy như vậy một chút chết tiền lương. Đưa mẹ nó nhất hiểu biết nữ nhi, Tâu Nghi như vậy vừa nói, Vương sẽ lập tức liền có điều phát hiện, hạ giọng hỏi, ngươi có coi trọng. Tâu Nghi không phải rất muốn cùng nàng mẹ nói những việc này, nàng mẹ đánh chủ ý nàng rõ ràng thật sự, chính là nàng không nói cho nàng mẹ liền không ai cho nàng thu xếp. Suy nghĩ một lát, Tâu Nghi mềm ngữ khí, ngồi gần điểm, túi đầu, e lệ ngượng ngùng, mẹ, ta muốn gả cấp Vương Đại Nghĩa. Chương 25. Vương sẽ tuy họ Vương, nhà mẹ đẻ cũng là trường nham thôn, nhưng nàng cùng Vương Đại Nghĩa một nhà là không có thân. Nghe được nữ nhi nói muốn gả Vương Đại Nghĩa, nàng đầu tiên là cảm thấy nói cái gì mê sảng, nàng nữ nhi như vậy tốt điều kiện đương nhiên là phải gả một cái huyện thành bát sát, nhưng lại nghĩ lại tưởng, Vương Đại Nghĩa không chỉ có là xưởng dệt đông chính thức công, tiền lương cao, hơn nữa bằng hắn một cái nông thôn tiểu tử có thể mạnh hơn rất nhiều huyện thành người trở thành chính thức công. Liền có thể nhìn ra Vương Đại Nghĩa là cái có khả năng, ít nhất so Tô Đảng có khả năng quá nhiều. Nàng giống như còn nghe người ta nói quá nếu không phải Vương Đại Nghĩa cha mẹ tưởng ở trường Nham Thôn ở, Vương Đại Nghĩa đều là tính toán muốn dọn tiến huyện thành. Trong nhà hai cái lão, Triệu Phân không bắt đầu làm việc, Vương Đại Toàn bắt đầu làm việc cũng là có thiên không thiên, nhưng bọn họ ngày thường xuyên y phục liền cái bổ sẹo đều không có, có thể thấy được Vương Đại Nghĩa là có bao nhiêu sẽ kiếm tiền. Tâu Nghi thấy nàng mẹ sắc mặt đổi tới đổi lui. Biết nàng mẹ đã có điểm dao động, mẹ, ta trở về thời điểm nghe nói Vương Đại Nghĩa ra lại mua một chiếc xe đạp. Vương sẽ tay một cái run run, lại mua một chiếc xe đạp, đây là có bao nhiêu đại của cải a? Mẹ, ngươi nói Vương Đại Nghĩa kết hôn nói, xính lễ sẽ cho nhiều ít, nhà hắn như vậy có tiền, trực tiếp cấp tam đại kiện cũng có khả năng đi. Trực tiếp cấp tam đại kiện, nàng chính là không thể toàn bộ lưu lại, nhưng lưu một chiếc xe đạp cấp nhi tử cũng có thể a. Bị Tâu Nghi như vậy một cổ động. Vương sẽ đã không nghĩ đem Tâu Nghi gả cái huyện thành người, không gặp nàng tiểu cô Tô Thanh Thanh gả người vẫn là bách hóa thương trường chính thức công, tam đại kiện trung xính lễ cũng chỉ cho một khối đồng hồ, còn bị hai lão nhân làm Tô Thanh Thanh mang về. Gả huyện thành người nghe dễ nghe, thực tế chỗ tốt không nhiều lắm, nhưng nếu là gả cho Vương Đại Nghĩa, khác không nói, cùng đại đội trưởng Vương Đại Quang kia nhưng chính là làm bằng sắt thiết thông ra, về sau chỗ tốt còn có thể thiếu. Hành, mẹ cho ngươi thu xếp đi. Vương Đại Nghĩa mới vừa đi. Vương Tiểu Tú liền tới đây, làm mặt quỷ, vẻ mặt chế nhạo. Bọn họ từ huyện thành trở về vào thôn sau gặp gỡ Vương Tiểu Tú ca ca, nàng liền làm nàng ca ca tiếp nhận soạn, cùng ca ca đi trước, đảo cho Vương Đại Nghĩa cùng Tô Giai một chỗ thời gian. Loại này tiểu nữ nhi gian trêu ghẹo Tô Giai chưa từng trải qua quá, nàng sinh hạ tới liền biết nàng là muốn vào cùng, nhưng nhìn Vương Tiểu mặt đẹp thượng ý cười, nàng cũng đi theo nở nụ cười. Vương Tiểu Tú thấy Tô Giai cười, trong lòng càng thêm minh xác. Đi đến cầm dao phay ở tạp hạch đảo Tô Giai bên người, thấp giọng nói, ngươi có phải hay không thật cùng Đại Nghĩa thúc? Nàng không có nói xong, mắt hàm thâm ý nhìn Tô Giai. Tô Giai nhặt lên tạp khai hạch đảo thịt, uy một khối đến Vương Tiểu Tú trong miệng, chính mình cũng hàm một khối, nuốt vào sau mới sâu kín oán giận, ngươi Đại Nghĩa thúc cùng khối đầu gỗ dường như. Vương Tiểu Tú phụt một tiếng bật cười. Trước kia nàng cùng Tô Giai quan hệ cũng hảo, nhưng Tô Giai vội vàng tránh CM dưỡng đệ đệ, hai cái có thể như vậy giảng tỉ muội vốn riêng lời nói thời điểm rất ít, lần này bị thương đảo làm hai cái càng vì thân cận. Nàng cân nhắc hạ lời nói, an ủi Tô Giai, đại nghĩa thúc rốt cuộc so ngươi lớn nhiều như vậy, khả năng ý tưởng không quá giống nhau. Tô Giai liếc miệng, cười như không cười. Vương đại nghĩa cùng nàng ý tưởng nơi nào là không giống nhau, nếu không phải hắn đối nàng có như vậy một chút đặc biệt, hắn đều sắp chỉ vào nàng cái mũi nói nàng không phải người đứng đắn. Tiểu Tú, hắn tuổi tác lớn như vậy, trước kia đều không có quá thân mật sao, từ Tâu Nghi hành vi tới xem, thời đại này nữ nhân đôi mắt không hạt nha, Vương đại nghĩa rõ ràng thực chịu nữ nhân thích, vì cái gì nhiều năm như vậy cũng chưa một nữ nhân, tổng cảm thấy quái quái. Đâm đâm Tô Giai, Vương Tiểu Tú trêu chọc nói, như thế nào, đây là muốn hỏi thăm quá vãng. Tô Giai thản nhiên cười khẽ, cái này kêu biết người biết ta bách chiến bách thắng. Hai người cười đùa sau một lúc Vương Tiểu Tú nghiêm túc nghĩ nghĩ, lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm. Nàng cùng Vương Đại Nghĩa một nhà là có thân, nhưng này thân xa thật sự, như vậy bí ẩn sự nàng không biết cũng bình thường. Chính là có, hẳn là cũng không phải là Trường Nham thôn phụ cận người, nàng bổ sung câu. Tô Giai liếc nhìn nàng một cái, cười cười, đã hiểu nàng ý tứ, không phải Trường Nham thôn phụ cận người, liền tính Vương Đại Nghĩa trước kia thực sự có thân mật, ảnh hưởng cũng không lớn. Vương Đại Nghĩa nhân duyên thật tốt, một cái không thế nào đi lại vãn bối đều như vậy thế hắn nói chuyện. Giữa trưa chỉ có Tô Giai một người ăn cơm, nàng tùy tiện lộng điểm đối phó rồi một đốn, buổi chiều lại đem trong nhà tổng vệ sinh một lần, tuy rằng vẫn là bùn đất phòng ở, nhưng nhìn sạch sẽ ngăn nắp, để lại cho người ấn tượng tự nhiên cũng sẽ càng tốt. Muốn thỉnh từ dày như nhị lao tới ăn cơm cần đến buổi tối trời tối hết mới được, Tô Giai cũng không nóng nảy, trước chuẩn bị tốt một ít tiểu thái, tỉ như dưa chuột, cây đậu cô ve, cây đậu đua chờ. Có nàng mỗi ngày đi tới bỏ thêm linh tuyển thủy, này đó đồ ăn lớn lên thủy nộn nộn, dưa chuột hương vị có thể so với một ít trái cây. Tô Thiên tan học sau khi trở về, Tô Giai nói buổi tối ăn cơm sự, bái sư sự ngày hôm qua nàng liền cùng hắn nói qua. Đối Tô Thiên tới nói, bái không bái sư không sao cả, muốn bái lao sư có phải hay không xú lao cửu cũng không cái gọi là, tỉ tỉ muốn hắn bái sư hắn liền bái sư hảo. Chúng ta đi dẫn điểm cá tới ngao canh cá. Tô Thiên ánh mắt sáng lên, hắn cũng phản ứng lại đây. Lần đầu tiên hắn tỉ tỉ có thể dẫn tới như vậy đại cá khẳng định là bỏ thêm cái kia dược. Tô Giai mang theo trang linh tuyển ống trúc, cầm ống trúc, nàng nghĩ nàng hẳn là làm Vương Đại Nghĩa cho nàng tìm cái xinh đẹp chai nhựa. Buổi sáng nàng ở cửa hàng bách hóa cũng nhìn đến có chai nhựa bán, nhưng cùng Vương Đại Nghĩa so sánh với, một cái trên trời một cái dưới đất. Lần này Tô Giai khống chế linh tuyển lượng, không có lần trước như vậy khoa trường, chỉ đưa tới một con cá lớn cùng bốn điều tiểu ngư. Tô Thiên nhìn bối trung tung tăng nhảy nhót cá cảm khái. Về sau chúng ta không có tiền trực tiếp đi bán cá đi, này tới so đi trên núi thiết bấy dập còn muốn dễ dàng. Tô Giai nghe vậy, một cái tắt chụp thượng Tô Thiên đầu, nộ mục trừng mắt hắn, hợp lại ta cho ngươi tính toán nhiều như vậy, ngươi liền nghĩ bán cá đúng không? Tô Thiên hắc hắc cười không ngừng, đầu bị chụp tâm lại ấm áp, thường xuyên có người nói hắn mệnh khổ, ba mẹ đều đã chết hắn vẫn là cùng hài tử, nhưng hắn cảm thấy chính mình thực hạnh phúc, ba mẹ chết không thể vãn hồi, nhưng cũng may hắn còn có cái tỉ tỉ. Cho dù cùng đã từng hơi chút có điểm bất đồng, còn là hắn tỉ tỉ. Nhìn Tô Thiên ngây ngô cười, Tô Giai cũng nhịn không được vui vẻ. Tô Thiên, tỉ cho ngươi mua một chiếc xe đạp được không? Buổi sáng thấy Vương Đại Nghĩa xe đạp nàng liền nghĩ đến cấp Tô Thiên mua, đi huyện thành đi học, chính là hắn cước chính mau, cũng muốn đi 4-5 chục phút, một ngày phải đi hai tranh, hắn lại còn muốn đọc đã nhiều năm, Tô Giai nghĩ đều đau lòng. Không được, Tô Thiên không do dự cự tuyệt, mua xe đạp trong nhà lại không có tiền. Phần 19. Không có tiền liền tránh A, bằng không kiếm tiền tới làm gì. Sắc trời dần tối, Triệu Phân biết được Tô Giai muốn cho đệ đệ Tô Thiên bái sư sự thẳng khen Tô Giai có kiến thức, nhìn lên chờ không sai biệt lắm làm Vương Đại Nghĩa chạy nhanh quá khứ, đừng làm cho Tô Giai bọn họ chờ lâu rồi, nhân tiện còn làm Vương Đại Nghĩa mang theo một phần ăn chín qua đi. Vương Đại Nghĩa vốn định trực tiếp đi tiếp từ giày như vợ chồng, nay đề đến có cái gì liền đi trước Tô Giai ra. Tô Giai kinh hỉ nhìn trong tay thiêu gà, cảm giác nước miếng lập tức liền phải lưu lại. Nàng tới chỗ này lâu như vậy, nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy trọng công đồ ăn. Ta mẹ làm lấy tới cấp ngươi thêm đồ ăn, Vương Đại Nghĩa không kể công. Tô Giai cười ngọt ngào, tuy rằng biết Triệu Phân dụng ý nhưng nàng vẫn là thật cao hứng, thay ta cảm ơn đại nương. Vương Đại Nghĩa gật đầu, thứ này không nhiều lắm, cũng không hảo lộng, mẹ nó có thể lấy ra tới có thể thấy được là có bao nhiêu muốn cho Tô Giai trở thành nàng con dâu. Hắn là cái nam nhân, cũng ảo tưởng quá chính mình tức phụ, ôn nhu, nhã nhặn lịch sự. Hào phóng, có khả năng, đủ loại tính nết đều nghĩ tới, duy độc không xuất hiện quá Tô Giai loại tính cách này nữ nhân. Xoay người sau, Vương Đại Nghĩa ma xui quỷ khiến quay đầu lại nhìn mắt Tô Giai. Nàng xoay người, xuyên chính là nông thôn cô nương xuyên thanh bố y y quần, thẳng ống, không hình, đứng thẳng liền thân hình đều xem không quá ra tới, nhưng chỉ xem nàng gương mặt kia là có thể tưởng tượng bên trong quần áo nên là kiểu gì phong cảnh. Hắn đột nhiên nhớ tới ngày đó ở trên núi, hắn tay tạp trụ nàng cổ thời điểm, trung gian có một cái chớp mắt cánh tay đụng phải kia tròn trịa nhô lên, mềm mại đến như là muốn đem hắn tay hãm đi xuống. Còn không có nghĩ kỹ cánh tay hắn đến tuột cùng có thể hay không hãm đi xuống, Vương Đại Nghĩa bỗng nhiên hoàn hồn, hắn suy nghĩ cái gì, hắn cư nhiên ở. Đại Nghĩa ca ở nhìn lén ta. Mỉm cười thanh âm làm Vương Đại Nghĩa cả người cứng đờ, nhìn chăm chú nhìn lại, Tô Giai lại xoay người đối mặt hắn, dầu hỏa dưới đèn, người càng tinh xảo ba phần, chỉ là kia khỏe mắt đuôi lông mày ý cười làm hắn có loại. Nàng đang cười hắn cảm giác. Tựa hồ muốn nói, xem, ngươi còn không phải bị ta liêu tới rồi. Chương 26. Đẹp sao? Tô Giai nghiêng đầu, phấn môi hé mở, tiểu tiếu đến bất luận cái gì một người nam nhân đều sẽ không cự tuyệt nàng yêu cầu. Chỉ tiếc Vương Đại Nghĩa tuy có trong nháy mắt hoàng thần, nhưng bản chất vẫn là tâm tính kiên định. Hắn ngữ khí thường thường, ta không có nhìn lén ngươi, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, trong chốc lát bọn họ tới, ngươi tốt nhất thu liễm một chút, bằng không có khả năng bọn họ thấy ngươi lúc sau liền không nghĩ thu Tô Thiên vì đồ đệ. Tô Giai bĩu môi, hư lạnh một tiếng, Tô Giai quay đầu vào nhà. Nếu là ở Đại Tần, có người dám như vậy đối nàng nói chuyện tuyệt đối là chán sống. Hắn thật hẳn là may mắn nàng không hề là có thể chỉ tay che trời hoàng phi. Vương Đại Nghĩa nửa giờ sau mới trở về, cùng nhau tiến sân có hai cái lao nhân, Tô Giai nhìn kỹ hạ, đều là tính tình ôn hòa người, cho dù tao ngộ bực này ngoài ý muốn, nhìn cũng không có đoán trời trách đất. Vương Đại Nghĩa cho bọn hắn lẫn nhau giới thiệu. Tô Giai cùng Tô Thiên song song ở bên nhau, lễ phép gật đầu vân an, từ dày như vợ chồng hòa ái cười cười. Mấy người theo thứ tự nhập tòa, hai vị lao nhân ngồi trên phương. Bốn phía điểm ba cái dầu hòa đèn, không phải thực sáng ngời, nhưng ăn cơm vậy là đủ rồi. Cùng đương thời người đều thích dùng màu xám thổ chén lớn trang đồ ăn bất đồng, sạch sẽ nhìn ra được màu gốc bàn vương thượng bãi chính là mấy cái mâm tròn tử, là Tô Giai hôm nay cố ý đi mua, có làm rán cây đậu cô ve, có hôn thịt xào cây đậu đũa, còn có tỏi mạt dưa chuột, chính giữa chính là sáng bóng lượng tiêu gà, duy nhất một cái chén lớn bên trong chính là màu trắng canh cá. Mùi hương bốn phía, Vương Đại Nghĩa nghe đều muốn uống lên. Một chút không để bái sư sự, Tô Giai trước giúp hai vị lão nhân thịnh hai chén canh cá, bên trong thịt cá đều hóa đến canh đi, uống một ngụm, từ dày như đều cầm lòng không đậu khen ngợi, này canh cá không tồi. Tô Giai ngoan ngoãn nhấp miệng cười, từ ra ra thích liền uống nhiều một chút. Từ dày như cười tủm tỉm, Lâm Khi Thanh không nhiều lắm luôn, hai cái lão nhân ăn tính ăn cơm, không có gì kỳ quái thanh âm, có thể thấy được giáo dưỡng. Vương Đại Nghĩa uống một hớp lớn canh cá. Xem ngồi hắn đối diện Tô Giai ngồi đến thẳng tắp, đầu hơi hơi rũ, gương mặt khẽ nhúc nhích, nhưng môi bế đến gắt gao, cũng đồng dạng nghe không thấy thanh âm. Lại xem Tô Thiên, nam hải tử không như vậy chú ý, ăn cơm tây khó khẻ, cùng hắn không sai biệt lắm. Mặc danh, Vương Đại Nghĩa thả chậm ăn cơm tốc độ. Đồ ăn hương vị thực hảo, canh cá tiên, dưa chuẩn giòn, cây đậu cô ve cùng cây đậu đuốt đều ngon ngọt, chẳng sợ này cách làm không phải tốt nhất, nhưng Vương Đại Nghĩa dám khẳng định liền nguyên liệu tới nói. Này nhất định là hắn ăn qua tốt nhất. Một bữa cơm khách và chủ tận hoan. Sau khi ăn xong Tô Giai lại dùng chén phao trà hoa cúc, bên trong đồng dạng thêm đến có một chút linh tuyển, làm này bình thường trà hoa cúc uống so một ít danh trà còn muốn tới đến hảo. Vương Đại Nghĩa kinh ngạc nhướng mày, chầu này cơm so được với người bình thường ra cơm tất nhiên, hơn nữa này trà, không thể không nói, Tô Giai ở trước mặt hắn là có điểm không đàng hoàng nhưng đại sự thượng an bài đến là gọn gàng ngăn nắp, là có thể gánh nổi sự người. Từ dây như uống ngụm trà. Thanh hương ngon miệng, từ cải tạo lao động tới nay hắn liền không uống qua tốt như vậy uống trà. Không tồi. Lâm Khi Thanh cũng kinh ngạc này trà hương vị, xem trượng phu vui mừng khôn xiết bộ dáng cũng cầm lòng không đậu cười. Hắn người này liền thích rượu cùng trà, thật nhiều năm không uống đến như vậy hảo hương vị trà, nhất thời cao hứng. Tô Giai cười nhạt trả lời, ta này cũng chỉ là bình thường trà hoa cúc, chỉ là ở phao thời điểm bỏ thêm một chút đồ vật, từ ra ra thích, trong chốc lát ta cho ngài trang điểm kia đồ vật trở về. Một lần chỉ cần phóng một giọt là đủ rồi. Vương Đại Nghĩa trong lòng căng thẳng, trực giác Tô Giai nói kia đồ vật nhất định là nào đó dược, nói không chừng cũng là giống bạch thủy, trong suốt vô sắc. Hắn cho rằng đến muốn đã bái sư nàng mới có thể lấy thứ tốt ra tới. Ta đây liền không khách khí, từ dày như nói. Tô Giai ngoan ngoãn cười, từ ra ra cùng Đại Nghĩa ca thân cận, cùng Tô Giai khách khí mới là khách khí đâu. Tô Giai ngữ khí bất tiếp, ngoan ngoãn biết lễ, từ dày như âm thầm gật đầu, trong lòng đối nàng đảo rất vừa lòng. Chỉ là hắn trong lòng vẫn là tò mò. Hắn tới trường nham thôn gần ấy năm, lại ở tại nhà bọn họ phụ cận, trước kia như thế nào đều không có nghĩ tới bái sư, như thế nào lại đột nhiên nhớ tới muốn bái sư. trong lòng nghi hoặc nhưng từ dạy như cũng không có đem cái này hỏi ra khẩu tính toán, bọn họ vốn là vô tình thu đồ đệ, khả năng làm Vương Đại Nghĩa tới cầu tình chứng minh bọn họ cùng hắn cái này đệ tử quan hệ hẳn là không kém, vì Vương Đại Nghĩa bọn họ cũng nên đi một chuyến. Hùng chi gánh vác nguy hiểm người không phải bọn họ mà là Tô Giai tỷ đệ. Ăn cơm uống trà, rốt cuộc nói đến chính sự. Từ dạy như đối Tô Thiên vẫy vây tay, Tô Thiên xem một cái Tô Giai, được đến tỷ tỷ khẳng định ánh mắt sau đi đến trước mặt hắn đi. Từ dạy như đánh giá hạ Tô Thiên, lớn lên hảo, người cũng rất là chính khí, hắn ôn thanh hỏi, tiểu thiên tưởng nhận ta đương lão sư sao? Sợ Tô Thiên không hiểu lão sư hàng nghĩa, hắn lại bổ sung, sư giả, truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc cũng. Ngươi nếu nhận ta làm lão sư, về sau phải thủ ta quy củ, khi sư diệt tổ sự ở ta nơi này là tuyệt đối không có khả năng có. Từ dạy như biểu tình nghiêm túc, mấy năm trước náo động thời điểm, một ít ông bạn già thu đồ đệ nhưng không thiếu cử báo sư phó. Thân thủ dạy dỗ đồ đệ liền cái người ngoài đều không bằng, hắn nhìn cũng là rất là thổn thức. Bọn họ vợ chồng 2 tuổi trẻ thời điểm vội vàng nghiên cứu học vấn, không chỉ có tịch thu đồ, liền cái hậu đại cũng không có. Hắn lúc ấy nghĩ khả năng cả đời đều sẽ không có đồ đệ, không nghĩ tới đi vào trường nham thôn thu Vương Đại Nghĩa, hiện tại còn khả năng có cái thứ 2 đệ tử. Tô Thiên biết Tô Giai đối hắn bái sư coi trọng trình độ, đối mặt cái này nghiêm túc lao ra ra hắn thực bình thường khẩn trương lên. Từ dạy như hiền từ cười cười. Không cần sợ, ngươi nghĩ như thế nào liền nói như thế nào. Tô Thiên quay đầu nhìn về phía Tô Giai đối hắn mỉm cười, tươi cười rất đẹp, giống như trước đây. Tỷ tỷ muốn cho ta bái sư, Tô Thiên quyết định ăn ngay nói thật, cái này lao ra ra tuy rằng hiền từ, nhưng trực giác nói cho hắn người này là không hảo lừa dối. Tô Giai trong mắt xẹt qua một mặt vừa lòng, ở như vậy cái gì đều trải qua qua lão nhân trước mặt vẫn là thành thật một chút hảo. Từ dây như ôn hòa cười, nay tỷ đệ sự tình hắn biết. Tô Giai có thể một cái nữ hoa gánh vác khởi dưỡng đệ đệ trách nhiệm là không dễ dàng, Tô Thiên nói như vậy đủ để nhìn ra tỷ đệ 2 cảm tình thực hảo. Vậy ngươi chính mình đâu? Tô Thiên trầm mặc hạ, hỏi, đã bái sư có thể dạy ta tránh rất nhiều tiền sao? Từ dây như bật cười, như vậy thành thật hoa tử nhưng thật ra hiếm thấy, không thể bảo đảm, kiếm tiền quan trọng nhất vẫn là xem chính ngươi. Ân, phương diện này có lẽ ngươi có thể nhiều hướng ngươi sư huynh học, từ dây như chỉ Vương Đại Nghĩa. Lời này vừa ra. Cơ hồ là xác nhận nhận lấy Tô Thiên cái này đệ tử. Lâm Khi thanh thoáng kinh ngạc, cái gì đều không có nói. Tô Giai đầu tiên là kinh hỉ, theo sau kinh ngạc nhìn về phía Vương Đại Nghĩa, hắn cư nhiên là từ dày như đồ đệ. Tiếp thu đến Tô Giai ánh mắt, Vương Đại Nghĩa hồi nhìn nàng một cái, trên mặt lại như ẩn như hiện cười. Hắn cũng có dạng sẽ làm nàng kinh ngạc sự. Tô Thiên đầu xoay chuyển mau, nếu hắn đã bái sư đó chính là Vương Đại Nghĩa sư đệ, nghe đều thực thân, này không phải chính hợp tỷ tỷ ý sao? Từ gia gia đồng ý nhận lấy ta. Từ dây như cười gật đầu, tâm địa thuần thiện người, nhận lấy đương đồ đệ cũng không tồi, người già rồi, thấy như vậy tinh thần tiểu tử liền tâm tình hảo. Đã đương trưởng cho thấy nguyện ý thu đồ đệ, liền Tô Giai chuẩn bị trà hoa cúc, Tô Thiên quỳ xuống khái đầu, kính trà, từ đây chính là từ dạy như nhị đệ tử. Tô Giai thuận khi lấy ra chuẩn bị tốt bái sư lễ, cùng buổi sáng Vương Đại Nghĩa thấy không giống nhau, hiện tại này bái sư lễ dùng thanh bố bao vây lấy, thanh bố mặt trên còn có tường vân đồ án. Nhìn đến như vậy bái sư lễ từ dạy như cùng Lâm Khi Thanh đều thực kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau sau Lâm Khi Thanh nhận lấy. Theo lễ, từ dạy như cũng nên chuẩn bị đến có cấp tân đồ đệ lễ vật, nhưng tới phía trước hắn cũng không có thu đồ đệ tính toán hơn nữa hiện giờ điều kiện hữu hạn, tự nhiên cũng liền không có bị lễ vật, bất quá cũng may hai bên cũng miễn cưỡng coi như là hiểu tận gốc dễ, này đó nghi thức xã giao có tác hảo, vô cũng không trở ngại. Lâm Khi Thanh vuốt thanh bố thượng theo văn, nghi hoặc hỏi Tô Giai, đây là người theo. Tường vân rất thật, theo pháp thành thạo, nếu là thay càng tốt vải dệt cùng theo tuyến sẽ càng vi tinh mỹ, như vậy theo phẩm trước kia đều khó có càng không cần phải nói hiện tại thế đạo này. Tô Giai cụp mi du mắt, khiêm tốn nói, chút tài mọn, làm Lâm sư mẫu chê cười. Tô Thiên đã bái sư nàng liền không hảo lại xưng hô ra ra mãi mãi, toại đi theo Tô Thiên xưng hô, lại thêm cái dòng họ lấy làm khác nhau. Vương Đại Nghĩa liếc nàng liếc mắt một cái, không đối mặt hắn thời điểm Tô Giai tuyệt đối là thượng thính đường, hạ phòng bếp con dâu người được chọn. Không trách mẹ nó nghĩ làm hai người bọn họ hảo. Lâm Khi Thanh hòa ái lắc đầu, ôn thanh nói, này cũng không phải là chút tài mọn, không điểm công phu là theo không ra, nếu thế đạo hảo, ngươi chiêu thức ấy hẳn là xương được với đại sư cấp bậc. Từ dây như cùng Vương Đại Nghĩa đều nhìn về phía Tô Giai. Lâm Khi Thanh là lịch sử giáo thụ, chỉ cần cùng lịch sử có quan hệ nàng đều có điều hiểu biết, đọc qua rộng khắp. Hơn nữa nàng tuy tính tình bình thản, nhưng cũng không khuyết đại, nàng nói Tô Giai theo kỹ hảo vậy chính là thật sự hảo. Mỗi người đều có chính mình bí mật, từ dày như vô tình miệt mài theo đuổi, cười cảm khái nói, tiểu cô nương chân nhân bất lộ tướng A. Tô Giai nhấp môi cười nhạt, không nhiều lắm luôn, nàng đã lấy ra tới sẽ không sợ bọn họ biết. Còn có nói ánh mắt ở trên người nàng, quay đầu nhìn lại, Vương Đại Nghĩa đôi mắt thâm thúy. Sau đó, Tô Giai tựa hồ đôi mắt không thoải mái dường như chớp hạ đôi mắt. Vương Đại Nghĩa, đừng tưởng rằng hắn nhìn không ra tới. Đã bái sư sau tiểu tọa một lát, từ dậy như vợ chồng liền phải về nhà, từ Tô Thiên cái này tân gia lò đệ tử tặng của hồi môn, Tô Giai làm cầm trang linh tuyển ống trúc cùng đất phần trăm một ít rau dưa. Lâm Khi Thanh thấy được nhưng không cự tuyệt. Có Tô Thiên đi đưa, Vương Đại Nghĩa liền không đi qua, người nhiều cũng không tốt. Tô Giai đem dư lại rau dưa trang hảo, đưa cho Vương Đại Nghĩa, đại nương cho ta bỏ thêm đồ ăn, đây là ta đưa cho đại nương cảm tạ nàng, đồ vật bình thường, là cái tâm ý. Vương Đại Nghĩa tiếp nhận đồ ăn, này đồ ăn hương vị đích sắc hảo, Tô Giai chính là không tiễn, hắn cũng tính toán hướng nàng mua một chút, nhưng hiển nhiên Tô Giai thực sẽ là người. Phần 20. Tô Giai. Ân, thon dài đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Vương Đại Nghĩa nhìn nàng trong chốc lát, thanh âm trầm thấp, ngươi vì cái gì ở trước mặt ta đi theo những người khác trước mặt như vậy không giống nhau đâu. Ở trước mặt hắn cùng cái yêu tinh dường như, ở những người khác trước mặt còn lại là vượt quá với nàng tuổi thành thục cùng có khả năng. Tô Giai cong hạ khoe miệng, ngữ khí lại nghiêm túc bất quá. Bởi vì ngươi là Vương Đại Nghĩa A. Chương 27. Vương Đại Nghĩa hơi giật mình, vì nàng này đương nhiên ngữ khí. Tô Giai đi phía trước đi rồi hai bước, ngừng ở Vương Đại Nghĩa trước người, nàng ngửa đầu, đôi mắt thâm thúy như là muốn đem người hút vào, thanh âm thanh thanh lánh lánh, lại làm Vương Đại Nghĩa toàn bộ cứng đờ. Ngươi không biết ta coi trọng ngươi sao? Gió đêm phất quá, Vương Đại Nghĩa nhìn đến nàng trên đầu một ít toái phát nhẹ nhàng dơ lên, chóp mũi lại nghe thấy được quen thuộc lại xa lạ hương khí. Là ngày đó buổi tối, ở trong núi, hắn tử trên người nàng ngửi được mùi hương. Vương Đại Nghĩa lui ra phía sau một bước, bóng đêm hạ, nhìn kỹ cũng có thể nhìn ra này nữ hoa tử nói như vậy khác người nói lại mặt cũng chưa hồng một chút. Này ra đùi hậu. Phải không? Vương Đại Nghĩa nhàn nhạt nói, coi trọng ta nữ nhân rất nhiều. Ta đều không thế nào để ý cái này. Trong phút chốc, tựa hồ liền phong đều ngừng. Câu kia cùng loại biểu tâm ý nói là nhất thời hứng thú tới, nhưng Tô Giai như thế nào cũng không nghĩ tới người này cư nhiên sẽ như vậy hồi nàng, thật đúng là đủ không biết xấu hổ. Trên mặt tươi cười sắp duy trì không được, cắn cắn răng hàm sau, Tô Giai thanh âm từ cổ họng bài trừ tới, phải không? Kia Đại Nghĩa ca nữ nhân duyên thực hảo lạc. Tạm được. Nha đều phải cắn, nếu không phải giáo dưỡng ở chỗ này, Tô Giai thật sự rất muốn nói câu thô tục. Đi vào nơi này, nàng nhìn thấy thật nhiều nữ nhân là lối ra thành dơ, nhưng không cho người phiền chán, ngược lại có loại tiêu sái ở bên trong, chỉ là kiếp trước như vậy nhiều năm thói quen, những lời này đó chung quy vẫn là ra không được nàng khẩu. Mắng không được người, Tô Giai chỉ có thể cười lạnh một tiếng biểu đạt chính mình phẫn nộ. Nhìn Tô Giai trên mặt tức giận, Vương Đại Nghĩa quỷ dị cảm thấy như vậy thực hảo. Gió thổi đến càng nóng nảy, như là muốn trời mưa, Tô Giai trên người khinh bạc quần áo bị gió thổi qua, gắt gao dán ở trên người. Có thể nhìn đến trước ngực có một đoạn mượt mà độ cung. Chột dạ rời mắt, Vương Đại Nghĩa ôn thanh nói, ngày mai ta muốn đi công tác, tuần sau dược ta mẹ sẽ chính mình tới tìm ngươi lấy. Nhìn viện môn, Tô Giai lãnh đạm nga một tiếng. Hai bên trầm mặc, đã sớm nên bước nện bước rời đi, Vương Đại Nghĩa còn ngừng ở tại chỗ. Không bỏ được đi rồi, sau một lúc lâu Tô Giai trước đã mở miệng, liếc xéo Vương Đại Nghĩa, Dương Thanh, mang theo nhẹ nhẹ cười nhạo. Vương Đại Nghĩa có điểm muốn cười, như vậy Tô Giai càng thêm giống cái hài tử. Không có trầm ổn, không có khéo đưa đẩy, tựa như một cái bị ủy khuất hải tử ở chơi xấu. Sau đó hắn liền tự nhiên mà vậy hông nói, ta muốn đi công tác đi hải thị, phải cho ngươi mang đồ vật sao. Hải thị là hiện tại một cái tương đối tới nói phát triển đến tương đối tốt thành thị, nơi đó đồ vật cũng so huyện thành, thậm chí là khoảng cách trường nham thôn gần nhất nham thị muốn hảo đến nhiều, mới lạ đến nhiều. Liên hiện tại giao thông không có phương tiện điểm này tới xem, có thể làm hắn mang đồ vật là rất nhiều người cầu đều cầu không được chuyện tốt. Tô Giai nhướng mày liếc Vương Đại Nghĩa, thế nào, biết lấy lòng ta. Ta nói cho ngươi, hiện tại lấy lòng cũng vô dụng, ta thương tâm. Không có xem nhẹ Tô Giai cắn môi nhẫn cười động tác nhỏ, Vương Đại Nghĩa xoay người thật sự đi rồi, hành đi, vô dụng liền vô dụng. Người đi ra viện môn, Tô Giai mới phản ứng lại đây người này là thật sự đi rồi, ở nàng nói ra thông báo nói sau, người này giảng một hồi không biết cái gọi là nói liền như vậy đi rồi. Cư nhiên dám như vậy đối nàng, nếu là ở Đại Tần. Người như vậy đã sớm đã chết 800 biến. Nhưng này không phải Đại Tần, bất quá ở Đại Tần, nàng cũng làm không ra như vậy sự tới. Tô Giai một trận nhục trí, Tô Thiên bái sư thành công vui sướng đều không có. Không bao lâu, Tô Thiên liền đã trở lại, cầm một cái ngọc chất đầu hổ cái chặn giấy, nói là từ dày như cho hắn lễ vật. Tô Giai tiếp nhận tới nhìn kỹ xem, nàng thưởng thức quá thứ tốt không biết bao nhiêu, mưa dầm thấm đất hạ, ở phương diện này, so ra kém một cái sư phụ già nhưng người bình thường là cập không thượng nàng. Ngọc chất ánh nhuận, chạm trổ tinh vi, không tính đỉnh cấp thứ tốt, nhưng ở thời đại này tới xem, đã thực không tồi, không nghĩ tới từ dạy như tổn chữ đến có vật như vậy. Tô Thiên một cái mới vừa bái hắn làm thầy đều có thể được đến như vậy một cái thứ tốt, kia Vương Đại Nghĩa có phải hay không được đến thứ tốt càng nhiều. Tô Giai trong mắt xoay chuyển, chắc không được Vương Đại Nghĩa có thể như vậy sẽ kiếm tiền, trong nhà mua hai chiếc xe đạp, ở cái kia nghiêm túc thời đại đều có thể âm thầm cùng từ dạy như lui tới còn đã bái sư, hắn không kiếm tiền ai kiếm tiền. Lời nói thâm thiế vô vỗ Tô Thiên bả vai, Tô Giai trầm giọng nói, Tô Thiên, về sau nhiều cùng ngươi sư huynh học. Tô Thiên dùng sức gật đầu, ân. Chính là không bái sư ta cũng là nghĩ nhiều hướng sư huynh học tập, tránh rất nhiều tiền cấp tỷ tỷ dùng. Không tính nam nhân Nam Hải vẻ mặt nghiêm túc, như là ở đối nàng làm ra bảo đảm, xem đến Tô Giai trong lòng ấm đến không được, giơ tay xoa xoa Tô Thiên đầu, hành, kia tỷ liền chờ. Lâm Khi Thanh mở ra bố bao phát hiện bên trong là tương đối cổ xưa quà nhập học, hiện tại sẽ dùng cái này tới làm bái sư lễ người cực nhỏ, nhưng vừa lúc chúng nghiên cứu lịch sử Lâm Khi Thanh tâm. Tô Giai đứa nhỏ này thật không sai. Nay qua nhập học chỉ có thể là Tô Giai chuẩn bị, liên tưởng đến thanh bố thượng theo văn, không khó nghĩ vậy nữ sinh hẳn là đối cổ đại một chút sự tình rất có hiểu biết. Từ dây như cười nói, không bằng ngươi cũng đem nàng nhận làm đồ đệ. Lâm Khi Thanh lắc đầu, nàng này nửa đời người thấy người nhiều đi, có chút người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra chút tên tuổi tới, cái này Tô Giai không phải sẽ nhận sư phó người. Đêm nay nàng tuy rằng nơi trốn có lễ, nhưng cũng nơi trốn có thể thấy được nàng ngạo khí. Bất khuất với người ngạo khí. Chẳng sợ chỉ tại đây trường nham thôn, nàng kia một thân ngạo cốt vẫn như cũ đứng thẳng. Gió lớn, nửa đêm quả nhiên hạ vũ, vẫn là mưa to tầm tã. Tô Giai tỉnh lại, nghe được tiếng mưa rơi đánh vào mái ngói thượng, theo ngói câu thành cổ chạy tới dưới mái hiên, đánh vào phiến đá xanh thượng. Trận mắt nằm trong chốc lát, Tô Giai rời khỏi giường, nàng phòng có cái cửa sổ, đối diện trong viện, căng ra cửa sổ, mang theo vũ hơi lạnh leo ập vào trước mặt, làm nàng dùng mình một cái. Kia chớp tiếng sấm. Cùng đại tần ngày mưa cũng không có gì khác biệt. Chỉ là đã từng kim bích huy hoàng đại điện biến thành hoàng thổ bùn phong ở. Đã không có cẩm y gì ngọc thực, đã không có nô buộc thành đàn, nàng thành nhất bình phàm bất quá một cái nông thôn nữ hải. Nam ở trên cửa sổ, Tô Giai cười, tươi cười thực đạm, nhưng thực an tâm. Nơi này nàng không cần rảo tận tâm cơ tranh đấu, chỉ cần có thể kiếm tiền, có thể làm nàng cùng Tô Thiên quá thượng ấm no ngày lành là đủ rồi. Ân, có lẽ còn có thể tìm cái nam nhân, sinh cái hoa. Giống nàng, thông minh lại xinh đẹp. Vũ đến buổi sáng còn không có đỉnh, thả có càng lúc càng lớn xu thế, Tô Thiên sớm lên chuẩn bị cho tốt cơm sáng, chính ăn, viện môn bị gõ vang lên. Tô Giai so Tô Thiên thức dậy vãn, vừa ra tới vừa lúc gặp được tiến sân Vương Đại Nghĩa, Vũ quá lớn, hắn ăn mặc một thân cho đen sắc áo mưa, trên mặt dẫm lên một đôi ống ủng. Tô Thiên đang hỏi hắn ăn cơm không có. Vương Đại Nghĩa vì không cho mẹ nó dậy sớm cho hắn nấu cơm nói chính là đi huyện thành lại ăn. Nhìn đến Tô Giai phía trước hắn cũng chuẩn bị chính là nói hắn ăn, nhưng nhìn đến tóc tán loạn, vừa thấy chính là vừa mới rời giường Tô Giai, lời nói đến bên miệng lại sửa lại khẩu, còn không có. Tô Thiên, vậy ở chỗ này ăn đi, canh cá cơm, ngày hôm qua lanh cơm nấu. Bọn họ là sư huynh đệ, quan hệ trước kia cũng hảo, một bữa cơm mà thôi. Tô Thiên nhìn đến rời giường Tô Giai, tỷ, đại nghĩa ca lại đây đáp ta cùng đi huyện thành. Tô Giai nhìn đến bị đẩy đến viện môn khẩu kia chiếc xe đạp. Tô Thiên nói phía trước nàng liền đoán được Vương Đại Nghĩa lại đây mục đích. Trường Nham Thôn đến huyện thành có thể đi hai con đường, một cái là đất đỏ đường đất, Tô Giai ngày hôm qua trở về chính là đi con đường kia, trời nắng còn hảo, xe đạp đều có thể quá, nhưng một chút vũ liền lầy lội bất kham, húng chi đã hạ hơn phân nửa buổi tối vũ. Mặt khác một cái là đường sỏi đá, hảo tẩu một chút nhưng so đi đất đỏ đường đất muốn xa rất nhiều. Như vậy ngày mưa, đất đỏ đường đất đi không được, mọi người đều là đi đường sỏi đá, nếu có xe đạp. Tự nhiên muốn mau rất nhiều. Tô Giai lựa chọn tính quên tối hôm qua thượng sự, mỉm cười nói tạ, kia phiền toái đại nghĩa ca. Tô Thiên đi cấp Vương Đại Nghĩa cùng Tô Giai thịnh cơm đi, cổng lớn chỉ có bọn họ hai người. Ngày mưa có điểm lạnh, nàng xuyên kiện áo khoác, màu xanh đen, càng thêm có vẻ khuôn mặt nhỏ trắng nón. Thật không cần mang đồ vật, Vương Đại Nghĩa lại hỏi tối hôm qua thượng nói. Tô Giai giữa mày hơi trao, thứ tốt hay không nghĩ muốn, nhưng gần nhất nàng không có tiền. Thứ hai nguyên chủ tiếp cận 20 năm thời gian liền không ra quá huyện thành, có gì thứ tốt nàng cũng không biết, như thế nào mang. Nếu không cho ta mang một cái tợ lặt tiệp cái ly, muốn ngươi cái kia màu đen cái ly hình thức. Ta cái kia, chỉ cần một cái tợ lặt tiệp cái ly. Đúng rồi, ống trúc khó coi cũng không dùng tốt. Vương Đại Nghĩa thật sâu nhìn mắt Tô Giai, hắn cho rằng nàng sẽ làm nàng mang một ít thứ tốt, một cái qua tay là có thể kiếm tiền đồ vật. Hành đi, trong nhà còn có một cái giống nhau như lúc, chờ ta trở lại cho ngươi. Tô Thiên bưng hai cái cơm chiều lại đây, canh cá mùi hương nhắm thẳng trong lỗ mũi nhảy. Đêm qua hắn lấy về ra dưa chuột bị mẹ nó đương ăn đồ ăn vặt dường như ăn, thẳng khen Tô Giai có khả năng, loại điểm tiểu thái đều so với bọn hắn ăn ngon. Sau khi ăn xong, Tô Thiên ăn mặc áo mưa ngồi vào xe đạp trên ghế sau, Vương Đại Nghĩa chân nhẹ nhàng vừa dẫm, xe liền ổn định vững chắc đi rồi. Tô Giai đứng ở viện môn khẩu nhìn hai người biến mất ở màn mưa. Nàng tưởng, về sau nàng nhất định cũng muốn Vương Đại Nghĩa như vậy lái xe tái nàng, tốt nhất là hạ mưa buổi thời điểm, nàng ăn mặc một thân váy trắng, một tay đánh một phen họa sĩ nữ đồ dù giấy, một tay nhẹ nhàng ôm lấy hắn eo. Viện môn khẩu mặt trên mái ngói tựa hồ nên một lần nữa phiên nhặt, một giọt tiêu chuẩn sắc không có lầm tích tới rồi Tô Giai chót mũi thượng. Lạnh kia một chút, Tô Giai tưởng, nàng cái mũi cũng thật rất. Tựa hồ Vương Đại Nghĩa cái mũi cũng rất cao, kia về sau bọn họ hôn môi nhi thời điểm đến nghiêng tới. Đường sỏi đá thượng nhân rất nhiều, phần lớn là đi đi học, đều ăn mặc thân áo mưa ở đi đường, trong đó cũng có vội vàng đi làm, Tâu Nghi chính là trong đó một cái. Nàng liếc mắt một cái liền thấy được Vương Đại Nghĩa, cười ở xe đạp thượng, so với hắn mặt sau người cao nhiều. Tâu Nghi mím môi, mặc kệ Vương Đại Nghĩa mặt sau có hay không tái người, nàng đều không thể ngồi trên đi, nữ nhân muốn rủ rè. Xe đạp trên ghế sau người bỗng nhiên một cái quay đầu lại, người kia cư nhiên là Tô Thiên. Không duyên cớ, Vương Đại Nghĩa vì cái gì muốn tái Tô Thiên đi huyện thành, này đi ở trên đường Vương ra người cũng không ít, không đắp chính mình bổn ra người lại đi đắp một ngoại nhân. Nghĩ tới cái gì? Tâu Nghi mặt nháy mắt âm u. Chương 28. Phần 21. Hồi lâu chưa trời mưa, lần này vũ ngay cả miên không dứt. Trời mưa ngày thứ tư, thừa dịp vũ khi còn nhỏ, Tô Quân cùng Tô Nhân hai cái một người dơ hai bó củi gõ vang lên viện môn. Bọn họ sợ Tô Giai trong nhà không có củi đốt liền dọn điểm xài lại đây, thuận tiện tưởng thỉnh Tô Giai qua đi ăn một bữa cơm. Trước kia không có phân ra, Dương Tú Mai không mừng Tô Giai tỷ đệ, liền nàng giúp vội đều không hảo thỉnh nàng đi ăn cơm, hiện giờ phân ra, bọn họ cũng liền nghĩ này một đám. Không được, Tô Giai cự tuyệt, mặc kệ là Dương Tú Mai hai cái lão nhân vẫn là Tô Đảng một nhà, thậm chí là Tô Quân mấy cái nàng đều vô tình thâm giao, có một cái Tô Nhân là đủ rồi. Tô Nhân nhìn ra Tô Giai lãnh đạm cũng liền không bắt buộc, thay đổi hắn giống nhau là không nghĩ tiến cái kia nhà cũ. Không hảo thu xài khiến cho người rời đi, ba người ngồi ở cửa phòng khẩu nói chuyện phiếm, chủ yếu là Tô Nhân cùng Tô Giai nói chuyện, Tô Quân không như thế nào mở miệng. Lúc gần đi, Tô Nhân có điểm ngượng ngùng nói hắn tưởng mua điểm trứng gà. Lần trước Tô Giai đưa bọn họ trứng gà ăn xong rồi, Diệp Tiểu Cầm thân mình cũng hoàn toàn khôi phục, hắn thấy Diệp Tiểu Cầm thích ăn liền tưởng mua điểm trở về, không nói giống phía trước như vậy một ngày hai ba cái, ít nhất có thể suy nghĩ ăn thời điểm ngọt cái miệng. Hành A. Tô Giai tỷ đệ đều không yêu ăn trứng, nhưng ăn linh tuyển gà mỗi ngày đều có đẻ trứng, tích mấy chục cái, nàng cân nhắc nếu là không phải muốn bắt đi cung tiêu xã đổi tiền. Dựa theo thị trường bán trứng gà, chân trời vân lại đen kịt. Như là muốn áp xuống tới, Tô Quân phụ tử vội vàng trở về nhà cũ, mới vừa tiến sân, vũ liền ào ào hạ lên. Cửa phòng khẩu có Lý Đồ An Vương sẽ nhìn Tô Nhân trong tay trứng gà cái sọt rất là không mau. Đã nhiều ngày trời mưa không cần tránh CM, nàng lợi dụng thời gian rảnh trở về tranh nhà mẹ đẻ muốn cho nhà mẹ đẻ người cấp Tâu Nghi cùng Vương Đại Nghĩa dắt giật dây, kết quả bị nàng nhà mẹ đẻ tẩu tử cấp tao đến không thành dạng, lời trong lời ngoài đều nói Tâu Nghi không xứng với Vương Đại Nghĩa. Nàng cùng cái này tẩu tử luôn luôn bất hòa. Nhưng cái này tẩu tử nhà mẹ đẻ người lại cùng Vương Đại Nghĩa một nhà có điểm quan hệ họ hàng, nàng trở về nói là làm ơn nàng mẹ trên thực tế cầu chính là nàng tẩu tử. Nàng đi khi làm tốt chuẩn bị nhưng cuối cùng không nhịn xuống tính tình, sặc vài câu, này đảo không gì, mấu chốt là nàng tẩu tử liền càng không thể giúp nàng giật dây. Nhị ca gia nhật tử quá đến thật tốt ta, không giống chúng ta, Tô Lễ chỉ có thể ăn chút canh xuống cháo, Vương sẽ trong lòng khó chịu, xem dẫn theo trứng gà Tô Nhân liền càng thêm không vừa mắt. Trong phòng Diệp Tiểu Cầm nghe được thanh âm ra tới, cười như không cười nhìn Vương sẽ nói, như thế nào liền canh xuống cháo, ngày hôm qua Tô Lễ mới nói tam thẩm các ngươi ăn thịt đâu. Diệp Tiểu Cầm thanh âm thanh thanh lượng lượng, rơi xuống mưa to cũng nghe đến rõ ràng. Vương sẽ ngắm mắt chính phòng, mặt nháy mắt xanh trắng, phân ra sau hai nhà nhà bếp đều là một lần nữa xây, nói là nhà bếp, kỳ thật cũng chỉ có một cái bếp cùng một cái nồi, tuy rằng đơn giản nhưng rốt cuộc cùng hai cái lao nhân cùng nhị phòng phân ra. Có điểm tốt cũng có thể lặng lẽ ăn cái độc thực, Thiên Tô Lễ là cái tảng không được câu chuyện lại thích khoe ra, nhưng vấn đề là bọn họ không có đưa đi chính phòng. Cùng lao nhân trụ một cái sân, nhi tử tức phụ ăn thịt đều không hợp điểm cấp lao nhân, này bắt được nào cũng chưa lý. Ở nông thôn thanh danh là rất quan trọng, Vương sẽ nháo nàng cũng chỉ dám ở cái này trong tiểu viện nháo, ở bên ngoài vẫn là có điều cố kỵ. Diệp Tiểu Cầm cùng Tô Nhân vào phòng, Diệp Tiểu Cầm xem trứng gà có không ít, nghĩ nghĩ nói, trong chốc lát chúng ta cấp gia nãi nấu hai chén đường tâm trứng gà đi thôi. Hành! Bên này, Tô Quân phụ tử mới vừa đi, Tô Giai trong nhà lại tới nữa cái khách không mời mà đến, nhưng là không phải tới cấp nàng tặng đồ. Vũ bùm bùm đánh vào trên mặt đất, lại vẩy ra đến trên đùi, lạnh sâu kín. Tô Giai thoáng kéo ra viện môn, mặt vô biểu tình nhìn trước mặt nữ hài nhi. Đoạn Lệ Lệ nỗ lực bài trừ một cái bình thản cười, Tô Giai. Vô tình mở cửa, Tô Giai lanh đạm nói, có việc. Đoạn Lệ Lệ xem Tô Giai đại thế dạng, trong lòng thầm hận, lại cảm thấy như vậy Tô Giai cùng trước kia không giống nhau, nhìn nàng mặt vô biểu tình, tựa hồ so nàng đi học khi lão sư dọa người, trong lòng không cấm không chịu khống chế có điểm hoảng. Tâm hoảng hốt, làm việc liền không có kế hoạch. Đoạn Lệ Lệ ở Tô Giai lãnh đạm đến gần như với vô giới ánh mắt, cơ hồ là nghĩ đến cái gì nói cái gì, tới phía trước tưởng tốt cái gọi là kế sách tất cả đều nhớ không được. Có thiên đại buổi sáng, ta mẹ thấy Vương Đại Nghĩa từ ngươi trong viện đi ra ngoài, các ngươi làm loạn nam nữ quan hệ. Làm loạn nam nữ quan hệ lời này nhưng nghiêm trọng, nếu là chưa lập gia đình nam nữ còn hảo điểm, chỉ là không có thanh danh, nếu là đã kết hôn người, chỗ tới ngồi chuồng gà cũng là có khả năng. Tô Giai nhướng mày, một nữ nhân, một cái chưa lập gia đình nữ nhân sẽ đến hỏi một cái khác chưa lập gia đình nữ nhân có phải hay không cùng một người nam nhân làm loạn nam nữ quan hệ, này trong đó nguyên do, không cần tưởng đều biết. Vương Đại Nghĩa thật đúng là như hắn theo như lời coi trọng hắn nữ nhân rất nhiều đâu. Cười lạnh thanh, Tô Giai nói, quan ngươi chuyện gì? Dứt lời nàng lui ra phía sau một bước liền phải quan viện môn, Đoạn Lệ Lệ bị nàng ngự khí một kích, cái gì cũng chưa tưởng chống lại một phiến môn, nghiến răng nghiến lợi hỏi, ngươi thật sự cùng Vương Đại Nghĩa ở bên nhau? Ở bên nhau như thế nào? Không ở bên nhau lại như thế nào? Chẳng lẽ hắn còn có ngươi kia phân? Tô Giai nói chuyện thời điểm cằm hơi hơi nâng lên, mí mắt hơi rũ, không chút để ý lại khinh thường nhìn lại. Mưa to giàn rùa, Đoạn Lệ Lệ có điểm hoài nghi chính mình lỗ thai, này Tô Giai thấy thế nào như thế nào có điểm tà khí. Đột nhiên, Đoạn Lệ Lệ nghĩ đến một sự kiện, đã như là cao hứng lại như là phẫn nộ, ngươi một cái sơ trùng cũng chưa tốt nghiệp người là không xứng với hắn. Tô Quốc chết thời điểm Tô Giai lại đọc sơ nhị học kỳ sau, lúc ấy Diệp Bình Bình căn bản không đủ sức hai đứa nhỏ đọc sách, ở Tô Giai kiên trì hạ, nàng lui học, thành một cái sơ trung học tập học sinh. Thì tính sao, hắn chính là thích sơ trung không tốt nghiệp, Tô Giai đôi mắt một trọn, khẽ cười một tiếng, lắc đầu vẻ mặt đáng tiếc nói, thật đáng tiếc, ngươi sơ trung tốt nghiệp, bằng không nói không chừng có thể tranh thủ một chút. Môn loảng xoảng một tiếng bị đóng lại, Đoạn Lệ Lệ tức giận đến môi phát run, trời mưa đến lớn hơn nữa, viện môn điểm này đã che không được người, Đoạn Lệ Lệ thở phì phì dầm mưa trở về. Nàng lần này lại đây là tưởng cùng Tô Giai hòa hoãn quan hệ, sau đó thông qua Tô Giai có thể cùng Vương Đại Nghĩa có liên quan, kết quả không chỉ có việc này không thành, còn bị Tô Giai phúng một đốn. Nghĩ đến Tô Giai cơ hồ là thừa nhận nàng cùng Vương Đại Nghĩa quan hệ, Đoạn Lệ Lệ hận đến càng ngứa răng, trở về gặp phải Đoạn Khai Hoa. Ở Tô Giai chịu về điểm này khí nháy mắt mạo lên, nếu nàng ca cùng Tô Giai kết hôn nói, cũng không đến mức làm Tô Giai cùng Vương Đại Nghĩa có quan hệ. Nhị ca, ngươi có phải hay không cái nam nhân, Tô Giai cùng Vương Đại Nghĩa đều phải cùng tiến cùng ra. Đoạn Khai Hoa đã tử Thạch Quyên trong miệng đã biết Vương Đại Nghĩa buổi sáng ra Tô Giai sân sự, vốn dĩ liền tâm tình bị đè nén, nghe được Đoạn Lệ Lệ nói, càng là giận sôi máu, nếu không phải ngươi, hiện tại sẽ như vậy sao? Hắn hiện tại càng nghĩ càng cảm thấy lúc trước nàng mẹ cho hắn đánh chủ ý hảo. Chính là tất cả đều bị cái này không đầu góc muội muội cấp phá hủy. Đoạn Lệ Lệ tuy là trong nhà duy nhất nữ hài, nhưng cũng so không được nàng hai cái ca ca, lời nói mới rồi là nhất thời khó thở mới nói ra tới, bình tĩnh lại mới có điểm nghĩ mà sợ, thấy Đoạn Khai Hoa sắc mặt hung ác nham hiểm không dám ở lâu, chạy nhanh nhảy trở về chính mình trong phòng. Nếu muốn cấp một người lưu lại thực tốt ấn tượng vậy đến mọi mặt chú đáo. Tính nàng cấp về điểm này Linh Tuyền hẳn là muốn uống xong rồi, chạm vạng. Tô Giai bung dù mang theo ống trúc cùng một ít rau xanh đi Vương Đại Nghĩa ra. Triệu Phân kinh ngạc đem người nên tiến nhà chính. Tô Giai cười đệ thượng đồ vật, mi mắt cong cong, ôn nhu lại nhã nhặn lịch sự, cái kia dược đại nương đến muốn kiên trì uống, chậm rãi sẽ có hiệu quả. Triệu Phân đã cảm giác được hiệu quả, Tô Giai không tới nàng cũng nghĩ chờ vũ điểm nhỏ đi nàng kia lấy dược, hiện tại Tô Giai tự mình dầm mưa cho nàng đưa lại đây, trong lòng đối Tô Giai thích càng là sinh trưởng tốt, hận không thể trực tiếp đem người lưu lại. Có hiệu quả. Không nghĩ tới Tô Giai còn có này bản lĩnh. Tô Giai cúi đầu đạm cười, đều là ngoài ý muốn được đến. Triệu Phân nghe được kỳ quái, nhưng nghĩ Vương Đại Nghĩa làm nàng không cần đi ra ngoài lời nói, nàng liền không hỏi nhiều, chỉ vào Tô Giai lấy tới dưa chuột chờ vật hỏi, đây cũng là cho ta. Ân, Đại Nghĩa ca đi ngày đó nhân tiện tới đáp Tô Thiên đi huyện thành, ta nghe hắn nói đại nương thích ăn ta liền hái được một chút lại đây, Tô Giai ôn ôn nhu nhu. Này đồ ăn hương vị hảo, mặc dù Vương Đại Nghĩa không có cùng nàng nói qua Triệu Phân thích ăn, nàng cũng có thể đoán được Triệu Phân là thích ăn cái này. Nói nữa, liền tính Triệu Phân không thích ăn, nhưng nghe được nàng lời này, cũng chỉ sẽ cảm thấy Vương Đại Nghĩa là thích nàng mới cố ý nói nàng thích ăn cái này đồ ăn nói. Triệu Phân cười đến không khép miệng được, nàng cũng không biết ngày đó Vương Đại Nghĩa chuyển đi Tô Giai trong nhà tiếp Tô Thiên, đây là ở lấy lòng cậu em vợ sao. Nhưng còn không phải là thích ăn, so với ta loại không biết ăn ngon nhiều ít. Kia đại nương thích ăn về sau ta lại cho ngươi đưa lại đây. Này như thế nào hảo, Triệu Phân cười đến thấy nha không thấy mắt, cảm thấy Tô Giai đối nàng nhi tử hẳn là cũng là có hảo cảm, bằng không vì cái gì như vậy săn sóc. Không gì, Đại Nghĩa ca giúp ta nhiều như vậy. Đưa xong rồi đồ vật Tô Giai cáo từ rời đi, Triệu Phân nhiều lần giữ lại nàng cùng nhau ăn cơm chiều bị nàng chống đẩy. Tiến đi Tô Giai, Triệu Phân đối Vương Đại Toàn cảm khái, quả nhiên vẫn là nữ nhi tương đối chi kỷ. Vương Đại Toàn cầm một cây xanh mượt dưa chuột gặm, lại giòn lại ngọt, nghe được bạn già nhi nói cười, con dâu đều còn không phải đâu. Hiện tại không phải, không bao lâu là được, Triệu Phân vẻ mặt chờ mong, chờ ta có con dâu, ta mới sẽ không giống có chút lao thái bà như vậy cha tấn người, ta nhất định đem nàng đương chính mình thân nữ nhi yêu thương, ai mà không nhân sinh cha mẹ dưỡng. Chương 29. Trận này vũ ước chừng hạ 7-8 thiên, đình thời điểm Tô Thiên cuối kỳ khảo thí đều kết thúc. Có thể thi đậu cao trung không? Tô Giai hỏi. Tô Thiên hất đầu, kiêu ngạo đến không thành bộ dáng, đương nhiên khảo được với, ta chính là ngươi thân đệ đệ. Tô Giai bị đậu cười, tiếp tục hỏi, kia có thể vào đại học không? Lời này Tô Thiên cũng không dám tùy ý tiếp, gãi gãi đầu, hắn nhìn Tô Giai sắc mặt tiểu tâm nói, tận lực tận lực. Tô Giai cười cười, chưa nói muốn cho Tô Thiên nhất định phải vào đại học nói, nông dân công đại học, vẫn là đề cử chế, đọc tới có ích lợi gì, không bằng ở trên tay kinh doanh một chút thật bản lĩnh. Buổi tối lại thỉnh ngươi sư phó sư mẫu lại đây ăn bữa cơm, xem như chúc mừng ngươi sơ trung tốt nghiệp. Tô Thiên gật đầu, vội nói, ta đây đi dẫn cá. Tô Giai trợn trắng mắt, đây là sơ trung tốt nghiệp cao hưng choáng váng. Trứng thủy ngươi đi đâu dẫn? Tô Giai tức giận nói, trong chốc lát chúng ta đi lên núi sau bộ, xem có thể hay không bộ cái gà rừng thỏ hoang gì đó. Lời nói mang theo không xác định, nhưng Tô Thiên biết, nói là đi hạ bộ thực tế tương đương với lên núi bạch nhặt. Tô Thiên sớm đều tưởng lại đi thiết bấy dập. Lần này tuy rằng không phải vì kiếm tiền nhưng cũng xem như thỏa mãn hắn. Hiện tại là buổi sáng, tỷ đệ hai rán mấy cái bánh bột nô, lại nấu mấy cái trứng gà liền lên núi. Vũ hôm qua mới đỉnh, lên núi lộ không thế nào hảo tẩu, hoặc thật sự, Tô Thiên đi ở phía trước, thường thường quay đầu lại kéo một phen Tô Giai. Tỷ, trong chốc lát chúng ta thiết bấy dập sau đi tìm Sơn Ba Nấm đi, Tô Thiên đề nghị, mới vừa hạ vũ, Sơn Ba Nấm hẳn là trường đi lên. Tô Giai hồi tưởng trong trí nhớ mỹ vị, tiết hầu không cấm vừa động. Gật đầu nói, hành, tìm được rồi nấu cái tố canh. Trong trí nhớ mỗi năm cái này khi đoạn, bọn họ đều sẽ lên núi tìm Sơn Ba Nấm, thêm thủy nấu, phóng một chút dù, ăn ngon đến làm người tưởng đem đầu lưỡi đều nuốt vào. Mưa to đem thổ đều xối rời rạc, đi đến bấy dập chỗ, Tô Giai một thân bùn, trên mặt cũng có một đạo bùn ngân, may mắn ra tới trước nàng sớm có chuẩn bị, xuyên chính là muốn tẩy xiêm y đi hề. Tô Thiên hưng phấn ở bấy dập phụ cận xoay chuyển. Ngày đó bọn họ rời đi sau lo lắng lại có con mồi rơi vào đi chuyên môn tìm đại nhánh cây đem khẩu tử ngăn chặn. Hắn ba lượng hạ đem bẫy dập rửa sạch ra tới, nơi này vị trí không sai biệt lắm là giữa sườn núi thượng, hố thủy không nhiều lắm, có một thước tới thâm. Tô Giai chỉ tính toán lộng một cái bẫy, chờ Tô Thiên đem hố thủy múc đến không sai biệt lắm, nàng đi học lần trước Vương Đại Nghĩa phương pháp đem linh tuyển cùng một ít mồi quẹ với nhau, phóng tới bẫy dập mặt trên, phía dưới là một tầng lá cây cùng hai chi thừa trọng tế nhánh cây. Chỉ cần có gà rừng hoặc là con thỏ bước lên tới liền sẽ rớt đến bẫy dập bên trong đi. Chuẩn bị cho tốt sở hữu, tỷ đệ hai ăn điểm lương khô, ly bẫy dập chung quanh, liền đi xa chỗ tìm Sơn Ba Nấm. Đại khái bởi vì đường núi không dễ đi, không gì người lên núi, bọn họ không đi một lát liền thấy được một tảng lớn Sơn Ba Nấm, xám trắng, bộ dáng có điểm giống huyện thành bán nấm bảo ngư, nhưng là hương vị so với kia cái khá hơn nhiều. Thải đến không sai biệt lắm, hai cái lại thuận tiện đi dạo hạ mặt khác mấy cái bẫy dập. Trên đường, Tô Giai nghĩ đến nàng lần trước đi huyện thành Dượng Quách Thành nói kia sự kiện. Tô Thiên, ngươi nói này trong núi có dã sơn tham sao. Như vậy liên miên không dứt núi lớn, nói không có cũng chưa người sẽ tin. Còi à, Tô Thiên đôi mắt khắp nơi băn khoăn, chính là khó tìm, kia đổ vật như vậy tiểu, nói không chừng chính là ở ngươi trước mắt ngươi cũng chưa nhìn đến. Phần 22. Nói được cũng là, Tô Giai có điểm nhục trí, tuy rằng trong lòng biết không khả năng, nhưng nàng vẫn là ôm nàng có thể tìm được dã sơn tham khả năng. Liền xuyên qua loại sự tình này nàng đều có thể đụng phải, không phải một cây dã sơn tham sao. Nhưng mà xoay hai cái giờ xuống dưới, dã sơn tham ảnh cũng chưa thấy, nhưng thật ra lại tìm được rồi hai đại phiến sơn ban ấm. Tô Thiên không nghĩ thải xong, lý do là bọn họ ăn không hết còn không phải cấp lãng phí, không bằng lưu trữ, chính là cái này đề nghị bị Tô Giai không lưu tình chút nào phủ quyết. Có linh tuyển ở, muốn bảo trì mới mẻ không phải việc khó nhi, thứ này qua lúc này tiết đã có thể đã không có. Cuối cùng hai cái đem nhìn đến sơn ba nấm trừ bỏ lão bên ngoài đều trích vào soạn. Không có đồng hồ, tìm không thấy cụ thể thời gian, mơ hồ cảm thấy thời gian không sai biệt lắm hai người quay lại bấy dập chỗ. Tuy rằng thời gian so lần trước đoạn, nhưng giống nhau có thu hóa, bấy dập bên trong có hai chỉ màu xám phì con thỏ cùng một con gà rừng. Hai con thỏ mau cấp làm ướp, tế thành một đống, run bần bật nhìn đối diện gà rừng. Tuy là biết bỏ thêm đồ vật mồi hảo xử, nhưng như vậy trong thời gian ngắn là có thể bắt được nhiều như vậy đồ vật, Tô Thiên vẫn là kinh ngạc một phen. Tỷ, chúng ta muốn bắt đi bán sao, bọn họ là khẳng định ăn không hết. Không cần, Vương Đại Nghĩa không ở, bọn họ đi bán quá mức nguy hiểm, hơn nữa này thỏ hoang nhìn không chịu cái gì thương, dưỡng từ từ ăn cũng không thành vấn đề. Đem hai chỉ thỏ hoang giấu ở sọt, gà rừng đề ở trên tay, hai người hạ sơn, đi chính là bờ sông, nước sông không còn nữa ngày thường thanh triệt, màu vàng bùn sa quay cuồng trong đó. Rít gào chạy về phía phương xa. Tô Giai không cam lòng quay đầu lại nhìn mắt núi lớn, giá sơn tham a, thật muốn tìm được rồi, tưởng cũng biết sẽ tránh rất nhiều tiền, Tô Thiên xe đã có, nói không chừng nàng còn có thể mua một khối đồng hồ, hoa mai bài, tinh tế nho nhỏ một khối, mang ở tay nàng thượng, tuyệt đối xinh đẹp. Tô Thiên lơ đãng quay đầu lại thấy Tô Giai biểu tình, nghi hoặc, tỷ, ngươi làm sao vậy? Tô Giai khỏe miệng hạ kéo, không, chính là có điểm tiếc nuôi ông trời không phải tổng giúp đỡ ta. Tô Thiên nào biết đâu rằng hắn tỉ tỉ tưởng chính là cái gì, thuận miệng chế nhạo Tô Giai, tỉ, thấy đủ thương nhạc, ngươi nếu muốn không chừng có chút người không chỉ có không được đến ông trời trợ giúp, còn có khả năng bị ông trời vui đùa chơi đâu. Lời nói tháo ly không tháo, Tô Giai trong lòng rất là vui mừng, nhà mình đệ đệ cũng minh bạch nhân sinh đạo lý. Bởi vì vui mừng với đệ đệ trưởng thành, Tô Giai tạm thời tính lý giải chính mình tuy rằng có linh tuyển, tuy rằng xuyên qua thời không, trọng sinh một lần, nhưng nàng không phải ông trời thân nữ nhi. Không thể mọi thứ tâm tưởng sự thành. Đi, trở về tỉ cho ngươi hầm gà rừng canh tới uống. Buổi tối, từ dày như vợ chồng cùng Tô Giai tỉ đệ ăn cực kỳ phong phú một đốn cơm chiều. Sau khi ăn xong, vài người ngồi ở nhà chính uống trà nói chuyện thiếm. Từ dày như giống như cảm thán nói câu lời nói, cũng không biết trận này hạo kiếp khi nào mới qua đi. Tô Giai ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhanh chóng hồi ức nguyên chủ ký ức, trận này hạo kiếp có 10 năm lâu đi. Nhân sinh có bao nhiêu cái 10 năm, 10 năm. Một quốc gia lại có thể phát triển đến rất xa. Đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm được chén duyên, Tô Giai ánh mắt không có tiêu cự, thanh âm lẩm bẩm, không biết là nói cho ai nghe, có lẽ nhanh, một sai lầm không có khả năng vĩnh cửu liên tục đi xuống, hiện tại đã đủ lâu. Ánh đèn lờ mờ, từ dày như quay đầu nhìn Tô Giai liếc mắt một cái, hắn phu nhân nói đúng, Tô Giai không phải người bình thường sẽ không nói cái này là sai lầm. Hai con thỏ một con gà rừng, Tô Giai đem gà cấp hầm, một con thỏ cấp làm thỏ đinh. Dư lại kia con thỏ hai ngày sau nàng dẫn theo đi huyện thành, tưởng đưa cho Quách Thành cùng Tô Thanh Thanh một nhà. Thân cận quan hệ là phải có tới có hướng, Quách Thành tâm hảo, Tô Giai cũng không phải một mặt chiếm người tiện nghi người, này thỏ hoang nàng muốn ăn tùy thời có thể đi trên núi lộng, nhưng Tô Thanh Thanh bọn họ liền không dễ dàng như vậy. Gặp phải đi chợ thiên, Tô Giai vừa đến huyện thành liền đụng phải cũng tới đi chợ Tô Thanh Thanh. Hàn huyên một trận, Tô Thanh Thanh ngạnh mang Tô Giai Tô Thiên đi tiệm cơm ăn bò kho mặt. Muốn phiếu thịt, còn muốn phiếu gạo. Bất quá thắng ở thật sự, thổ chén lớn, tràn đầy một chén lớn mặt, so bàn tay to chỉ mẫu còn đại thịt bò một đống bị thịnh ở mặt mặt trên, hồng diễm diễm, sai đến có hành thái, không ăn liền trước nghe thấy được mùi hương. Ba người, tam đại chén mì ăn đến một chút không dư thừa. Ăn xong sau nghỉ xả hơi khi, Tô Thanh Thanh nhắc tới Tô Giai hôn sự. Tô Giai 18, làm ai sự cũng không phải vừa nói một cái chuẩn, chính là xem trọng, trung gian phải làm sự cũng nhiều đi, lại không xem mắt. Tô Giai liền phải thành cái gái lỡ thì. Tô Thiên đối cái này thực tích cực, hỏi, kia tiểu cô có phải hay không có người được chọn, hắn liền lo lắng Tô Giai sẽ bởi vì hắn chỉ hoãn chính mình gả chồng. Tô Thanh Thanh cười chừng Tô Thiên liếc mắt một cái, trong lòng cũng thực vui mừng, chất nữ vì cháu trai suy nghĩ, cháu trai cũng nghĩ chất nữ, tỷ đệ hai lẫn nhau nâng đỡ, về sau nhật tử tổng có thể quá hảo. Ta trên tay có nhưng thật ra có một người tuyển, cùng tỷ ngươi giống nhau đại, cao trung tốt nghiệp. Ở bách hóa thương trường đường cái nhân viên tạm thời. Tô Thiên chần chờ, hắn là cảm thấy nhà mình tỉ tỉ muôn văn hảo, nhưng không chịu nổi có chút người xem gia đình điều kiện tuyển người, người này bày ra tới điều kiện không tồi, chẳng lẽ mặt khác có chỗ nào rất kém cỏi? Đừng nghĩ nhiều à, không phải người tốt ta sẽ giới thiệu cho ngươi tỉ, Tô Thanh Thanh tức giận chừng Tô Thiên. Vốn dĩ nhân ra là cao trung tốt nghiệp, lại ở Bách Hóa Đại Lâu đi làm, tuy rằng là lâm thời công, nhưng chỉ cần sẽ luồn túi, nói không chừng khi nào liền chuyển chính thức, giống nhau như vậy hảo điều kiện là trướng mắt Tô Giai, nhưng không chịu nổi Tô Giai lớn lên hảo, thêm chi Quách Thành là Tô Giai ruột thịt cô gia, hai người kết hôn về sau Quách Thành sẽ không giúp đỡ này nam. Lần trước nàng thuận miệng đề ra một miệng Tô Giai, người kia liền đem câu chuyện tiếp qua đi, ngượng ngùng xoắn xít nửa ngày, Tô Thanh Thanh còn có cái gì không hiểu. Làm đề tài trung tâm nhân vật, Tô Giai vô ngữ nhìn Tô Thiên cùng Tô Thanh Thanh hai cái nói được lửa nóng, cũng không hỏi xem nàng ý tưởng. Người nọ có vương đại nghĩa cao sao? Có vương đại nghĩa sẽ kiếm tiền sao? Có vương đại nghĩa nam tử khí khái sao? Có làm nàng tâm động, muốn sờ một cái khẩn thật cơ bắp sao? Nghe Tô Thanh Thanh miêu tả, Tô Giai trong đầu đã có một người nam nhân hình thức ban đầu, tiểu bạch kiểm một cái, tuyệt đối không phải nàng thích kia một loại. Vô tình tiếp tục nghe, Tô Giai bốn phía tùy ý đánh giá, đồng nhiên, một đám nam nhân xâm nhập mi mắt, trong đó một người dáng người đĩnh bạn, mày rậm mắt to, trên mặt không có gì biểu tình, nhưng bởi vì lớn lên thành thật nửa điểm không hiện hung ác. Này nhóm người cách đó không xa có hai cái nữ hài, đi theo này bọn đàn ông phía sau vào tiệm cơm, trong đó một cái là Tô Nghi. Tô Giai ánh mắt lóe lóe, nhìn chằm chằm này nhóm người không bỏ. Bị xem vương đại nghĩa mẫn cảm một cái quay đầu lại, chuẩn xác không có lầm đụng phải Tô Giai trắng trợn táo bạo xem nam nhân ánh mắt. Môi khẽ nhúc nhích, không tiếng động. Vương đại nghĩa giữa mày nhíu lại, trong đầu hồi phóng vừa rồi nữ nhân môi động hình dạng, phía trước ba chữ là đại nghĩa ca, mặt sau. Ngốc lý. Giống lý. Giống ngươi. Thường ngươi. Chương 30. Vương đại nghĩa đầu hong một tiếng, hắn đây là bị người đùa giỡn. Trước mắt bao người, bị một cái tiểu hắn 7 tuổi tiểu nữ hoa tử đùa giỡn. Đại nghĩa, làm sao vậy, gọi món ăn nhà, một người nam nhân khuỷu tay đâm đâm vương đại nghĩa, thanh âm đem một đám người ánh mắt tụ tập ở vương đại nghĩa trên người. Tâu nghi an tĩnh ngoan ngoãn ngồi ở đồng hành nữ hài bên cạnh, nghe được lời này cùng mọi người cùng nhau nhìn về phía vương đại nghĩa, lơ đãng một cái quay đầu, liếc mắt một cái liền thấy được nhìn bọn họ bên này Tô Giai. Kia vừa rồi vương đại nghĩa ngây người cũng là vì hắn thấy được Tô Giai. Nhắc nhở vương đại nghĩa nam nhân kia theo vương đại nghĩa lúc trước xem phương hướng nhìn lại, một cái bạch đến tỏa sáng nữ hài nhi ngồi ở giữa cửa sổ vị trí thượng nhìn bọn họ, nhìn đến hắn xem qua đi, không chỉ có không thẹn thùng còn ôn nhu hảo phong đối hắn cười cười, mắt ngọc mày ngài, điệu bộ báo người trên còn xinh đẹp. Quay đầu đối vương đại nghĩa là mặt quỷ, hắn khoe khoang gần nhất học được một cái tân từ, khó được à, đại nghĩa cư nhiên cũng có tú sắc mà khi cơm thời điểm. Nay vừa nói những người khác đều kỳ quái nhìn về phía bọn họ hai cái. Nói chuyện nam nhân chiều Tô Giai phương hướng nô nô cảm, vẻ mặt cười quái dị. Vương đại nghĩa sợ chọc người hoài nghi hỏng rồi Tô Giai thanh danh, điểm điểm cái bàn, được rồi à, nói bậy gì đó đâu. Gì? Kia không phải đại nghĩa ca sao? Tô Thiên cùng Tô Thanh Thanh nói nửa ngày thấy Tô Giai vẫn luôn không mở miệng vừa thấy, hắn tỉ chính nhìn không chớp mắt nhìn một đám người. Tô Giai chậm rãi quay lại đầu, dương nhỏ giọng, không ngừng đâu. Tô Thanh Thanh cũng xem qua đi, cùng Tô Thiên liếc mắt một cái nhìn đến vương đại nghĩa bất đồng. Tô Nghi cùng một cái nữ hài cùng nhóm người này nam nhân ở bên nhau thực thấy được, Tô Thanh Thanh lập tức liền thấy được người, kinh ngạc không thôi, đó là Tô Nghi. Ngay sau đó sắc mặt lập tức có điểm khó coi, nàng như thế nào cùng một đám nam nhân ngồi cùng nhau. Tô Giai cúi đầu, kẹp lên trong chén cuối cùng một chút thịt bò, lại mềm lại lạn làm nàng còn tưởng lại ăn hai chén, có thể là một cái trong xưởng đi. Vương Đại Nghĩa là xưởng dệt đông tài xế, Tô Nghi lại là xưởng dệt đông nữ công, này nhóm người quần áo đều không sai biệt lắm, lam bạch lam bạch. Liên tính là một cái trong xưởng, nhưng một cái nữ hải cùng như vậy một đám nam nhân cùng nhau, nàng còn muốn hay không thanh danh, Tô Thanh Thanh hận sắc không thành thép, nàng không thích Tô Đảng hai vợ chồng, nhưng Tô Nghi họ Tô, lại là tiểu bối, khi còn nhỏ cũng là nàng ôm nắm lớn lên. Tô Giai túi đầu không nói chuyện, Tô Thiên cũng đương không nghe được. Tô Thanh Thanh vẫn luôn nhìn người bọn họ có điều phát hiện, Tô Nghi lại nhìn qua thời điểm liền thấy được Tô Thanh Thanh. Trong nháy mắt kinh hoàng sau Tô Nghi bình tĩnh lại. Cùng bằng hưu nói hai câu liền hướng tới Tô Thanh Thanh đi tới, ngồi vào dư lại cái kia vị trí thượng, ngoan ngoãn hô thành cô. Tâu nghi lớn, Tô Thanh Thanh không hảo cho nàng sắc mặt xem, nỗ lực gáp xuống không mau hỏi những người đó thân phận. Như Tô Giai tưởng, bọn họ đoàn người đều là xưởng dệt đông người, nam đều là xưởng dệt đông tài xế, vừa mới đi công tác trở về, một cái khác là trong đó một cái tài xế muội muội cùng nhau ra tới ăn cơm nàng một cái nữ hài ngượng ngùng liền đem Tâu nghi kêu lên. Tô Nghi nói chuyện khi hàm chứa cười, một bộ ngoan ngoãn nghe lời lại biết lễ bộ dáng, Tô Thanh Thanh sắc mặt có thể thấy được chuyển biến tốt đẹp, dặn dò Tô Nghi một người ở huyện thành phải cẩn thận điểm từ từ. Nhìn mặt trong chén hương canh, Tô Giai không tiếng động suy suy. Người này còn không phải là hậu cung bên trong nhất thường thấy cái loại này người sao. Đối mặt hoàng đế thời điểm ôn nhu tiểu ý, thật sự ứng câu kia nữ nhân là thủy làm nói, khả đối thượng nàng thời điểm, trong ánh mắt như là thấm độc dường như. Ngồi xe Tô Giai ba người ra tiệm cơm. Tách ra trước, Tô Thanh Thanh nhìn Tô Giai nói, tiểu cô cho ngươi an bài, không nói nhất định phải có cái kết quả, ít nhất thấy cái mặt, nhìn xem người, vạn nhất thích hợp đâu. Tô Giai lắc đầu, nhàn nhạt nói, rồi nói sau, ta hiện tại còn không có cái này ý tưởng. Tô Thanh Thanh muốn nói lại thôi, nhưng trên đường cái không phải nói chuyện mà, nàng quyết định ngày nào đó hồi tranh nhà mẹ để hảo hảo cùng Tô Giai nói chuyện này, nàng ba mẹ không còn nữa, nàng làm cô mặc kệ ai lại có ai sẽ còn nàng. Tô Thanh Thanh dẫn theo con thỏ về nhà, Tô Giai Tô Thiên ở huyện thành tùy ý xoay chuyển, mua chút vụn vặt đồ vật, qua ước chừng trai trai tiếng đồng hồ hai người ra huyện thành. Tỷ đệ hai một đường nói chuyện, đồng nhiên một cái có một cái bao tải to nam nhân cùng một cái lao bà tử nhảy đến bọn họ phía trước. Tô Giai lung lay liếc mắt một cái, nam nhân là trung niên nam nhân, đen xỉ quần áo nhìn không ra màu gốc, lao bà tử tuổi muốn đại chút, hai người đều thực sốt ruột bộ dáng, nàng đang muốn thu hồi ánh mắt, nam nhân đất bằng đột nhiên một cái lảo đảo, té ngã trên đất, trên lưng vải bố túi lập tức từ hắn trên lưng lăn xuống, lộ ra một cái bụ bấm bàn tay. Lao bà tử vội vàng đem hải tử tay nhét trở lại dây lưng, khẩn trương nhìn về phía duy nhị hai người Tô Giai Tô Thiên. Tô Giai trong lòng dùng mình, rời đi ánh mắt làm bộ cùng Tô Thiên ở nói chuyện. Khỏe mắt dư quang chú ý bọn họ động tác. Sẽ đem một cái hài tử trang ở vải bố trong túi, này nam nhân là người nào không cần phải nói cũng biết. Nam nhân bò rất nhiều lần mới bò dậy, tay run nhẹ nhẹ, ở lão bà tử dưới sự trợ giúp một lần nữa khiêng lên túi, kia lão bà tử cẩn thận quay đầu lại nhìn Tô Giai tỷ đệ sau mới cùng nam nhân vội vàng hướng trước đi đến. Người mẹ mình mặc kệ là ở Đại Tần vẫn là ở chỗ này, đều không thể thiếu. Đã qua hà, chung quanh vừa khéo không có người, Tô Giai trong lòng trầm xuống. Một nam một nữ, nàng cùng Tô Thiên đối thượng chưa chắc không có phần thắng. Nhưng có thể làm ra quải hải tử loại sự tình này người sẽ là người lương thiện. Thời khắc mấu chốt là muốn liều mạng. Thức mau, Tô Giai liền không có tâm tư lại tưởng như thế nào mới có thể càng tốt, ở bảo đảm bọn họ an toàn dưới tình huống cứu người. Bọn họ tới rồi một cái ngã rẽ, một cái lộ thông hướng trường nhằm thôn, một khác điều đi được xa hơn, nghe nói xa nhất là ở chân chính núi lớn bên trong người hàng năm không ra. Hai người kia Tô Giai một chút ấn tượng đều không có khả năng là đi trường nham thôn phương hướng, kia nếu ngạnh muốn theo sau nói không chừng sẽ làm bọn họ sinh nghi, không bằng sấn hiện tại giải quyết, trong chốc lát có người đi ngang qua tỷ lệ còn muốn lớn một chút. Nghĩ kỹ, Tô Giai liền không hề nhiều do dự, giữ chặt Tô Thiên tay thấp giọng nói, phía trước nam nhân kia trên lưng trong túi trang chính là cái hải tử. Tô Thiên cả người chấn động, kinh ngạc nhìn về phía Tô Giai gật đầu, dặn dò hắn, cẩn thận một chút. Chúng ta chỉ cần ngăn đón bọn họ chờ có người đi ngang qua là được, đừng thương tới rồi chính mình. Tô Thiên biểu tình nghiêm túc gật đầu, tỷ, trong chốc lát ngươi kéo cái kia lão bà tử. Phần 23. Tô Giai nhìn phía trước hai người, thấp thấp thân thanh, nhanh hơn bước chân đuổi theo đi. Tô Giai tưởng chính là chờ để sát vào điểm sau đột nhiên hành động, như vậy phần thắng khá lớn, nhưng ai biết còn không có để sát vào, kia lão bà tử chợt quay đầu lại, thấy Tô Giai tỷ đệ đến gần rồi nhiều như vậy, đồng tử một cái co chặt. Lôi kéo nam nhân tay háo liền kêu, chạy mau. Tô Giai thầm kêu thanh không xong, cùng Tô Thiên đuổi theo đi. Cũng không biết có phải hay không người ở nguy cơ tình hình hạ sẽ bùng nổ tiềm lực, kia hai người chạy trốn bay nhanh, Tô Thiên ném xuống câu tỉ, trước đuổi theo bọn họ lại nói. Liền nhanh chóng cùng Tô Giai kéo ra khoảng cách. Chạy trốn nóng nảy, đầu hóng long vang, mặt sau xe đạp lại đây thanh âm cũng chưa nghe được, chờ cánh tay bị người túng chặt, Tô Giai đầy mặt đỏ bừng ngẩng đầu mới nhìn đến cười ở xe đạp thượng Vương Đại Nghĩa. Vui mừng quá đỗi, nàng thở hổn hển nói, mau, phía trước người là mẹ mình. Nói phía trước, Tô Thanh Thanh bọn họ rời đi sau Tâu Nghi liền ngồi trở về. Một cái khác kêu chim én nữ hài nhi tò mò hỏi, ai a? Tâu Nghi mỉm cười trả lời, ta tiểu cô. Lại một người nam nhân hỏi, kia nữ hài ngươi nhận thức. Tâu Nghi rất muốn nói không quen biết, Tô Giai xinh đẹp không thể phủ nhận, nàng bản năng không nghĩ làm này nhóm người biết Tô Giai, nhưng Vương Đại Nghĩa ở chỗ này, nàng không có khả năng không nói. Nhận thức. Ta đường tỷ, kia không phải cùng Đại Nghĩa một cái thôn, một người nam nhân cười, trách không được Đại Nghĩa nhìn chằm chằm nhân ra xem đâu, xem ra là đã sớm coi trọng. Những người khác cũng là một trận trêu ghẹo. Vương Đại Nghĩa nghĩ lại tới Tô Giai câu kia không tiếng động tưởng ngươi còn cảm thấy bực bội, nghe bọn họ trêu ghẹo càng là đau đầu, vãn bối mà thôi, không cần nói bậy. Cái gì vãn bối, ta như thế nào không biết ngươi có một cái như vậy xinh đẹp vãn bối, cùng Vương Đại Nghĩa quan hệ hảo. Đương đứng đắn thân thích ở đi một cái kêu Trương Hồng Kỳ nam nhân nói, thật là ngươi văn bối, không bằng cùng đệ giới thiệu một chút, như vậy xinh đẹp, đệ cưới bảo đảm để ở trong lòng đau. Ngươi, Vương Đại Nghĩa lược ghét bỏ xem mắt Trương Hồng Kỳ. Ngươi tiểu, lùn điểm, không định lực, một ngày hi hi ha ha không thấy chị được Tô Giai cái kia tiểu yêu tinh, hơn nữa nhà hắn quá phức tạp, có hai cái ca ca, một cái đệ đệ, lại không phân ra, cả gia đình người trụ một khối, ồn ào nhốn nháo, gả nhân ra như vậy một không cẩn thận chính là chịu khổ. Ta làm sao vậy? Trương Hồng Kỳ bị này ghét bỏ liếc mắt một cái xem nốc, ngày thường tưởng cho hắn làm mai sự người nhiều đi, chỉ có hắn chọn người khác, khi nào hắn cũng sẽ bị ghét bỏ. Nay còn không hiểu, có người cười to, tốt đương nhiên là muốn để lại cho chính mình, người khác ngàn hảo vạn hảo nơi nào có chính mình hảo. Nói được mọi người một trận cười to. Tâu Nghi cái bàn hạ tay cầm thành quyền, trong lòng tức giận đến tưởng quăng ngã chén mì thượng còn khẽ mỉm cười. Chim én chạm chạm Tâu Nghi, cùng nàng kề thai nói nhỏ bắt quái. Vương Đại Nghĩa thật cùng ngươi Đường tỷ có điểm gì a? Tâu Nghi hít sâu một hơi, thấp giọng, không đâu, ta Đường tỷ có việc hôn nhân, từ nhỏ định, liền ở chúng ta trong thôn. Thật sự, chim én trừng mắt cảm khái, đáng tiếc, như vậy xinh đẹp, gả đến huyện thành tới đều là hành. Đương thời, một nữ nhân có thể từ nông thôn gả đến huyện thành chính là đại tạo hóa, nhưng nếu gả cho chính là dân quê, cả đời này cũng liền cơ hồ định đã chết. Tâu Nghi cười cười, chưa nói cái gì. Nói giỡn sau một lúc chuyện này liền tính đi qua, người phục vụ bưng lên thơm ngào ngạt mì thịt bò, Tâu Nghi nhìn trước mặt thịt bò hảo tâm đau hạ, nàng không thể so chim én, tiền lương lấy ở chính mình trong tay không nói còn có cha mẹ ca ca trợ giúp, nhưng vừa thấy đối diện Vương Đại Nghĩa nàng lại cảm thấy chẳng sợ này mì thịt bò lại quý cũng đều là đăng giá. Ăn cơm một đám người liền tan, Tâu Nghi cùng chim én buổi chiều muốn đi làm, những người khác đều là tài xế, không ra kém liền không bắt đầu làm việc, mỗi người đều hướng trong nhà đuổi. Vương Đại Nghĩa cưới xe đạp, nghĩ một hồi trên đường khả năng sẽ gặp phải Tô Giai, hắn nhất định phải hảo hảo nói nói nàng. Hôm nay nhiều người như vậy nàng đều dám sang bậy, cũng không sợ bị người khác thấy, lá gan quá lớn. Chương 31. Vương Đại Nghĩa cao to, đối phó như vậy hai người dễ như trở bàn tay. Hắn mới vừa đi lên không một lát liền nghe được nam nhân đau tiếng hô cùng lao bà tử gào khăn thanh. Tô Giai đuổi kịp bọn họ thời điểm hài tử đã bị Tô Thiên ôm ra tới, vựng, 4-5 tuổi bộ dáng, trắng trẻo mập mạp. Vừa thấy liền biết trong nhà điều kiện không tồi, mới có thể dưỡng đến tốt như vậy. Tỷ, hiện tại làm sao bây giờ? Tô Thiên ôm hôn mê tiểu hài tử có điểm hoảng. Tô Giai ngồi xổm xuống, động tác thành thạo sờ sờ hài tử cổ mạch, cảm giác được hữu lực nhảy lên sau thở phào nhẹ nhõm, lại kiểm tra rồi hài tử trên người không có minh thương, trước đưa bệnh viện, sợ chính là có chút ám thương. Tô Giai quay đầu chấn định cùng Vương Đại Nghĩa thương lượng hạ, Vương Đại Nghĩa mang theo hai người kia đi cục cảnh sát, nàng cùng Tô Thiên mang theo hài tử đi bệnh viện. Vương Đại Nghĩa trong mắt kinh ngạc chợt lóe mà qua, gật đầu, hành, trên người có tiền sao? Có, Tô Giai nói, nàng cùng Tô Thiên đều ra cửa, cậu lại còn chỉ là một cái tiểu cậu, tiền đặt ở trong nhà nàng không yên tâm liền tùy thân mang theo. Nghe được muốn đưa đi cục cảnh sát, trên mặt đất hai người càng nóng nảy, kia nam nhân tựa hồ bị Vương Đại Nghĩa bị thương bụng, che lại bụng ngã trên mặt đất, kia lão bà tử năng động, cũng không làm gào, đối với Vương Đại Nghĩa không được dập đầu, chúng ta chính là nhất thời hồ đồ, ngươi buông tha chúng ta. Buông tha chúng ta đi. Xin tha thanh không ngừng, mặt sau lại tới nữa vài người, xa xa thấy một màn này lập tức như là nghe thấy mùi tanh miêu, nhanh chóng chạy tới. Trong đó một cái lão nhân vừa thấy một cái lao bà tử khóc đến rối tinh rối mù lập tức biến thành chính nghĩa hóa thân, đối Vương Đại Nghĩa thực không khách khí, nói hắn ỷ vào chính mình có sức lực khi dễ người. Tô Giai lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, tầm mắt lạnh như hàn băng, nàng cũng chưa nói một câu nam nhân, người này đảo trước giáo huấn thượng. Bọn họ là mẹ mình. Chẳng lẽ ngươi cùng bọn họ là một đám? Tô Giai cười lạnh. Lão nhân thanh âm đột nhiên im bặt, những người khác kinh ngạc nhìn Tô Giai mấy cái. Mẹ mìn. Đó là phạm pháp A. Mẹ mìn nên bắn chết, một cái hơn 30 tuổi, thoạt nhìn rất là giỏi giang nam nhân tức giận quát. Người này là trường nham thôn cách vách thôn phó đội trưởng, Vương Đại Nghĩa nhận thức, hai người nói vài câu sau liền quyết định bọn họ hai cái cùng nhau mang này hai cái mẹ mìn đi cục cảnh sát, Vương Đại Nghĩa một người, vạn nhất chạy một cái liền không hảo. Tuy rằng này hai người nhìn là trốn không thoát bộ dáng, hài tử không xác định thân thể thế nào, không dám lại trì hoãn thời gian, Tô Thiên cong hài tử, tỷ đệ hai vội vàng đi trở về huyện thành. Tiến bệnh viện trước, Tô Giai trước ngầm cấp hài tử uy hai khẩu linh tuyển, nếu thực sự có gì sự, có này hai khẩu linh tuyển ở, cũng có thể bảo hắn nhất thời vô ưu. Bệnh viện chính là Tô Giai lần trước trụ cái kia bệnh viện, trước tiên giao 20 nguyên tiền thuốc men, hài tử bị hộ sĩ đẩy đến phòng khám. Một cái hơn 40 tuổi nữ bác sĩ cấp hài tử làm kiểm tra. Đột nhiên té xỉu, nữ bác sĩ hỏi. Tô Giai nhìn hài tử phì đô đô khuôn mặt nhỏ, ôn thanh nói, không biết, hài tử là từ hai cái mẹ mìn trong tay cứu ra, chúng ta lo lắng hài tử có gì sự liền trước đưa hắn tới bệnh viện, hai cái mẹ mìn bị đưa cục cảnh sát đi. Nữ bác sĩ kinh ngạc ngẩng đầu, rồi sau đó lại cúi đầu. Như vậy kiểm tra còn không có kết thúc, Vương Đại Nghĩa liền tới đây, kia hai cái mẹ mìn cũng chỉ biết khóc, nói không rõ sự, muốn cho Tô Giai qua đi nói một chút sự tình trải qua. Tô Giai gật đầu, vậy ngươi ở chỗ này bồi Tô Thiên. Vương Đại Nghĩa lắc đầu, ta và ngươi cùng đi cục cảnh sát, Tô Giai lại như thế nào lợi hại cũng chỉ là một cái nữ hoa, mặc kệ có hay không đi phạm tội, một người đi cục cảnh sát đều không thế nào hảo. Tô Thiên cùng Vương Đại Nghĩa ý tưởng giống nhau, bên này ở lâu một người cũng giúp không được vội, bọn họ lại không phải bác sĩ, đúng vậy, Đại Nghĩa ca bồi tỷ cùng đi đi. Cục cảnh sát khoảng cách bệnh viện không phải rất xa, đi 5 phút tả hữu liền đến, mới vừa đi vào liền nghe được hết đợt này đến đợt khác tiếng khóc, không giống như là phía trước hai cái mẹ mìn gào khan. Tô Giai vận mặt xem Vương Đại Nghĩa. Vương Đại Nghĩa nói, có thể là hài tử ra trường tới. Kia hài tử ăn mặc hảo, lớn lên cũng hảo, không giống như là nông thôn hài tử, mà hai người kia lại không giống như là từ Nham Thị lại đây, vô cùng có khả năng là huyện thành hài tử. Đưa hài tử đi bệnh viện nhân mã thượng liền tới đây, các ngươi không nên gấp gáp, có vị cảnh sát đang nói chuyện. Lúc trước đột nhiên hai người mang theo hai người lại đây nói bọn họ là người mẹ mìn, bọn họ đều kinh ngạc, bên này đại khái là dân phong thuần phát, ném hài tử loại sự tình này cực nhỏ, còn tưởng rằng trung gian có phải hay không có cái gì hiểu lầm, ai ngờ không bao lâu liền thật sự có người tới báo án nói hài tử ném. Tô Giai cùng Vương Đại Nghĩa vào nhà, có ba người đưa lưng về phía bọn họ, từ bóng dáng xem là một cái bà cố nội cùng hai cái tuổi trẻ điểm một nam một nữ. Một cái cảnh sát nhìn đến Vương Đại Nghĩa trở về lập tức nói, là nàng đi. Nhận ra bọn họ là mẹ mìn cái kia nữ sinh. Kia ba người vội xoay người lại, cái kia bà cố nội cúi đầu ở khóc. Tô Giai gật đầu, như ngọc khuôn mặt thượng một mảnh trầm ổn, bọn họ đi ở ta phía trước, nam nhân kia đột nhiên té ngã một cái, vải bố trong túi hài tử tay lộ ra tới, ta mới suy đoán bọn họ có khả năng là mẹ mìn. Xem một cái ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng một nam một nữ, Tô Giai lại nói, hài tử trắng trẻo mập mạp, xuyên một thân thiên lam sắc tiểu áo sơ mi cùng màu đen quần, giày là yếm khóa tiểu giày da. Nữ nhân lập tức liền không chê không được cảm xúc, che miệng lại, nước nở nói, đúng rồi, nhất định là nắm. Nam nhân không có nữ nhân thất thố, nhưng cả người cũng rõ ràng nhìn ra lòng một chút, hắn đang muốn nói chuyện, hắn đỡ bà cố nội ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tô Giai, hai người vi lăng. Tô Giai mỉm cười, Lưu nãi nãi. Tô Giai, Lưu nãi nãi có điểm không thể tin được. Tô Giai mỉm cười gật đầu, không nghĩ tới là người quen. Ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua nữ nhân trên cổ tay đồng hồ, trên chân giày cao gót, nam nhân cũng là mang theo đồng hồ, chân giẫm giày da, gia nhân này điều kiện thực không tồi. Yên tâm đi, hai tử hẳn là không có gì đại sự, bác sĩ đang ở kiểm tra, ta đệ đệ ở kia bồi. Hai tử gia trưởng đều tìm tới, kia hai cái mẹ mìn lại rảo biện cũng vô dụng, thẳng thắn từ khoan nói không chừng còn có thể cầu cái nhẹ phán. Không bao lâu sau, cảnh sát liền ra tới nói cho bọn họ sự tình trải qua. Này đối mẹ mìn là một đôi mẫu tử, ở tại khoảng cách huyện thành 3-4 giờ lộ trình trên núi, nam nhân không kết hôn không hài tử, lần này vào thành, nhìn thấy ở trên đường cái một người chơi đùa nắm, kia lão bà tử liền đề nghị đem nắm ôm trở về đường chính mình hài tử dưỡng, về sau nam nhân già rồi đã chết cũng có cái dưỡng lao tống chung người. Hết thảy đều thực thuận lợi, nhưng không nghĩ an toàn ra huyện thành sau sẽ té ngã, bị Tô Giai thấy được hài tử tay. Nắm ba ba tức giận đến cả người run rẩy, nay ở tại núi sâu, một khi thật sự bị ôm đi, còn có khả năng tìm đến trở về sao? Mẹ Min nhận tạm thời không bọn họ chuyện gì, Tô Giai, Vương Đại Nghĩa, còn có hài tử ba ba, ba người cùng đi bệnh viện, Lưu nãi nãi cùng hài tử mụ mụ lúc trước chờ không kịp đã chạy đến bệnh viện. Hài tử tỉnh lại, ngồi ở trên giường bệnh, đại đại đôi mắt cùng nho đen dường như, người xem tâm đều hóa. Bác sĩ nói hài tử không đại sự, té xỉu khả năng chỉ là bị che hôn mê. Lưu nãi nãi lôi kéo hài tử tay, chỉ vào Tô Giai nói, nám, đây là ngươi ân nhân cứu mạng biết không? Ngươi phải hảo hảo cảm ơn cái này tỉ tỉ. Nắm nghiêng đầu, tò mò nhìn Tô Giai, qua sẽ ngọt ngào cười, thanh âm mềm mềm mại mại, tỉ tỉ thật xinh đẹp, ta thích tỉ tỉ. Toàn bộ người sửng sốt, ngay sau đó bật cười, như vậy khẩn trương sự tình qua đi, nghe thế sao đồng nôn đồng ngữ một câu thật là làm người vô hạn cảm khái. Tô Giai đối hắn ôn nhu cười cười, nắm hảo đang yêu, tỉ tỉ cũng thích ngươi. Nắm chớp chớp mắt, đông nhiên đầy mặt đỏ bừng thẹn thùng, trốn đến Lưu nãi nãi sau lưng, toát ra cái đỉnh đầu, lặng lẽ xem Tô Giai. Hàn huyên một trận, Tô Giai đã biết này một nam một nữ phân biệt kêu Phương Kiến Quân, Khổng Tinh, là Lưu nãi nãi con thứ hai cùng nhị con dâu. Bọn họ lần này hồi huyện thành là cố ý tới thăm lần trước quăng ngã chân Lưu nãi nãi, vài người ở trong phòng nói chuyện thời điểm, nắm một người ở trong sân chơi, không biết khi nào chạy ra sân, mới làm kia hai người cấp bắt đi. Khổng Tinh đối Tô Giai liên tục cảm tạ, ta cầu như vậy nhiều năm mới được hắn một cái, nếu là thực sự có cái chuyện gì ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Tô Giai an ủi vài câu, Khổng Tinh tuy rằng bảo dưỡng đến so nông thôn nữ nhân hảo, còn là có thể nhìn ra có nhất định tuổi tác, cùng mặt khác toàn là có vài cái hài tử người so sánh với, chỉ có một nắm nàng không trách trăng đem nắm đương mệnh giống nhau để ý. Rời đi trước, Phương Kiến Quân đưa cho Tô Giai cùng Vương Đại Nghĩa một người một cái dùng thư giấy bao đồ vật. Có thể như vậy bao không ngoài chính là tiền. Tô Giai chống đẩy, ngại như vậy ngày mai ta cũng không dám tới cửa. Phần 24. Vừa mới Lưu Nãi Nãi thỉnh bọn họ ba người ngày mai tới cửa làm khách lấy làm cảm tạ, Tô Giai cùng Vương Đại Nghĩa đều đồng ý. Vương Đại Nghĩa cũng là nhân tình, đương nhiên sẽ không muốn. Phương Kiến Quân khuyên hai câu thấy bọn họ thật sự không cần liền không hề khuyên nhiều. Tô Giai tuy rằng là cái nữ hài nhi, nhưng làm người trầm ổn, lại cùng mẹ nó quen biết. Vương Đại Nghĩa nhìn càng là một cái có khả năng người, lại khuyên nhiều người lấy tiền chính là xem thấp nhân ra. Chỉ hoãn hơn 2 giờ. Vương Đại Nghĩa đẩy xe đạp cùng Tô Giai tỷ đệ cùng nhau hồi trường nhang thôn. Tô Thiên, ngươi sẽ xe đạp sao? Vương Đại Nghĩa bỗng nhiên mở miệng. Tô Thiên ngượng ngùng lắc đầu, xe đạp là quý giá đồ vật, có xe đạp giống nhau đều sẽ không mượn cho người khác học lái xe, vạn nhất quăng ngã hỏng rồi tính ai. Tô Giai nhướng mày, dù bận vẫn ung dung nhìn Vương Đại Nghĩa. Nam nhân như thế nào có thể sẽ không lái xe? Vương Đại Nghĩa đem trong tay xe đạp đẩy đến trong tầm tay, thử xem, thực hiếu học. Nhưng Tô Thiên nhìn trong tay xe đạp long đầu, nói lắp nói, ngươi cái này là xe mới. Một chút sơn đều không có rớt, vạn nhất bị hắn cấp quăng ngã. Không có việc gì, quăng ngã không xấu. Tô Thiên nhìn về phía Tô Giai thảo chủ ý. Tô Giai nghiền ngẫm cười, chính mình đệ đệ nàng hiểu biết, hơn nữa nàng cũng nghĩ là phải cho Tô Thiên mua một chiếc xe đạp, sớm một chút học được cũng hảo. Đi học đi. Tô Thiên kinh hỉ, hướng Vương Đại Nghĩa nói lời cảm tạ sau lập tức đẩy xe đi phía trước chạy một đoạn. Nhìn Tô Thiên bóng dáng. Tô Giai cười khẽ, nghiêng đầu xem Vương Đại Nghĩa, đầy mặt chế nhạo, chi đi rồi Tô Thiên, Đại Nghĩa ca là muốn nói ngươi cũng tưởng ta sao. Chương 32. Vương Đại Nghĩa không lý Tô Giai nói, đem hắn trong lòng nhịn hai cái giờ nói ra tới. Tô Giai, ngươi là gan quá lớn, vạn nhất ta chưa kịp khi, kia hai cái mẹ mìn lại liều chết phản kháng, ngươi cùng Tô Thiên chưa chắc có thể toàn thân mà lui biết không. Mẹ mìn một khi bị bắt lấy, không phải ngồi tù chính là bắn chết, như vậy uy hiếp hạ. Bọn họ rất có khả năng dùng hết quyền lợi cùng Tô Giai tỷ đệ đối kháng, đến lúc đó liền tính ngăn cản bọn họ cũng có khả năng lưỡng bại câu thương. Hắn ngữ khí nghiêm khắc, Tô Giai lại trong lòng ấm áp, từ Đại Tần Tô Gia đến Đại Tần Hoàng Cung, lại đến thời đại này, có thể thiệt tình vì nàng người không tính nhiều, mỗi một cái nàng đều phá lệ quý trọng. Trên mặt nháy mắt hiện lên ấm áp thân sắc, Tô Giai kiểu tiếu cười, Đại Nghĩa ca là lo lắng ta sao? Mục kích Tô Giai tươi cười, Vương Đại Nghĩa một cái chính lăng. Tô Giai không chú ý Vương Đại Nghĩa hoảng hốt, tiếp tục thói quen tính liêu hắn, bởi vì ta tin tưởng Đại Nghĩa ca a, tin tưởng Đại Nghĩa ca sẽ kịp thời xuất hiện tới giúp ta. Trong dự đoán bất đắc dĩ thần sắc không có xuất hiện, Tô Giai kỳ quái nhìn Vương Đại Nghĩa, nhìn hắn sắc mặt chậm rãi châm hạ. Vương Đại Nghĩa ánh mắt nặng nề nhìn Tô Giai. Tô Giai, ngươi không nhỏ. Ân, Tô Giai chớp chớp mắt, sáng ngời con ngươi tràn ngập vô tội, không thấy trầm ổn cũng không thấy liêu hắn khi to gan lớn mật. Vương Đại Nghĩa lại thật sâu nhìn nàng một cái. Quay đầu đi, nhìn phía trước cười ở xe đạp thượng, không kỵ một mét xa, dẫm lên bàn đạp chân liền phải dẫm mà Tô Thiên. Trầm ngâm sau một lúc lâu hắn nói, nữ nhân cùng nam nhân không giống nhau, nữ nhân một khi qua cái kia tuổi tác liền không có như vậy hảo tìm đối tượng, ngươi hẳn là vì chính mình hảo hảo tính toán hạ, tìm cái hảo nam nhân kết hôn, như vậy ngươi cũng có thể nhẹ nhàng một chút. Vương Đại Nghĩa một phen nói đến thành thật với nhau, đối một cái cố nhân nữ nhi nói lời này coi như là thiệt tình vì nàng suy nghĩ. Tô Giai đi phía trước đi mau hai bước, xoay người, ngừng ở Vương Đại Nghĩa trước mặt, bình tĩnh trả lời, vậy ngươi cùng ta kết hôn thì tốt rồi. Tuy rằng trải qua quá hoàng đế cái kia cha nam, chính là Tô Giai cũng không có không kết hôn ý tưởng, nam nữ hoan ái, nhân chi thường tình. Vừa lúc Vương Đại Nghĩa là Tô Giai rất có hảo cảm một người, nếu thật muốn lựa chọn một người kết hôn nói, nàng liền tuyển Vương Đại Nghĩa. Nàng ánh mắt luôn luôn thực hảo, trước một đời là không có cho nàng lựa chọn cơ hội, hiện giờ có cơ hội này, lại gặp gỡ hắn. Nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tô Giai, ta so ngươi đại 7 tuổi, Vương Đại Nghĩa trầm giọng. Tô Giai chẳng hề để ý, ta biết ta, chính là ngươi chẳng lẽ muốn cưới một cái cùng ngươi giống nhau đại sao? 7 tuổi mà thôi, đại tần những cái đó kém mười mấy tuổi nhiều đi, kiếp trước hoàng đế đều so nàng lớn 8 tuổi. Ta muốn một cái ôn nhu biết lễ, thành ổn hào phóng, có thể ở ta không ở nhà thời điểm giúp ta chiếu cố cha mẹ thế tử. Vương Đại Nghĩa ngự khí thực nghiêm túc, ta không phải nói ngươi không tốt, chỉ là ngươi không rất thích hợp nhân vật này. Tô Giai ngạo khí, có ý tưởng, hành sự không thua với Nam Nhi, chỉ cần cho nàng thời gian, nàng khẳng định có thể qua rất khá, nhưng người như vậy không thích hợp chuyện nhà. Tô Giai mím môi, trầm mặc. Một lát sau, nàng nói, ngươi không thích ta. Hắn nói đều là lấy cớ, nếu thật sự thích một người, nơi nào có cái gì thích hợp không thích hợp, xem vừa mắt chảo ổn mới là lẽ phải. Nhưng nàng mới không tin hắn không thích nàng, nữ nhân phương diện này trực giác cực kỳ chuẩn, nếu hắn thật sự đối nàng không cảm giác, ở nàng nói những cái đó liêu nàng lời nói sau đã sớm nên ly nàng cách khá xa xa, mà không phải còn trịnh trọng cùng nàng nói chuyện này. Không thích, Vương Đại Nghĩa ngữ khí thường thường. Tô Giai nhẹ a một tiếng, trong giọng nói phúng ý rõ ràng. Vương Đại Nghĩa thở dài, ta chỉ đem ngươi coi như văn bối. Tô Giai nâng nâng mí mắt, chửi thầm, thì cái văn bối, nàng lại không họ Vương cũng không họ Triệu. Tô Giai biểu tình quá rõ ràng, Vương Đại Nghĩa trong lòng cũng không khỏi có điểm tức giận. Nàng luôn là cố ý vô tình liêu hắn, nhưng cố tình một đôi mắt trong suốt thật sự, không thấy nửa điểm ngượng ngùng, người như vậy thật sự thích hắn. Chỉ sợ chỉ là cảm thấy liêu hắn hảo chơi mà thôi. Hắn gặp qua thích hắn nữ nhân đôi mắt, tựa như hôm nay một bàn ăn cơm tông nghi, nàng sẽ ở trước mặt hắn biểu hiện thực hảo, sẽ trộm xem hắn, sẽ không tự giác mặt đỏ, mà Tô Giai, một cái đều không có. Người thật sự thích ta. Vương Đại Nghĩa sắc mặt có điểm hắc, Tô Giai trực giác lúc này không nói lời nào tương đối hảo. Xem, ngươi nói không ra lời đi, Vương Đại Nghĩa lộ ra một cái tươi cười, sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, ngươi cùng Tô Thiên hai cái sống nương tựa lẫn nhau không dễ dàng, ngươi muốn tìm một cái có thể che chở các ngươi người ta cũng có thể lý giải, thật có chút sự tình đến có cái độ, không thể quá mức dễ dàng xảy ra chuyện. Lặng im, thật lâu sau lúc sau, Tô Giai nhàn nhạt thở hắt ra. Đỉnh mày thượng trọn, Tô Giai gợi lên khỏe miệng. Cười như không cười, cho nên ngươi là cảm thấy ta là vì làm ngươi đương chỗ dựa mới trêu cho ngươi. Cái này đổi thành Vương Đại Nghĩa trầm mặc, bất quá không phải trộn dạ, chỉ là không nghĩ thừa nhận, làm Tô Giai hạ không được đài. Tô Giai trong lòng cười lạnh, nàng xem như rõ ràng sao lại thế này. Vương Đại Nghĩa tuyệt đối là đối nàng có ý tứ, chính là nàng cùng hắn trong lý tưởng thê tử không giống nhau. Hơn nữa nàng là Tô Quốc nữ nhi, ở trong lòng hắn vẫn là cái văn bối, hắn kia trái tim cũng không dám động. Hơn nữa Vương Đại Nghĩa không nốc, hắn thông minh, nhìn ra nàng đối hắn tình nghĩa không thâm, ít nhất không có mặt khác thích hắn này đó nữ nhân đối hắn cảm tình thâm. Cứ như vậy, phỏng chừng hắn trong lòng còn ẩn ẩn lo lắng chính mình sẽ tự mình đa tình, sẽ nghĩ như vậy nàng cũng liền không kỳ quái. Tô Giai không thể nói sinh khí không tức giận. Xoay người, không hề ngăn đón Vương Đại Nghĩa, nàng tiếp tục chiều Trường Nham thôn đi tới. Vương Đại Nghĩa do dự một cái chớp mắt đi theo bên cạnh. Một đường lại không nói chuyện, muốn tới Trường Nham thôn thời điểm. Tô Thiên rốt cuộc học xong kỵ xe đạp, ở cửa thôn chờ Vương Đại Nghĩa cùng Tô Giai. Nếu là hắn cưỡi xe đạp vào thôn, không cần ngày mai, các loại lời đồn liền có. Phân lộ thời điểm, Vương Đại Nghĩa tiếp nhận xe đạp, Tô Thiên nói lời cảm tạ, Vương Đại Nghĩa nhìn không thấy hắn Tô Giai liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi, vẫn là chưa nói cái gì liền về nhà đi. Tô Thiên mẫn cảm đã nhận ra không thích hợp, trên đường, Tô Giai đứng ở Vương Đại Nghĩa phía trước hai người nói chuyện kia một màn hắn quay đầu lại thấy được. Một nam một nữ mặt đối mặt đứng. Thấy thế nào như thế nào có vấn đề, nhưng sau lại này hai người giống như là nháo mâu thuẫn dường như. Thì, ngươi cùng Đại Nghĩa ca làm sao vậy? Tô Giai cười lạnh, không có gì, chỉ là cảm thấy có chút người hẳn là kích thích một chút, bằng không hắn là không thể chân chính nhận thức chính mình, hiểu biết chính mình. Tô Thiên dùng mình một cái, cảm thấy như vậy tỷ tỷ thật là khủng khiếp, tiểu tâm hỏi, tỷ, ngươi là đang nói Đại Nghĩa ca sao? Trẻ nhỏ dễ dạy, Tô Giai thực vui mừng vỗ vỗ Tô Thiên bả vai, không tồi. Ta đệ đệ quả nhiên so nào đó người muốn thông minh nhiều. Bọn họ mới vừa về đến nhà, đồ vật còn không có bông, Vương Tiểu Tú liền tới đây, thần sắc sốt ruột. Tô Giai không hảo, trong thôn có người ở truyền thuyết ngươi cùng Đại Nghĩa ca làm loạn nam nữ quan hệ. Đây là Vương Tiểu Tú hôm nay mới từ một cái giao hảo nữ sinh kia biết đến, toàn thôn người cơ hồ đều biết nhà bọn họ cùng Tô Giai tỷ đệ quan hệ hảo, nói như vậy giống nhau sẽ không truyền tới bọn họ nơi này tới. Nghe nói truyền vài thiên. Tô Thiên nộ mục trợn lên. Tô Giai vẻ mặt bình tĩnh. Là Thạch Quyên truyền ra tới, Tô Giai bưng mấy cây ghế ra tới, để một cây cấp Vương Tiểu Tú. Có Thiên buổi tối ta không quá thoải mái, Tô Thiên cùng ta đại ca vì mang ta đi huyện thành liền hỏi Đại Nghĩa ca mượn xe đạp. Đại Nghĩa ca nhân tâm hảo, không yên tâm, liền đi theo chúng ta cùng đi, trở về thời điểm là buổi sáng, lại là đem ta đưa về ra hắn mới đi. Thạch Quyên lại đây trộm đồ ăn bị nàng cấp gặp được. Chiều hôm đó nàng đi đất phần trăm hái rau thời điểm mới nhìn đến nàng đồ ăn bị trộm rất nhiều. Lại nghĩ đến buổi sáng lén lút tránh ở xài đôi sau Thạch Quyên, hơn phân nửa kia đồ ăn chính là nàng trộm. Tô Giai cảm khái, ta còn tưởng rằng nàng sẽ thực mau liền đem chuyện này truyền đến mỗi người đều biết đâu, không nghĩ tới qua lâu như vậy. Tô Thiên cùng Vương Tiểu Tú thực không hiểu Tô Giai loại này cùng loại với có điểm đáng tiếc ngữ khí. Tô Thiên phản ứng lại đây Tô Giai nói chính là bọn họ đi săn thú, bán dã vật ngày đó buổi sáng, phân tiền lúc sau, Tô Nhân đi trước, đại nghĩa ca là Tô Giai đưa ra đi. Tỷ, chúng ta đi tìm nàng lý luận, hắn lòng đầy căm phẫn, giống như hết thể thật sự tựa như Tô Giai nói như vậy. Không đổi, Tô Giai nhàn nhạt nói, ngươi đi trước tranh vương đại nghĩa ra, đem ta vừa mới nói cho hắn. Loại này thời điểm, không nên trước tìm người gây họa, hẳn là trước thông cung. Phía trước nàng nghĩ lợi dụng dư luận đem Vương Đại Nghĩa cùng bọn họ tỉ đệ chặt chẽ cột vào cùng nhau, nhưng hiện tại, có vừa rồi trên đường kia một phen nói chuyện, Tô Giai sửa chủ ý, dù sao nàng chắc chắn Vương Đại Nghĩa trong lòng có nàng. Hắn không phải cảm thấy nàng không chân chính thích hắn sao? Hắn không phải cảm thấy nàng làm hết thể đều là vì lợi dụng hắn sao? Hiện tại nàng đem này hết thể làm sáng tỏ, hắn chỉ là một cái thích giúp đỡ mọi người người tốt mà thôi, cùng nàng Tô Giai gì ái mọi quan hệ đều không có. Tô Thiên chần chờ, kia tỉ ta đi qua. Đi thôi. Chờ hạ, Tô Thiên liền phải ra sân, Tô Giai bỗng nhiên lại đem người gọi lại, nếu Vương Đại Nghĩa muốn hỏi thăm ngươi ta tình huống, ngươi liền nói ta cảm xúc thật không tốt, còn đau đầu, đã nằm trên giường đi. Thanh thúy Vương Đại Nghĩa làm Tô Thiên có điểm đốc, nghe rõ Tô Giai nói càng là trượng nhị hòa thượng, sờ không được đầu óc. Tô Thiên rời đi, Vương Tiểu Tú nhìn Tô Giai hồng nhuận gương mặt, cười hỏi nàng, cùng Đại Nghĩa thúc giận dỗi. Không, ta đang ở quên mình vì người. Tô Giai nói câu làm Vương Tiểu Tú không thể hiểu được nói. Nàng ý vị thâm trường nói, người à, vẫn là muốn sống minh bạch một chút, hắn không rõ hoặc là không nghĩ minh bạch, ta cũng chỉ có thể đẩy hắn một phen. Phần 25 Chương 33 Vương Đại Nghĩa về nhà sau từ Triệu Phân trong miệng biết được chuyện này. Buổi sáng, Tôn Kim Hoa cùng Triệu Phân hai cái đi Thạch Quyên ra cùng Thạch Quyên đại xảo một trận. Nói là đại xảo cũng không hẳn vậy, Tôn Kim Hoa là đại đội trưởng lão bà. Triệu Phân có Vương Đại Nghĩa cái này có khả năng nhi tử, Thạch Quyên nào dám thật cùng bọn họ xảo, đỉnh vài câu liền giữ cửa quan đến kín mít. Thạch Quyên không nghĩ tới Vương Đại Nghĩa một nhà phản ứng lớn như vậy, nàng vốn tưởng rằng Vương Đại Nghĩa một nhà nhiều nhất chính là sinh khí, bởi vì chuyện này rõ ràng đối Tô Giai thương tổn lớn hơn nữa, đối Vương Đại Nghĩa một người nam nhân tới nói, chỉ cần không ai nghiêm túc đi truy cứu liền không tính cái gì. Nàng sở dĩ không có ở nhìn đến Vương Đại Nghĩa từ Tô Giai trong nhà rời đi liền lập tức đem chuyện này ồn ào đến mọi người đều biết. Chính là lo lắng Vương Đại Nghĩa một nhà tìm nàng tính sổ, nhưng mấy ngày hôm trước trời mưa, nàng không có việc gì làm được trong nhà người khác đi nói chuyện phiếm tống cổ thời gian, nhất thời tâm tồn may mắn nàng liền đem chuyện này nói ra. Tô Thiên lại đây thời điểm Triệu Phân còn tức giận đến thực. Tô Giai là nàng trong lòng chuẩn tức, nếu không đem cái này lời đồn hoàn toàn làm sáng tỏ, về sau Tô Giai cùng Vương Đại Nghĩa kết hôn, cái này lời đồn liền càng xả không rõ ràng lắm, những người đó sẽ nói Tô Giai cùng Vương Đại Nghĩa hôn trước liền thật không minh bạch. Cả đời này đều phải gánh một cái không biết kiểm điểm thanh danh. Cố tình ngày đó buổi tối sự không thể lấy ra tới cãi lại, này liền càng làm cho Triệu Phân bực mình. Nhìn thấy Tô Thiên tức giận lại đây, Triệu Phân lập tức liền đoán được Tô Giai tỷ đệ cũng biết chuyện này. Tô Thiên khí chính là Thạch Quyên, thấy Triệu Phân cùng Vương Đại Nghĩa vẫn như cũ rất có lễ phép, gọi người sau liền một chữ không rơi đem lời nói cùng Vương Đại Nghĩa nói. Vương Đại Nghĩa như suy tư gì gật đầu. Không biết nên nói Tô Giai vận khí tốt vẫn là có mưu tính. Nếu nàng không phải trước một ngày vừa lúc té xỉu, cái này lý do còn không thể như vậy lệnh người tin phục. Nhưng nàng trước một ngày xảy ra chuyện, buổi tối lại sinh bệnh cũng hợp tình hợp lý, thêm chi có Tô Nhân ở trong đó làm chứng, cái này lý do có thể nói là không chê vào đâu được, rốt cuộc ai cũng sẽ không đi huyện thành bệnh viện chuyên môn hỏi thăm chuyện này. Triệu Phân vừa nghe có cái này gần như với hoàn mỹ lý do, lập tức đi ra cửa bên cạnh sân tìm Tôn Kim Hoa. Cãi nhau nàng không được cũng xảo không thắng, nhưng nàng chị em dâu lợi hại à. Đệ muội ra ngựa, một cái đỉnh hai. Triệu Phân rời đi ra, Vương Đại Toàn cũng không ở. Tô Thiên do dự hạ, hỏi, Đại Nghĩa ca, ngươi có phải hay không cùng tỷ của ta cãi nhau? Vương Đại Nghĩa còn ở phiền não lần này lời đồn, đồng nhiên nghe được Tô Thiên nói, trinh lăng một lát, ngươi tỷ nói cho ngươi. Tô Thiên lắc đầu, ta nhìn ra tới. Ngươi cùng tỷ của ta đều không quá thích hợp. Ngươi tỷ, Vương Đại Nghĩa do dự dự, lý trí nói cho hắn nếu cùng Tô Giai nói khai, hắn nên chú ý điểm. Không cần quá chú ý nàng, đừng làm nàng có cái gì hiểu lầm, chính là nghĩ đến một người nữ sinh bị như vậy hiểu lầm, nàng hẳn là thực tức giận đi. Người tỷ có khỏe không? Không tốt lắm, nàng vừa đến ra liền đau đầu, sau lại nghe được lời đồn, tức giận đến đôi mắt đều đỏ, nằm trên giường nghỉ ngơi đi, Tô Thiên trong mắt nhỏ giọt vừa chuyển, đem Tô Giai làm lời hắn nói làm cái gia công. Hắn không phải tiểu hài tử, trong trường học cũng có người đang nói đối tượng, còn có nữ sinh giống hắn kỳ quá hảo. Hắn tỷ cùng Đại Nghĩa ca tình huống như vậy, bên trong không có một ít cả trai lẫn gái vấn đề hắn là như thế nào đều sẽ không tin tưởng. Vương Đại Nghĩa hoài nghi nhìn về phía Tô Thiên, Tô Giai như vậy tính cách, tức giận là khẳng định, chính là muốn nói tức giận đến đôi mắt đều đỏ giống như không quá khả năng. Tô Thiên nuốt nuốt nước miếng, căng ra đầu nói, thật sự, cùng Đại Nghĩa ca tách ra sau nàng liền cảm thấy không quá thoải mái, sắc mặt cũng không tốt. Vương Đại Nghĩa mày ninh chặt, nhất thời không dám xác định Tô Giai là thật sự thương tâm vẫn là nàng giả vờ. Hắn thở dài, có điểm hối hận đem nói đến quá minh bạch, rốt cuộc càng kiêu ngạo càng có khả năng người càng phải mặt mũi, hơn nữa Tô Giai là cái nữ sinh. Sợ nhiều lời nhiều sai, Tô Thiên vội vàng cáo từ rời đi. Tô Thiên trở về không có đem hắn tự chủ trương nói cho Tô Giai, chỉ nói Triệu Phân đi tìm Thạch Quyên tính sổ sự. Tô Giai vừa nghe, lập tức buông đang ở làm cơm trưa, túi đầu ấp ủ một phen, lại ngẩng đầu thời điểm đôi mắt đã hàm chứa tinh ánh dịch thấu nước mắt, hàng mi dài thượng truy tròn vo nước mắt, run lên, tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ theo như ngọc khuôn mặt hạ xuống. Thì, Tô Thiên trợn mắt há hốc mồm. Đi, chúng ta cũng đi tìm Thạch Quyên tính sổ đi. Vang lên chính là cùng biểu tình cực kỳ không hợp lạnh lẽo thanh âm, Tô Thiên hoàn hồn, đi theo Tô Giai phía sau, cảm thấy chính mình chưa bao giờ có thật sự hiểu biết hắn tỉ tỉ, thật sự là quá lợi hại. Thạch Quyên một nhà ở ăn cơm trưa, đột nhiên bên ngoài lại vang lên nông thôn lão bà tử mắng chửi người đặc có thanh âm, vừa nghe, lại là mắng Thạch Quyên, lại nghe, vẫn là buổi sáng tới người Tôn Kim Hoa. Người một nhà ra tới vừa thấy, quả nhiên là Tôn Kim Hoa cùng Triệu Phân hai cái, chung quanh vây quanh một vòng xem náo nhiệt. Đoạn Hải hung hăng trừng mắt nhìn vài lần Thạch Quyên, xoay người vào phòng, nói rõ sẽ không quản Thạch Quyên sự. Tô Quốc trên đời thời điểm bọn họ quan hệ không tồi, bằng không Tô Quốc cũng sẽ không đem Tô Giai định cho hắn con thứ hai Đoạn Khai Hoa. Thạch Quyên ý tưởng hắn không phải không biết, nhưng nàng dưỡng một cái không đầu góc nữ nhi, hại hắn ném 100 nguyên không nói, còn không có thể diện, hiện tại này bà nương lại cho hắn tìm chút sự tình ra tới. Thạch Quyên cũng không ngại Đoạn Hải hành vi, nông thôn cãi nhau chính là như vậy, nữ nhân cãi nhau nam nhân mặc kệ. Nếu là quản sự tình liền lớn, Tôn Kim Hoa sức chiến đấu siêu quần, lực áp Thạch Quyên, đem sự tình tiền căn hậu quả nói được là rung động đến tâm can, Thạch Quyên cùng nàng nữ nhi á khẩu không trả lời được. Bái vương hội sở ban, ngày đó Tô Nhân nửa đêm đi giúp Tô Giai, nàng mặt sau cơ hồ gặp người liền nói Tô Giai lại sinh bệnh sự, làm trong thôn người đối chuyện này tin tưởng không nghi ngờ, rốt cuộc vương sẽ cùng Tô Giai tỷ đệ quan hệ nhưng không tốt, Tô Giai tỷ đệ mẹ Diệp Bình Bình trên đời thời điểm, vương sẽ cùng Diệp Bình Bình quan hệ cực kém. Nàng không có khả năng sẽ giúp đỡ Tô Giai nói dối. Có Tôn Kim Hoa sức chiến đấu, hơn nữa người đứng xem nhìn như công bằng, trên thực tế Thiên giúp Tôn Kim Hoa Triệu Phân nói, Thạch Quyên tức giận đến mặt trắng bệnh, hối hận không ngã. Tôn Kim Hoa chính là cái hung khí, Trường Nham thôn không người có thể địch. Đoạn Lệ Lệ không phục, quắc, kia Tô Giai chính miệng thừa nhận cùng Vương Đại Nghĩa làm loạn nam nữ quan hệ, các ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta nói bậy. Đoạn Lệ Lệ, nói chuyện chính là muốn bằng lương tâm. Ngươi dám nuốt ngươi lương tâm nói lời này là ta nói sao? Tô Giai vừa tới liền nghe được Đoạn Lệ Lệ nói. Nàng biểu tình ủy khuất, lại lời lẽ chính đáng, dừng ở người trong thôn trong mắt chính là tuy rằng bị ủy khuất chính là nàng trong lòng bằng phẳng, càng thêm có vẻ Thạch Quyên một nhà là bịa đặt sinh sự, khả năng còn ở khó chịu bọn họ không có thể được đến Tô Giai phòng ở cùng bồi cấp Tô Giai 100 nguyên tiền. Đoạn Lệ Lệ mặt trướng đến đỏ bừng, chỉ vào Tô Giai, tựa hồ dây tiếp theo liền phải khí ngất đi rồi. Ngươi rõ ràng chính miệng nói qua Vương Đại Nghĩa thích ngươi. Triệu Phân ánh mắt sáng lên, chờ mong nhìn về phía Tô Giai, Tôn Kim Hoa chụp hạ nàng cánh tay, ý bảo nàng thu liễm một chút. Tô Giai lạnh lùng cười, cho dù Đại Nghĩa ca nói qua nói như vậy, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi nghe sao? Chúng ta quan hệ lại không tốt, nói cho ngươi nghe là muốn cho ngươi cố ý tìm ta phiền toái. Mọi người liên tục gật đầu, cảm thấy Tô Giai lời này lại có đạo lý bất quá. Giả sử bọn họ hai cái thực sự có cái gì, giấu đều giấu không kịp. Như thế nào sẽ nói cho một cái cùng nàng có thù oán người, Đoạn Lệ Lệ lời này chịu không nổi cân nhắc. Tô Giai, ngươi thân thể không hảo không cần quá sinh khí, vì loại sự tình này không đáng, có người khuyên nói. Chúng ta đều biết ngươi cùng Đại Nghĩa là trong sạch. Triệu Phân đi tới, lôi kéo Tô Giai tay lau đôi mắt, Tô Giai, ngươi là hảo cô nương, bọn họ khinh người quá đáng. Nhìn Triệu Phân trên mặt không có ướt át nhưng nàng thực thông thuận làm gạt lệ động tác, nếu không phải địa điểm không đúng, Tô Giai đều phải cười ra tiếng. Ta minh bạch, Tô Giai cúi đầu nghẹn ngào, chỉ là ta một cái nữ hài nhi, làm người như vậy bôi nhỏ, không tới tìm bọn họ muốn cái cách nói, ta thật sự là khí bất quá. Ngươi nói bậy, ngươi nói bậy, Đoạn Lệ Lệ tức giận đến muốn xông lên, bị nàng mặc không lên tiếng đại tẩu giữ chặt, hiện tại Tô Giai chiếm thượng phòng, lại nháo, khó coi chỉ có nhà bọn họ. Tô Giai đối Triệu Phân mỉm cười hạ, sau đó vòng qua nàng nhìn về phía Đoạn Lệ Lệ, ngươi thích Đại Nghĩa ca là chuyện của ngươi. Nhưng là ngươi không thể bởi vì ta lần trước cự tuyệt giúp ngươi cho ngươi cùng Đại Nghĩa ca tiêm tuyến liền ghen ghét với ta, càng bởi vì Đại Nghĩa ca qua đi cùng ta ba giao tình hơi chút chiếu cố chúng ta tỉ đệ mà hoài nghi ta cùng Đại Nghĩa ca có không thuần khiết quan hệ, cho nên cố ý bại hoại ta thanh danh, ta dám thề, ta cùng đại nghĩa ca chưa bao giờ có bất luận cái gì không chính đáng quan hệ.